Chương 1101, ngươi chuyển tới đi. Ý thức được Tử Lăng có thể sẽ qua sông đoạn cầu, Thần Nam không khỏi cười nói, ta nói tiên tử, ta nếu như giúp ngươi chữa khỏi tổn thương, ngươi sẽ không giết người diệt khẩu chứ? Tử Lăng tiên tử mặt đỏ lên, nàng thật là có như vậy tưởng pháp, chính mình thân trong sạch há có thể tùy tiện bị ngoại nhân sở dòm ngó. Nàng nghĩ chính là một ngày Thần Nam giúp nàng chữa cho tốt tổn thương, liền giết hắn đi, cứ như vậy thần không biết quỷ không hay, đối với mình trinh tiết cũng không ảnh hưởng, có thể. Hết lần này tới lần khác nàng không tốt nói xạo, vì vậy bị Thần Nam nhìn ra. Ta đối với tâm ma thể, ta nếu giết người, liền bị vạn ma gà mờ hồn mà chết. Thời gian sói mòn nhất khắc, thương thế của nàng liền nặng thêm một phần, tâm tư bị người nhìn ra, Tử Lăng tiên tử không thể làm gì khác hơn là trịnh trọng ưng thuận tâm ma lời thề, không làm hắn nghĩ. Đều là người tu tiên, tự nhiên tin tưởng thần ma nói đến. Thần Nam thấy nàng biểu tình ngưng trọng, liền không chậm trễ thời gian nữa, cười nói, đưa ngươi váy cởi ra đi lớn mật, ngươi dám khinh nhờn bản tiên tử? Tử Lăng hừ lạnh, nhỏ và dài ngọc trưởng ngẩng sẽ chụp được. Ta nói tiên tử, cái này còn không có chữa thương ngươi đã nghĩ giết ta rồi hả? Đừng quên ngươi nhưng là bắt đầu quá tâm ma lời thề, ngươi đã không muốn, lao tử không hầu hạ đi không? Ngươi nghĩ rằng ta nguyện ý quản ngươi à, còn chưa phải là lao tử thấy ngươi đáng thương mới giúp ngươi. Thần Nam lạnh lùng đối lập nhau, cái này Tử Lăng đơn giản là mông cọp sờ không được, chuyển mắt liền biến khuôn mặt. Ngươi người này, Tử Lăng tiên tử bị sặc lại có thể như tiểu cô nương một dạng, tức giận nhăn nhó một cái, nàng thân kim đan tiên tử, tư chất xuất chúng, từ trước đến nay bị người ngưỡng mộ, bị nam nhân khen tặng lịnh nọt, ai dám đối với nàng nói như vậy? Hết lần này tới lần khác Thần Nam thằng nhãi này liền không hiểu được thương hương tiếc ngọc, dĩ nhiên quát lớn nhân ra, để cho nàng cảm giác được tủi thân. Hừ, dù sao bị thương trên người, bất tiện so đo với hắn, Tử Lăng lạnh rên một tiếng, không thể làm gì khác hơn là đưa tay buông xuống. Vậy làm sao bây giờ? Lấy Thần Nam ý tứ, ngươi không cởi quần áo ta làm sao chữa thương cho ngươi? Bất quá ngã một lần, hắn không có lại rủi ro, mà là thay đổi một loại giọng điệu. Tử Lăng nói, ngươi lại xoay người sang chỗ khác, đợi ta gọi ngươi, ngươi trở lại từ đầu. Ha ha, chuyển liền chuyển đi, Thần Nam không làm sao được, không thể làm gì khác hơn là đem thân thể xoay qua chỗ khác. Thời gian không lâu, phía sau truyền đến răng rắc thanh âm, nghe thanh âm hắn thì biết rõ Tử Lăng tiên tử ở cởi quần áo, nghĩ đến chính mình một ngày xoay người liền sẽ thấy tiên tử cảnh xuân, trong đầu không khỏi hiện lên một tia kiểu diễm, khái khái kim đan tiên tử thân thể sẽ là dạng gì đâu, xe có hay không có chỗ bất đồng, muốn những thứ này làm gì? Lại tiên tử nàng không cũng là một phụ nữ sao, còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy, nữ nhân của lão tử lại không thể so nàng kém. Thần Nam lắc đầu, từ bỏ những thứ kia bừa bộn tưởng pháp. Phía sau răng rắc thanh âm từ trên cao đi xuống, nói vậy Tử Lăng đã đem quần áo cởi ra, hắn thậm chí có thể nghe được Tử Lăng nhỏ nhẹ tiếng thở gấp. Mát mẽ mùi thơm của cơ thể, mê người thở dốc, hơn nữa hai người cách lại là gần như vậy, bầu không khí thật sự là có chút ám muội. Thần Nam không khỏi huyết lưu có chút nhanh hơn, ha ha, chịu Tử Lăng tiên tử ảnh hưởng, nàng lại có chút muốn ga y. Đáng tiếc là chúng nữ nhân của mình đều không tại người một bên, không thể làm gì khác hơn là bình tâm tĩnh khí khắc chế cái loại này đẩy ngã Tử Lăng kích thích. Rốt cục, vậy để cho người cả người hừng hực rung động tất tầm cùng tiếng thở gấp tiêu thất, thời gian không lâu chợt nghe Tử Lăng nhẹ giọng nói, ngươi chuyển tới đi. Thần Nam xoay người, không khỏi kinh ngạc, Tử Lăng tiên tử tử sắc váy ngắn vẫn mặc lên người, nhưng là ánh mắt xuống phía dưới rời, liền thấy được một đôi phấn nộn trong suốt, chân bóng như ngọc bắp đùi. Cùng thẳng tắp thon dài dường như dương chi mỹ ngọc vậy nhắn nhủi xinh đẹp chân nhỏ, thì ra nàng chỉ là rút đi áo lót, váy ngắn vẫn mặc lên người, có thể nửa trận nửa che phong tình càng chọc người hà tư. Cặp kia mỹ đại cực trí bắp đùi làm cho Thần Nam có chút sững sờ, trong chốc lát không biết như thế nào cho phải, khó có thể tưởng tượng sau đó chính mình đã đem đi chạm đến này đôi xa hoa, như dương chi mỹ ngọc vậy đây đá bắp đùi, tất cả đều là như vậy đột nhiên, như vậy không chân thực. Dù sao đây chính là bị các tu sĩ tôn tiên tử kim đan trưởng lão a, hắn luôn cảm thấy có điểm mộng ảo. Dù sao không có bị nam nhân xem qua, mặc dù khiến cho Tử Lăng tiên tử thân kim đan trưởng lão, trên mặt cũng bay lên dạng mây đỏ nhiều đóa, thấy hắn sững sờ, Tử Lăng tức giận nói, chăm sóc ngươi con mắt, đừng khắp nơi nhìn loạn, bằng không đem ngươi con mắt đảo, mau tới đây độ một chút chân khí cho ta. Bị Tử Lăng trách cứ, Thần Nam chợt tỉnh táo lại, nghĩ đến Tử Lăng vẫn không định gặp chính mình. Chính mình còn muốn vì nàng chữa thương, bây giờ còn muốn chịu nàng trách cứ uy hiếp, không khỏi Lửa giận tăng lên lớn tiếng nói, là ngươi cầu ta vẫn là ta cầu ngươi, ngươi cho lão tử yên tĩnh điểm, dường như lão tử nguyện quản ngươi tựa như. Chứng kiến cặp kia mỹ lệ chân ngọc thon dài, thần nam trong chốc lát quên mất nàng kim đan trưởng lao thân phận, giọng điệu phách đạo không gì sánh được. Cảm nhận được nam nhân cường thế, Tử Lăng không khỏi giọng điệu dĩ nhiên mềm yếu xuống tới, phàm là sở kiến tu không phải là bị vẻ đẹp của nàng sở mê, cam chịu khu xứ, chính là khiếp sợ của nàng sửa, mệnh là tử, dám như vậy nói chuyện với nàng thần nam còn là một, dĩ nhiên làm cho Tử Lăng cảm giác được hơi khác thường, có lẽ là thụ thương làm cho Tử Lăng tâm tính đại biến, tâm lý có chút tủi thân, nước mắt ở trong đôi mắt đẹp vòng vo, hung ác trợn mắt nhìn hắn nhất mắt nói ra, ngươi nhanh lên. Một chút được không, cái này còn tạm được, bằng không ra không hầu hạ thần nam nói thầm trong lòng lấy, làm cho kim đan trưởng lao khuất phục, trong lòng vẫn là có chút nhỏ đắc ý, hơn nữa hắn cũng không phải không buông ra người, cất bước tiến lên, liền đem nàng một con như xanh nhạt vậy trong suốt tay nhỏ bé trộm trong tay, giờ phút này cái tay nhỏ bé là như vậy nhu nhược, vào tay ôn lạnh, một trưởng có thể cầm, rất khó tưởng tượng nàng chính là vừa mực có tung hoành hư không, sắc bén bá. Đạo kim đan trưởng lão, cái kia bắt tay trắng mịn, tuyệt vời xúc cảm làm cho tâm thần hắn rung động, hắn thậm chí có thể cảm giác được Tử Lăng tiên tử tay nhỏ bé khẽ run một cái, biểu hiện nội tâm của nàng cũng rất khẩn trương, đi qua cái này hoạt động thần nam là có thể xác định, không biết sống bao nhiêu năm Tử Lăng tiên tử là lần bị nam nhân chạm đến, bằng không sẽ không phản ứng to lớn như thế. Thần nam nhẹ nhẹ thở ra một hơi, nỗ lực khiến cho chính mình bình quyết định, công pháp vận chuyển. Đem một luồng chân nguyên chậm rãi đổ vào Tử Lăng tiên tử trong cơ thể, ở nơi này sợi chân nguyên tiếp dẫn dưới, Tử Lăng trong cơ thể chân nguyên rốt cục có thể vận chuyển. Hiện tại chúng ta cùng đi luyện hóa vết thương Tử Lăng tiên tử thổ khí như lan, khoảng cách gần như vậy, thần nam cũng có thể cảm giác được từng sợi hương thơm khí tức đập vào mặt, làm cho tâm thần người câu say, tâm thần nhộn nhạo. Thần nam vững tin đây nhất định không phải mùi nước hoa dầu thơm, mà là của nàng mùi thơm của cơ thể. Ân hương vị rất thuần khiết, hắn tâm lý cân nhắc, biểu hiện ra khước không có chút rung động nào. Tử Lăng cũng không biết cái này đến từ địa cầu tiểu tử tại ý dâm, ngưỡng tựa ở trên tảng đá, chờ đấy thần nam phối hợp chính mình luyện hóa vết thương. Thần nam nhìn xuống dưới, không khỏi ngược lại hút ngu mở khi la nhờ, lúc này không có quá nhiều che lấp, thần nam đã có thể xem tinh tưởng, án vết thương đi hướng, chỗ kia vết thương dĩ nhiên từ bắp đùi trực tiếp xỏ xuyên qua đến bụng dưới. Vết thương không có có một tia dấu hiệu khép lại, ồ ồ sinh cơ đang ở sói mòn, nếu như chỉ thương bắp đùi, lấy Tử Lăng chi cương ác nói không chừng thà rằng đem chân chặt bỏ cũng sẽ không làm cho nam nhân thân thể mình, nhưng là bây giờ nàng thực sự không có. Cách chương 1102, một viên mồ hôi hột. Tử Lăng tiên tử vóc người có thể nói hoàn mỹ, chân nhỏ thẳng tắp trong suốt, thoáng như sứ quang, như dương chi mỹ ngọc vậy nhắn nhủi. Nửa trận nửa che gian càng nhiều phần thanh linh tiên vận, cũng đang bởi vì tư thái quá mức hoàn mỹ, một chút vết máu làm đẹp ở phía trên càng là phá lệ lộ vẻ mắt, lúc này Tử Lăng thoạt nhìn lại như vậy mảnh mai, khiến người ta nhịn không được phát lên thương yêu thương hại, đưa nàng ôm vào trong ngực an ủi tâm tư, cho dù là thần nam nữ nhân không ít người, nhìn, cũng là tim đập rộn lên. Thần nam hung hăng đánh xuống đầu, đưa tay đặt ở chỗ đùi trên vết thương, lần nữa đem chân khí độ vào. Phối hợp Tử Lăng chân nguyên vận chuyển, cộng đồng luyện hóa vết thương. Chân nhắn ra thịt, tuyệt vời xúc cảm, cái loại này đẹp đến mức tận cùng đầu ngón tay đạn nhất tính, làm cho thần nam nhịn không được tâm linh lay động, nhưng hắn biết đây không phải là ý nghĩ kỳ quái thời điểm, mạnh mẽ đem cái kia cô ý niệm áp chế xuống, dụng tâm vì nàng chữa thương. Hắn chân nguyên tuy là không bằng Tử Lăng cương đại, nhưng có thể làm vi dẫn tử, Tử Lăng lập tức vận chuyển chân nguyên từ bên trong luyện hóa thương thế. Hai người nhất nội nhất ngoại, lẫn nhau cũng có thể cảm giác được đối phương chân khí vận chuyển, phảng phất một khối, cái kia cũ có thể nuốt gà mờ sinh cơ tử khí bị một tia luyện hóa, đứng hàng ra ngoài thân thể. Cũng không biết trải qua bao lâu, vết thương trên đùi cửa rốt cục luyện hóa xong tất, thần nam thở ra một hơi dài, lúc này hắn mới cảm giác được chính mình cả người đều bị mồ hôi ướt đẫm, một mặt phải phát ra chân nguyên, một mặt phải chống lại cái loại này tuyệt vời chân nhắn xúc cảm. Thật sự là quá tiêu hao tinh lực. Bàn tay của hắn nhất lấy ra, Tử Lăng tiên tử thân thể căng thẳng nhất thời buông lỏng, thở phào một ngụm u lan khí tức. Đầu lông mày thượng thiêu, vụng trộm quét mắt thần nam, thấy hắn quả thực không có khinh nhờn thái độ, vừa mới có mím môi môi anh đảo đưa tay thăm dò vào quần áo phía dưới. Mẹ nhà nó, đem bàn tay phía dưới làm gì thần nam trong chốc lát hiếu kỳ, không khỏi xuống phía dưới quét nhất mắt, hết lần này tới lần khác lúc này một hồi gió nhẹ thổi vào núi động, nói vậy Tử Lăng cũng có chút khẩn trương, trong chốc lát không trà, quần áo bị gió thổi lên một góc, nhất thời một mảnh màu đỏ cái yếm lộ ra, cùng nàng trắng non tế nị ngọc thể tôn nhau lên, phá lệ lộ vẻ mắt. Ha ha, lại có thể cũng là cái yếm, còn tươi đẹp như vậy. Thần nam tâm lý thầm vui, biểu hiện ra cũng là không có chút rung động nào, nhanh chóng đưa mắt rời, trang bị làm không nhìn thấy bất cứ thứ gì, chỉ là tâm lý khức đang suy nghĩ, đường đường kim đan trưởng lão Tử Lăng làm sao cũng sẽ xuyên yếm hồng đây. Ngược lại vừa nghĩ cũng đúng, nói như thế nào nàng cũng là một phụ nữ, không mặc yếm mặc gì nhỉ không thể không nói, càng nữ nhân xinh đẹp mặc yếm càng mê người mị lực, cái loại này mông lung tươi đẹp đối lập viễn siêu trên địa cầu những thứ kia mặc hở hang nữ tử. Hắn tự lấy làm bí ẩn, có thể Tử Lăng tiên tử đang ở mẫn cảm lúc, nhất cử nhất động của hắn sao có thể tránh được của nàng đôi mắt, nhất thời nhẹ rên một tiếng, đem quần áo bông, khước không nói gì, dù sao cái yếm chưa vén lên, hắn không thể nào thấy được cái gì, hơn nữa vừa mới có thần nam bất mãn để cho nàng có chút cố kỵ, nàng dĩ nhiên có chút bận tâm hắn quát lớn chính mình. Châm mặc khoảng khắc, Tử Lăng lần nữa đem tay nhỏ bé tìm được quần áo dưới, cẩn thận đem áo lót vén lên, cho thống khoái tốc độ đem quần áo bông, nói ra, vết thương liền ở đan điền phía dưới, bây giờ tiếp tục đi dù sao cũng là then chốt vị trí, thần nam bất tiện khinh nhẫn, do dự khoảng khắc đang muốn đưa tay vào đi, lại nghe Tử Lăng nói ra, chăm sóc ngươi tay của mình, bằng không ta không ngại cho nó chặt xuống. Khẩu khí của nàng tuy là nghiêm khắc, thanh âm nhưng cũng không lớn, thần nam lận. Nay không có phản bác, dù sao nơi này cũng không phải là tay, cũng không phải chân, loại này then chốt vị trí một ngày sờ lộn, xảy ra đại sự. Thần nam cẩn thận đưa tay tham tiến vào, bao trùm ở nàng trên bụng vương, cảm thụ vết thương kia vị trí, nhất thời một cực độ tế nị tuyệt vời xúc cảm truyền đến, làm cho thần nam tâm thần lần nữa rung động, suýt nữa không cầm được. Dù sao không có bị nam nhân chạm đến quá, Tử Lăng thân thể một hồi run rẩy, chân nguyên suýt nữa nghịch chuyển, cũng may dù sao cũng là kim đan trưởng lão, nội tình thâm hậu, chỉ là một lát sau tâm thần liền ổn định lại, nàng cũng định tốt, chỉ cần thần nam tay dám lộn xộn lập tức đem chi đánh gục, cùng trinh tiết so sánh với, tâm ma lời thể cũng không coi vào đâu, một khi bị khinh nhẫn, nàng thà rằng đi tìm chết. Thần nam hít một hơi thật sâu, đem cái kia cố thăm dò vớt ve ý niệm trong đầu ngăn chặn, độ vào chân khí vì nàng luyện hóa thương thế, chỉ là lại sau một lúc lâu, hắn mới cảm giác được Tử Lăng tiên tử chân nguyên vận chuyển. Kỳ thực công pháp của hắn nhất vận chuyển Tử Lăng liền cảm thấy, thấy hắn quả thực không có khinh nhân ý, vừa mới có toàn lực vận chuyển chân nguyên phối hợp thần nam luyện hóa vết thương âm hàn chi khí, này cổ âm hàn chi khí chính là từ huyết nguyệt mang đến, nuốt gà mở nhân sinh cơ. Tử Lăng dù sao bị trọng thương, nếu không có ngoại lực phối hợp, chỉ dựa vào thân mình căn bản khó có thể luyện hóa. Quần áo dưới tuy là nhìn không thấy, thế nhưng cái loại này tuyệt vời xúc cảm khước đáng sợ hơn mê hoặc, thần nam một bên độ vào chân khí vì nàng chữa thương, vư ai chống lại cái loại này cực phẩm mê hoặc, bởi vì làm tâm thần buộc chặt, chân nguyên tiêu hao quá lớn, trên trán càng là có thể thấy được tầng mồ hôi mịn, lạch cạch một viên mồ hôi hột không bị khống chế lăn xuống, đúng dịp là lại có thể rơi vào Tử Lăng tiên tử phấn nộn như ngọc trên đùi. Tử Lăng tiên tử thân thể nhất thời chính là run lên, bởi vì mẫn cảm, mồ hôi chu vi càng là thần tốc hiện lên một tầng thật nhỏ phấn hồng hột. Tử Lăng chân mày to vi thiêu, mặt hiện không vui, nhưng là thấy hắn đầu đầy đại hãn, nghĩ vậy tư là vì giúp mình vừa mới có mệt thành như vậy, không thể làm gì khác hơn là đem cái kia sợi không vui che giấu đi. Hai người đều ở đây vận công, không rảnh đi quản viên kia mồ hôi hột. Viên kia mồ hôi hột ở Tử Lăng phấn nộn trong suốt trên da thịt là như vậy lộ vẻ mắt, làm cho Tử Lăng tiên tử có một loại bị tiết độc cảm giác, từ lâu rồi theo nàng chân nguyên vận chuyển, viên kia mồ hôi hột dĩ nhiên rót vào da thịt bên trong, càng làm cho Tử Lăng tiên tử có một loại bị xâm phạm cảm giác, trong lòng phát lên một dị dạng, trong lòng tức giận không gì sánh được, nếu không phải nàng phát quá tâm ma lời thề, một ngày thương thế chuyển biến tốt đẹp, nàng tất nhiên một cái tát đập chết thần nam. Tại loại này kiều diễm mập mờ trong không khí, nhất ngày rốt cuộc đã qua, vết thương âm hàn chi khí rốt cục bị hoàn toàn hóa đi, thần nam rút bàn tay ra, dường như mệt là một dạng một đầu ngã vào trên đất đá. Con mẹ nó, tiên tử thật khó hầu hạ a, mệt chết lão tử. Thần nam thở ra một hơi thật dài. Tử Lăng tiên tử nhanh chóng sửa sang xong quần áo, nuốt vào một viên bổ nguyên đan khôi phục chân nguyên, vết thương không hề nuốt gã mờ sinh cơ, của nàng sửa nhanh chóng khôi phục ba thành. Một ngày sửa khôi phục, Tử Lăng sắc mặt lập tức thay đổi vô cùng lạnh lùng, dường như bao một tầng sương lạnh, lạnh mắt quét về phía thần nam, một luồng sát ý lẫm liệt bay lên, làm cho thần nam cả người rét run, lòng nói Tử Lăng không sẽ là không để ý tâm ma lời thề muốn giết lao tử diệt khẩu đi, nếu thật là như vậy ra thật đúng là ngược lại xui xẻo. Tử Lăng tiên tử mặt như phủ băng ngắm hắn khoảng khắc, cuối cùng vẫn không có động thủ, trên người sát ý chậm rãi tiêu thất, Nga Mi khơi một cái, lần nữa khôi phục lãnh ngạo thái độ, nhìn phía ngoài động ung dung Bạch Vân nói ra, thật không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên ẩn nặc sửa, mấy ngày ngắn ngủi liền từ biến hóa long nhị tầng đột phá đến rồi biến hóa long tam tầng hậu kỳ, ngươi ẩn nấp công pháp ngay cả ta chưa từng có thể biết phá, có thể thấy được công pháp của ngươi không bình thường. Chương 1103, đến tỷ tỷ chỗ này tới. Bởi vì thân thể tiếp xúc, thân kim đan trưởng lão Tử Lăng tất nhiên là cảm thấy thần nam chân thực sửa, nói chuyện đồng thời, Tử Lăng mắt không hề nháy một cái theo dõi hắn, ngay cả thần thức đều thả ra ngoài quét nhìn thân thể hắn, làm cho thần nam cả người có một loại bị kim đâm cảm giác. Thần nam lập tức ý thức được Tử Lăng đã hoài nghi mình trên người có bí mật, nàng đang thử đồ phát hiện cái gì. Hắn lo lắng nhất chính là tiểu thế giới bị nàng phát hiện, loại này trọng bảo, một khi bị phát hiện, khó bảo toàn nàng sẽ không phá vỡ đan điền cấp đoạn, nếu như vậy, chính mình cho dù không chết cũng sẽ tàn phế. Thần nam dù sao trải qua vô số sinh tử, đương nhiên sẽ không bị khí thế của nàng hại ở, biểu tình vẫn như cũ bình tĩnh, cười nói, ta là chiếm được chút cơ duyên vừa mới có lên cấp, nói vậy ngươi cũng đã nghe nói qua mặt rồng băng, ta chính là đắc đáo khối mặt rồng băng, cho nên lên cấp, còn như ẩn nấp công pháp. Ai còn không có điểm sống yên phận bản lĩnh đâu, ngươi nói là A tiên tử thì ra là thế, ngươi cơ duyên ngược lại không kém, mặt rồng băng thứ đồ tốt này dĩ nhiên sẽ bị ngươi đắc đáo. Tử Lăng thản nhiên nói, thần thức ở trên người hắn quét nhìn khoảng khắc, không có phát hiện cái gì, chậm rãi đem thần thức thu về. Dù sao thần nam đã cứu mạng của nàng, tuy là nàng nhãn thần vẫn mang theo nghi ngờ, cũng là không có nữa nghiên cứu. Ha ha, may mắn mà thôi, thần nam cười nói, thấy nàng không có gì đáng ngại. Nói ra, tiên tử, thương thế của ngươi không sao chứ, nếu như không có chuyện gì, ta trước hết rời đi. Trâm đã Tử Lăng xua tay ngăn trở hắn. Tiên tử còn có chuyện gì? Tử Lăng lại có thể khó được trên mặt lộ ra nụ cười nói, ngươi tảng đá kia, ta cảm thấy được không sai, không biết ngươi là có hay không bằng lòng bỏ những thứ yêu thích đem nhường cho ta, nếu như ngươi bằng lòng chuyển nhượng, cần gì cứ mở miệng. Có thể nuốt trọn hàn lao quái kim đan đồ đạc, há lại sẽ là phàm vật. Tử Lăng dĩ nhiên lên áp đạn chủ ý, nó là bằng hữu của ta, tự nhiên không thể tùy tiện chuyển nhượng. Thần nam không chút do dự cự tuyệt. Tử Lăng vẫn như cũ không chịu buông tha, nếu như đắc đáo áp đạn không thể nghi ngờ tăng thêm một sự giúp đỡ lớn. Nga Mi Vi ngưng nói, ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng chuyển nhượng cho ta, đã nói nó là bằng hữu của ta, không thể chuyển nhượng. Nếu như nó nguyện ý theo ta ư, cái này nếu như nó nguyện ý theo ngươi, ta không có ý kiến. Thần nam nói, áp đạn quả thực chỉ là theo chân hắn, nếu như nó lại trạch chủ, hắn tự nhiên không tốt ngăn. Tử Lăng tiên tử không cần phải nhiều lời nữa, cổ tay ngọc một phen, trên tay xuất hiện một viên bổ nguyên đan, hướng về phía ở thần nam trên vai ngủ gà ngủ gật áp đạn khoa tay múa chân nói, nếu như ngươi nguyện ý theo ta, ta liền cho ngươi đan dược ăn. Áp đạn nháy thủy ông ông lớn con mắt lại có thể đứng lên. Lao, ngươi không phải thật muốn dình của nàng đan dược đi. Thần nam tốt không hầm hực. Lòng nói ngươi cần phải cho lão tử mặt dài a, ngàn vạn lần chớ đi qua. Thấy có hiệu quả, Tử Lăng càng tinh thần tỉnh táo, nhìn phía thần nam hỏi nó tên gì. Áp đạn thần nam theo bản năng trả lời. Áp đạn Tử Lăng lẩm bẩm, nhưng thật ra danh xứng với thực, quả nhiên giống một áp đạn. Chít chít chít chi chi chi, áp đạn nhe răng trợn mắt, lập tức bất mãn xông Tử Lăng bị hoa. Khanh khách, từ trước đến nay thanh cao lãnh ngạo Tử Lăng lại có thể bị áp đạn chọc cho khanh khách tiếu cười rộ lên, ngay cả cái kia rất tự hào hai ngọn núi cũng theo rung động, nàng về phía trước lấy tay nói, tới áp đạn, ngoan, đến tỷ tỷ chỗ này đến, tỷ tỷ cho ngươi đan dược ăn. Đừng đi, ở cả chỗ này ngây ngô. Thần nam nói, đến tỷ tỷ chỗ này đến, tỷ tỷ cho ngươi ăn ngon. Tử Lăng tiếp tục đầu độc. Thần nam nói, ca ăn ngon cũng không ít. Áp đạn thủy ông ông lớn con mắt nhìn Tử Lăng trên mặt ngọc trưng đan dược, rốt cục khó chịu bên ngoài mê hoặc, lung la lung lay hướng Tử Lăng bay đi. Thật ngoan, tới ăn tỉ tỉ đan đan. Tử Lăng đưa ra bàn tay, chờ đấy áp đạn qua đây. An tỉ tỉ đản đản ngươi có không mẹ kiếp, chẳng lẽ là lao tử tà ác thần nam cười khổ. Áp đạn bay đến Tử Lăng trên bàn tay, mở miệng hút một cái, đổ nguyên đan hóa thành nhất nói lưu quang không có vào trong miệng nó. Tử Lăng đưa nó phùng ở tay tâm lý cười nói, ta đây còn nữa, ngươi chỉ cần đi theo tỉ tỉ, thiên thiên đều đản đản ăn. Thiên thiên đều đờ cờ mở, lao tử tà ác hơn. Thần nam nhìn Tử Lăng cổ áo tuyết trắng cười hắc hắc. Áp đạn đột nhiên bay lên, cắn một cái ở Tử Lăng tóc dài, ở nàng trắng như tuyết bộ ngực gian tạo nên bàn đu dây, con mắt thủy ông ông nhìn Tử Lăng, chờ đấy nàng lấy thêm ra đan dược tới. Nhìn áp đạn ở Tử Lăng ngực núi non gian lăn qua lăn lại, thần nam nhìn tốt không quen mắt, lòng nói lao tử chưa từng đãi ngộ đó, lúc này hắn là thật hận không thể chính mình biến thành tảng đá a thấy áp đạn không thấy thỏ không thả chim ưng, Tử Lăng không thể làm gì khác hơn là lại lấy ra mấy viên thuốc, đặt ở trên bàn tay nói. Chỉ cần ngươi theo ta, những thứ này đều là ngươi. Thấy áp đạn lại bay đến Tử Lăng tay tâm lý, an nồng nhiệt nhì, thần nam tốt không hậm hực, cái này tên quỷ tham ăn, nhìn thấy thứ tốt đem láo tử quên, đừng không phải thật muốn đi theo Tử Lăng đi. Hư thấy áp đạn lại bay đến tay tâm lý, Tử Lăng không khỏi nhìn thần nam nhất mắt, biểu tình tốt không đắc ý nhưng là đang ở áp đạn ăn được một quả cuối cùng bổ nguyên đan thời điểm, kinh biến tăng vọt, áp đạn đống nhiên cắn bổ nguyên đan không hề nuốt chửng. Hóa thành nhất nói lưu quang, lấy không có gì sánh kịp tốc độ rời đi Tử Lăng bàn tay, bay đến thần nam trên bàn tay, thủy vông vông lớn con mắt cô lỗ lỗ chuyển động, khuôn mặt nịnh nọt, ý kia làm cho thần nam ăn viên đan dược kia. Coi là ngươi nhà có lòng. Thần nam tâm lý rốt cục thăng bằng chút, nhìn phía Tử Lăng cười nói, tiên tử thấy được, cũng không ta không muốn chuyển nhượng, là nó không muốn theo ngươi. Tử Lăng tiếu dung trong nháy mắt cứng ở trên mặt. Nàng không có nghĩ tới cái này tảng đá vụn lại là ăn lũ ô nở dê mì hệ nở phi ra hỏa, nhưng lại cầm đồ đạc của mình lấy lòng thần nam, mặt cười trong nháy mắt thay đổi băng hẳn, hư lệnh nói, áp đạn nhìn một cái chính là một khẩu vị xảo quyệt linh sủng, nếu như chết ở trên tay ngươi, chẳng phải là bạo liệm thiên vật khiến nó theo ta mới có thể có tiền đồ, ngươi thực sự là ngoan cố không thay đổi mặc dù khiến cho chết ta cũng sẽ không tặng người thần nam. Lạnh lùng đáp lại, đồng dạng một bộ hờ hững dáng vẻ nhưng ngược lại tiện nghi cũng đã chiếm, nên sở đều sờ soạn, nàng lại không dám giết chính mình, không có gì phải sợ. Ngươi không thể nói Lý Tử Lăng lạnh rên một tiếng, toàn mặc dù bước liên tục khoản rời đi ra động phủ, sau đó dừng lại bước liên tục, thanh âm lạnh như băng nói, ngày hôm nay ta thiếu ân tình của ngươi lời còn chưa dứt, bảy cánh hoa liên thai thoáng hiện, Tử Lăng tiên tử hóa thành trường hồng biến mất. Chỉ để lại một phòng hương thơm cùng không trung chưa phiêu tán ngôn ngữ. Thần nam ngửi một cái trong không khí dư hương, cười nói, nha đầu kia nếu không phải một bộ lạnh như băng thiếu thảo bộ dạng, kỳ thực cũng không tệ lắm. Kỳ thực thần nam đối với Tử Lăng tiên tử vẫn là coi trọng một chút, lấy Tử Lăng sửa, tất nhưng đã phát hiện chính mình từ cấm địa xuất hiện, hơn nữa đánh lén hàn lao quái lúc bởi vì đối với thần thức ứng dụng không thuần thủ, con kia dựng thẳng mắt đã từng hiện lên quá. Nàng không có khả năng nhìn không ra chính mình chiếm được lý hỏa tê bảo thể, nếu như một dạng kim đan trưởng lão mặc dù khiến cho không giết chính mình, tất nhiên sẽ đem hỏa vân song xí cướp đi, mà Tử Lăng tiên tử thủy chung. Đối với chiếc nhẫn của mình thờ ơ, có thể thấy được bên ngoài bản tính cũng không tệ lắm. Chương 1104, Huyên tâm cây mây. Áp đản nhất định không chịu ăn một viên cuối cùng bổ nguyên đan, thần nam không thể làm gì khác hơn là giúp nó thu vào. Tử Lăng đi. Hắn cũng không tiện ở lại chỗ này, ai biết những thứ kia kim đan lão yêu quái có thể hay không trở lại, một khi bị phát hiện tất nhiên đưa tới họa sát thân, hơn nữa hắn vẫn chờ kiểm tra chiến lợi phẩm đây. Thần nam tế xuất phi thuyền rời khỏi cấm địa, xa xa mấy đạo độn quang đang ở cẩn thận hướng cấm địa tiếp cận, nếu là bị người thấy khẳng định không có chạy, giết kim đan như vậy sự tình so với trên trời rơi xuống vẫn thạch đập phải đầu xác suất còn thấp hơn, hắn lập tức toàn lực thúc giục phi thuyền chạy vô ảnh vô tung. Hắn lại tới lần trước tu luyện lên cấp động phủ, đem hàn lao quái nhận lấy ra ngoài, phía trên mặc dù có cấm chế, cũng là không làm khó được hắn, chỉ bất quá đối phương dù sao cũng là kim đan tu sĩ, phá vỡ cấm chế muốn phí chút tay chân mà thôi. Một lúc lâu sau, cấm chế bị thần nam mài rơi, thần thức dò vào nhẫn, nhìn đồ vật bên trong, thần nam mặt mày rạng rỡ, kim đan trưởng lão quả nhiên giàu có, bên trong linh thạch hạ phẩm chừng 50 ngàn. Trung phẩm linh thạch cũng coi trên trăm, vài lần phòng ngự pháp khí cái khiên, còn có bản tàn phá sách chăn đơn độc thả ở trong góc. Thần Nam đem tàn thư lấy ra, chỉ lật hai trang liền hưng phấn không lời nào có thể diễn tả được. Quyển sách này dĩ nhiên là bản kiếm kỹ, danh kiếm khí quy nguyên quyết, bên trong tranh minh họa cùng Hàn lão quái tự mình làm chú giải, đáng tiếc chỉ có phân nửa. Đây chính là Hàn lão quái thi triển cái loại này uy lực vô cùng lớn kiếm thuật chứ, Thần Nam tự nói, làm Nhật Hàn mưa thi triển loại này kiếm kỹ chỉ đánh ra ba nói kiếm khí, liền một kiếm danh nhân đường bài danh thứ 7 Trần Cung Nghĩa, Hàn lão quái tối đa bổ ra 36 đạo kiếm khí, mà trong sách ghi chép một kiếm phía dưới tối đa có thể huyễn hóa ra 3600 nói kiếm khí, có thể thấy được Hàn lão quái tuy là lợi hại, lại cũng chỉ là luyện thành cái này bản kiếm kỹ chín châu mất sợi lông mà. Thôi, không cần phải nói 3600 nói kiếm khí, chính là 72 đạo kiếm khí, mặc dù khiến cho Tử Lăng hiện tại chưa thụ thương bằng vào 7 cánh hoa liên thai trọng bảo cũng không khả năng tiếp được. Đáng tiếc, sách này chỉ ghi chép đến 72 đạo kiếm khí tu luyện chi pháp, Thần Nam hơi có chút thất vọng. Nhưng là muốn mặc dù khiến cho Hàn lão quái loại này kim đan tu sĩ cũng chỉ bổ ra 36 đạo kiếm khí mà thôi, 72 đạo kiếm khí cách cũng đã xa không thể chạm. Hướng hắn diễn thiên thánh quyết, chỉ cần có hình gì đó đều có thể thôi diễn, Thần Nam tin tưởng, chỉ cần mình nắm giữ cái này bán bộ thư, nửa phần dưới nhất định có thể đẩy diễn xuất đến. Trải qua thời gian dài như vậy, hắn đối với diễn thiên thánh quyết càng ngày càng có lòng tin. Ha ha ha, Thần Nam cười to ba tiếng, lần này là thực sự phát đạt, hắn cho tới bây giờ không có duy nhất gặp qua nhiều linh thạch như vậy, chỉ có Thẩm Than kim đan tu sĩ giàu có. Nếu như nhiều đánh cướp vài cái kim đan tu sĩ nhưng là rất nhanh hắn chỉ lắc đầu, giết kim đan loại sự tình này tựu như cùng mua vé số trúng số độc đắc, so với bầu trời rơi khối vân thạch đập phải đầu xác suất còn muốn nhỏ. Nhìn thạch bích phát nửa ngày ngây người, Thần Nam rốt cục về tới hiện thực, sau một hồi lâu, Thần Nam đem Hàn lão quái cái kia đem phi kiếm lấy ra đến, là một bả trung phẩm linh khí phi kiếm, so với máu của mình sắc phi kiếm cao hơn một cấp bậc, thế nhưng loại này phi kiếm hắn một cái hóa long tu sĩ dùng, cũng có chút quá chói mắt, hoàn toàn có thể ở thời khắc mấu chốt làm kỳ binh dùng. Lại tốn một canh giờ, Thần Nam đem trên phi kiếm Hàn lão quái thần thức giấu mài đi, lại đem phi kiếm luyện hóa một lần, sau đó đánh lên chính mình thần thức giấu, đem cái này đem phi kiếm cho rằng kỳ binh thu vào tiểu thế giới. Thần Nam lại đem hỏa vân song xí đem ra, cao hứng thưởng thức, một ngày đem hỏa vân song xí luyện hóa, chính mình là thêm phần bảo toàn tánh mạng bản lĩnh, ngẫm lại đều kích thích. Thưởng thức khoảng khắc, Thần Nam tế xuất thần thưởng thức đem hỏa vân song xí bao vây bắt đầu luyện hóa một tầng sau, Thần Nam phát hiện hỏa vân song xí lại có 18 đạo cấm chế, hắn hao phí 3 ngày, vừa mịch có luyện hóa 3 đạo cấm chế. Hắn không có lại tiếp tục, đem hỏa vân song xí thu hồi, bởi vì sợ làm lỡ tỷ đấu báo danh, hắn trước phải trở về tông môn nhìn. Đạp kiếm phản hồi tông môn, Thần Nam phát hiện mình động khẩu bắt người nọ còn tại giám thị, tu sĩ bế quan 10 ngày nửa tháng căn bản là thái độ bình thường, huống Thần Nam vừa mới có rời khỏi vài ngày, hắn căn bản là không có phát hiện mình đã rời đi, vẫn còn ở cái kia coi chừng. Hòa vân song xí sự quan trọng đại, hắn không có phát hiện mình rời khỏi, Thần Nam cũng không kinh động hắn, ẩn nặc khí tức, thi triển ẩn thân thuật tách ra tầm mắt của hắn lặng lẽ về tới động phủ, một lát sau hắn lại nên ngang đi ra. Hắn muốn đi đan đường dùng tông môn điểm cống hiến đổi lấy một viên bích linh đan, dùng để đột phá biến hóa long tứ tầng bích lũy. Hắn thăng chức đã đầy đủ nhanh, thăng chức gặp bình cảnh, biến hóa long tứ tầng đã là hóa long trung kỳ, một ngày bước vào biến hóa long tứ tầng, thực lực của hắn đem lần nữa tăng lên gấp bội, bởi vì làm khó dễ lấy đột phá cần một viên đột phá hóa long trung kỳ bích linh đan, một ngày thăng chức sẽ không đi đem thôi thành giật để vào mắt, bí cảnh mặc dù sắp mở ra, vạn nhất có niết bàn quả. Lấy thực lực của hắn bây giờ sợ rằng rất khó đắc đáo, tăng thực lực lên mới là vương đạo. Đi tới đan đường, tiếp đai hắn vẫn là tên kia Vũ Sư Huynh. Vũ Sư Huynh nói cho hắn biết, một viên bích linh đan cần 200.000 tông môn điểm cống hiến. Đơ cờ mờ, cái này cũng quá nhiều một chút. Thần Nam chỉ đánh cướp đến 50.000 điểm cống hiến, căn bản không đủ, chính là dùng linh thảo hối đoái chút điểm cống hiến chỉ sợ cũng kém rất nhiều. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới Hàn Vũ dùng cao y chú nở dê loa y kia uy lực vô cùng lớn kim quang cục gạch phụ lục, đó là 5 cấp phụ lục, nếu như mình cũng có một viên, thời khắc mấu chốt e rằng có thể phát huy được tác dụng, nếu thật một tấm kim quang cục gạch như vậy phụ lục, chính là danh nhân đường hạng thôi thành đứng, mình cũng sẽ không sợ hắn. Vì vậy thần nam lại chuyển đến phù đường, sau khi nghe ngóng, một tấm 5 cấp phù lục muốn 500.000 tông môn điểm cống hiến. Đây cũng quá mắc tiền một tí, nhưng thật ra tứ cấp phù lục phải tiện nghi rất nhiều, 50.000 điểm cống hiến là được. Vì vậy thần nam dùng 50.000 điểm cống hiến đổi lấy một viên tứ cấp bùa hộ mệnh, tương tự với giao tây đã dùng qua cái loại này hộ thân ngọc truy, tứ cấp phù lục hoàn toàn có thể chống đỡ biến hóa long hậu kỳ tu sĩ một kích. Thần sư đệ thần nam vừa mới xoay người, một gã nữ tu liền tiến lên đón, thần nam nhìn một cái nhận thức, chính là lần trước cùng nhau chấp hành nhiệm vụ Trư Ngọc Lan. Nguyên lai thị Ngọc Lan sư tỷ, làm sao có việc gì thế? Thần nam cười nói. Trư Ngọc Lan mặt đỏ lên, thần sư đệ, lần trước sự tình là ta không được, là ta đem Vạn Linh Sơn mạch chuyện nói cho trong thời gian hạn, ta cũng không nghĩ tới bọn họ sẽ nhằm vào ngươi. Thần nam nở nụ cười, Ngọc Lan sư tỷ, việc này không trách ngươi, lại nói ngươi cũng không biết bọn họ tìm ta phiền phức. Nghe thần nam nói như thế, Trư Ngọc Lan dễ chịu hơn một chút, đem điểm cống hiến ngọc bài lấy ra nói, thần sư đệ, lần trước nhiệm vụ đổi 2 vạn tông môn điểm cống hiến, 1 vạn là của ngươi, ta hiện tại cấp cho ngươi. Thần nam khoát khoát tay, được rồi, 1 vạn điểm cống hiến đối với ta không có tác dụng gì, ngươi giữ đi. Trư Ngọc Lan đang muốn dùng điểm cống hiến đổi lấy đan dược, thấy thần nam cố ý không muốn, không có kiên trì nữa, nàng xuất ra một cái ngọc hạp đưa cho thần nam nói, thần sư đệ, 2 ngày trước ta lại ra lần nhiệm vụ, đắc đáo 1 gốc cây huyễn tâm cây mây, ta xem ngươi đã là biến hóa long tam tầng, thăng chức hóa long trùng kỳ hẳn là dùng tới được, ngươi thu cất đi. Chương 1105, truyền âm phủ. Luyện chế bích linh đan chủ linh thảo là bích vân thảo, phụ trợ linh thảo có thể dùng huyễn tâm cây mây, cũng có thể dùng gió kha thảo. Có thể nói huyễn tâm cây mây thần nam cận, cũng không khách khí liền thu vào, đi qua cùng Trư Ngọc Lan giao lưu, thần nam biết, tông môn bí cảnh danh ngạch tỷ đấu liền muốn bắt đầu, hắn càng cần nữa cấp thiết tăng thực lực lên. Trư Ngọc Lan nói, thần sư đệ, ngươi là cần luyện chế bích linh đan linh thảo đi, bởi vì là thật khư bí cảnh sẽ mở ra, vạn linh thành thường thường cử hành đấu giá hội, có thể ngươi có thể đỉnh phong thương hội thử thời vận, bọn họ thường thường linh thảo bán đấu giá. Trong đó có Bích Vân Thảo. Được, tạ ơn tạ Ngọc Lan sư tỷ. Thần nam nhu cầu cấp bách tăng thực lực lên, cùng Trư Ngọc Lan cáo từ, trở về động phủ thay đổi bộ quần áo, vừa muốn rời khỏi, đã thấy Cát Thủy Ti Hoan Thiên Hỉ Địa chạy vào. Thần nam đi qua mấy lần tuyết các ố mai huyện, đều bị một gã gọi phỏng vấn hủy nữ tu cản lại, nàng là Cát Thủy Ti sư tỷ, phụng tử lăng tên nhìn Cát Thủy Ti nhiều tu luyện, không cho phép tùy tiện ra tuyết các ố mai huyện. Thần nam không cứng qua sông, vẫn chưa thấy nàng. Thần đại ca Cát Thủy Ti một đầu nhào vào thần nam trong lòng. Thần nam nhẹ khẽ vuốt dưới của nàng tóc vàng cười nói, Cát Thủy Ti, hôm nay ngươi làm sao có thể đi ra ta cũng không biết tại sao, trước đây ta phải tới thăm ngươi, sư phụ không cho, ngày hôm nay cũng là rất sung sướng đáp ứng rồi. Thần nam suy đoán chắc là cùng chính mình cứu tử lăng có quan hệ, cô nàng này có thể là lương tâm phát hiện. Cho nên mới để cho Cát Thủy Ti đến xem chính mình, cười nói, Cát Thủy Ti, ngươi vừa mới có vài ngày đều đã ngưng khí tầng 7, tư chất quả nhiên nghịch thiên A sư phụ mỗi ngày để cho ta tu luyện, ta đều phải chết ngộ, thần đại ca, mang ta đi ra ngoài một chút chứ sao. Cát Thủy Ti vẻ mặt mong đợi nói, suy nghĩ đến nàng một người quả thực rất buồn bực, thần nam cười nói, ta muốn đi Vạn Linh Thành một chuyến, ngươi muốn cùng nhau sao? Đương nhiên muốn cùng nhau, nhân ra chết ngộ. Ta muốn đi dạo phố, sư phụ cho ta nhất ngày đây. Cát Thủy Ti cười duyên nói, cao hứng một đôi ngực lớn khởi khởi phục phục, nhìn thần nam tâm thần không khỏi rung động. Cát Thủy Ti khước không quan tâm những chuyện đó, tự tay trực tiếp khóa ở thần nam cánh tay, to lớn núi non ở trên người hắn lấn tới lấn lui. Ha ha, thần nam không thể làm gì khác hơn là để tùy, mang theo nàng ra động phủ. Hai người mới vừa đi ra không xa. Phía sau cái kia giám thị thần nam biến hóa long tam tầng liền lặng lẽ theo sau, ở thôi thành giật xem ra, thần nam biến hóa long nhị tầng, người này mặc dù khiến cho không địch lại, giám thị hắn cũng sẽ không bị phát hiện, chỉ cần thần nam lạc đàn, hoặc là rời khỏi tông môn, hắn thời gian thì sẽ biết. Đao khiêm tốn, họ thần tiểu tử kia còn không có đơn độc xuất hiện sao? Truyền âm phù trong truyền đến thôi thành giật thanh âm. Đao khiêm tốn nắm lên truyền âm phù nói ra, thôi thiếu. Tiểu tử này cùng tóc vàng kia nữ tu ra đạo phủ, không biết muốn đi nơi nào. Tiếp tục giám thị, chỉ cần hắn rời khỏi tầm mắt của mọi người liền nói cho ta biết. Thôi thành giật nói. Thôi thiếu, tóc vàng kia mỹ nhân nhưng là tử lăng tiên tử đệ tử, nàng ở chúng ta động thủ không tiện lắm chứ ha ha. Thôi Thành giật cười ha hả, Tử Lăng tính là gì, chỉ cần giết chết tiểu tử kia, Tử Lăng ta căn bản không để vào mắt, hơn nữa ta còn muốn đem cái kia kim phát bích nhãn mỹ nhân nạp cho ta thị thiếp, tiếp tục giám thị đi. Là, thiếu gia gia tộc nội tình thâm hậu, sợ Tử Lăng tại sao? Đào Khiêm Tốn cung kính cười nịnh nói, thu hồi truyền âm phủ tiếp tục hướng Thần Nam hai người theo dõi xuống phía dưới. Thần Nam sớm liền phát hiện hắn, không đi sân môn, mang theo các thủy ti trực tiếp hướng trong rừng cây đi tới, gió nhạc tông chu vây núi loan cuốn quýt, hộ sơn đại trận, tông môn đệ tử bằng ngọc bài không thông quá sơn môn cũng là có thể ra tông môn. Thần đại ca, chúng ta đi trong núi rừng làm gì? Các thủy ti khó hiểu hỏi. Chờ lấy xem kịch vui là được. Thần Nam cười nói, ngày hôm nay muốn đi Vạn Linh Thành, cái kia giám thị đuôi hắn nhất định phải giết, bằng không Thôi Thành giật nhất định sẽ theo sau. Đào Khiêm Tốn thấy hai người tiến nhập rừng cây, lập tức liền đi vào theo, chỉ bất quá vì không cho Thần Nam phát hiện, hắn còn là phi thường cẩn thận. Chỉ là tiến nhập rừng cây sau, hắn lại phát hiện hai người lại có thể không thấy. Đào Khiêm Tốn lập tức chạy như bay về phía trước đứng lên, một ngày phát hiện hai người, đây chính là tiêu diệt Thần Nam tuyệt hảo cơ hội. Tại sao không thấy chạy như bay về phía trước chỉ chốc lát, thằng ngãi này vẫn không có phát hiện thân ảnh của hai người, không khỏi nổi lên nghi ngờ. Ngươi vì sao theo ta? Thanh âm bỗng nhiên từ phía sau vang lên, Đào Khiêm Tốn bỗng nhiên xoay người, thấy phía sau chính là Thần Nam cùng Cát Thụy Ti hai người. Đào Khiêm Tốn biến hóa Long Tam Tầng, tự nghĩ mặc dù khiến cho không phải Thần Nam đối thủ, cũng có đầy đủ thời gian hướng Thôi Thành giật truyền âm, bị phát hiện hắn cũng không lo lắng, cười lạnh nói. Ngươi đắc tội Thôi thiếu gia đáng chết, ngươi nói hai người các ngươi, đại lộ không đi, lại phải chạy đến cái này Hoàng Sơn giã linh tới ước hội, đó không phải là muốn chết sao? Để đào ra tới siêu độ các ngươi. Lời còn chưa dứt, Đào Khiêm Tốn tế xuất phi kiếm, huyện hóa ra một mảnh kiếm mạc chạy Thần Nam bổ xuống, dù sao hắn thấy, Thần Nam vừa mới có biến hóa Long Nhị Tầng, trong lòng không phục, muốn thử xem hắn, cho nên vừa mới có lựa chọn chính mình xuất thủ trước. Nếu là mình có thể giết chết Thần Nam, không thể nghi ngờ có thể hướng Thôi thiếu gia khoe thành tích, cũng có thể đắc đáo một khoản tưởng thưởng. Huyết quang chợt hiện hoa, Thần Nam đồng dạng tế xuất phi kiếm đón chào, hai nhân kiếm tức giao nhau, Thần Nam lại có thể bị đánh lui nửa bước. Ngươi cũng không gì hơn cái này, thật không biết ngươi làm sao thắng trong thời gian hạc, xem ra quả nhiên là đầu cơ trục lợi, là trong thời gian hạc tiểu tử kia khinh thường, ngày hôm nay lão tử tất nhiên muốn đem ngươi chém giết. Biết Thần Nam công lực không bằng chính mình, Đào Khiêm Tốn càng tới sức mạnh, phi kiếm càng thêm liệt mánh ác bổ xuống, vì không dẫm vào trong thời gian hạc vết xe đổ, hắn phi kiếm kín không kẽ hở, tuyệt không để cho Thần Nam cơ hội gần người. Thần Nam đã kiểm tra xong thực lực của hắn, chính mình hoàn toàn có thể một kiếm đánh chết hắn, thế nhưng hắn khước không gấp giết chết hắn, mà là phi kiếm không ngừng bổ ra, cùng đối phương đối với. Đào Khiêm Tốn hoàn toàn là tự cho là đúng mà thôi. Thần Nam sở dĩ không gấp giết hắn, là bởi vì hắn muốn diễn luyện kiếm kỹ, không ngừng bổ ra phi kiếm chính là vì có thể lãnh ngộ kiếm khí quy nguyên quyết. Thấy thân thủ mạnh hơn đối phương, khước chậm chạp không thể thủ thắng, Đào Khiêm Tốn càng phát sốt ruột, phi kiếm tiến công càng ngày càng mãnh liệt, hắn tiến công càng điên cuồng, càng có lợi với Thần Nam lĩnh ngộ kiếm kỹ, hắn dần dần đã tiến nhập một loại trạng thái huyền diệu, hoàn toàn đem Đào Khiêm Tốn phi kiếm trở thành đối luyện tháo dỡ thu biêm ngắm. Một kiếm, hai kiếm song phương đủ hủy đi trên bách kiếm, nhìn như chiếm hết phía Đào Khiêm Tốn vẫn không có thủ thắng. Đào Khiêm Tốn lập tức tỉnh táo lại, hắn nhìn ra Thần Nam tiến nhập một loại trạng thái kỳ diệu, chính mình phi kiếm dường như bổ vào sóng biển trung, nhìn như hung mãnh, căn bản kích không dậy nổi chút nào sóng lớn, hoàn toàn ở đối phương trưởng khống bên trong. Hắn căn bản là lợi dụng lão tử ở lĩnh ngộ thuật pháp. Ý thức được điểm này, Đào Khiêm Tốn đầu xuất mồ hôi lạnh đều xuống. Lúc này hắn mới biết được Thần Nam có thể thắng trong thời gian hạ căn bản cũng không phải là may mắn, mà là của hắn sửa thâm bất khả trắc, căn bản không phải mình có thể đo lường được. Hắn cũng không muốn dẫm vào trong thời gian hạ vết xe đổ, lập tức phi thân lui lại, đồng thời xuất ra truyền âm phủ sẽ đối Thôi Thành giật truyền âm. Chương 1106, kiếm khí quy nguyên quyết. Còn muốn mật báo ngươi đi chết đi. Thần Nam một tiếng hừ lạnh, hắn kiếm thứ hai đã trong lòng hiểu rõ. Tùy thời có thể bổ ra, lúc này không hề diễn luyện, đống nhiên tăng cường kiếm thế, cường đại kiếm khí bao phủ cái này một vùng không gian, phi kiếm dưới sự thôi thúc của hắn quang mang đại thịnh, hai nói kiếm khí biến ảo mà ra, sau đó nhanh chóng hợp hai thành một, mang theo một đạo gia y mười mấy trượng màu máu nghe hồng đem Đào Khiêm Tốn bao phủ. Cương đại kiếm thế làm cho Đào Khiêm Tốn cảm thấy tuyệt vọng, lúc này hắn hối hận chính mình chớ nên không biết trời cao đất rộng vọng muốn giết chết đối phương, chênh lệch của song phương căn bản cũng không phải là một điểm nửa điểm, mà là cách một đạo danh trời. Đào Khiêm Tốn liều mạng tế xuất một đạo cái khiên, đồng thời phát động truyền âm phủ, muốn đối với Thôi Thành giật truyền âm, huyết hồng một mạch bổ xuống, bén nhọn kiếm khí lập tức đem cái khiên đánh thành nát bấy. Đào Khiêm Tốn há mồm ra, chưa kịp nói một câu, liền bị kiếm khí chém giết. Thật là lợi hại kiếm kỹ, Thần Nam cười ha ha, có thể bổ ra kiếm thứ hai, điều này nói rõ hắn kiếm khí quy nguyên quyết đã nhập môn, hắn tin tưởng chính mình chỉ cần thêm chút diễn luyện có thể bổ ra kiếm thứ ba. Ta cũng biết ngươi ở đây diễn luyện kiếm kỹ, thật là lợi hại, một kiếm cắt Thụy Ti cười duyên tiến lên đón, nàng sớm đã nhìn ra thế cục hoàn toàn chịu Thần Nam trường khống, này đây cũng không lo lắng. Ha ha, Thần Nam cao hứng trong lòng, cười khép dưới cắt Thụy Ti đầy tóc vàng, cảm thụ bàn tay ấm áp, cắt Thụy Ti lại có thể thân mật tựa đầu tại hắn bàn tay to trên ma sa. Nữ nhi nhu tình bản liền làm cho tâm thần người nhộn nhạo, cao gầy phương Tây mỹ nữ kiểu hình thái càng có một loại kiểu khác phong tình. Làm cho Thần Nam nhìn dĩ nhiên ngẩn ngơ, bàn tay to nhẹ nhàng vuốt ve của nàng tóc vàng, lướt qua vành thai của nàng, xuống phía dưới vuốt ve nàng trắng non cổ trắng, hướng dương nữ ngực cái đôi kia to lớn núi non trên rời qua. Cát Thụy Ti lập tức ngừng lại, má phấn đỏ bừng, bích nhãn hàm xuân, đưa tình cùng đợi nam nhân bàn tay to đặt lên núi non tới xoa nàng, theo bàn tay gần sát, tóc vàng mỹ nữ kiểu tiếng thở rõ ràng có thể nghe. Khái khái Thần Nam đột nhiên tỉnh táo lại. Bàn tay to trượt đến núi non trên duyên lập tức ngừng lại, muốn buông tay đi lấy tấm kia truyền âm phủ, lại bị Cát Thụy Ti đưa tay lập tức bấm lên, mị mắt hàm yên nhẹ giọng dù gì nói, sờ sờ đi, ta không ngại. Thần Nam tay kia vô vô vai thơm của nàng, cười nói, Cát Thụy Ti, ngươi về sau không còn là ta người hầu gái, ta đem trả lại ngươi tự do, nếu như ngươi lựa chọn tốt hơn, hoặc là cao chạy xa bay, ta cũng sẽ không tra cờ hở. Vừa nói chuyện, Thần Nam rút tay về, hai tay liên tục đánh ra phức tạp pháp quyết, thời gian không lâu, liền giải Cát Thụy Ti thần hồn cấm chế. Cát Thụy Ti cũng là không nghĩ tới hắn dĩ nhiên giải chính mình thần hồn cấm chế, cái này cho thấy sau này mình không bị hắn khống chế, là thân tự do, chuyển biến quá hí kịch tính, để cho nàng trong chốc lát không có phản ứng kịp. Thần Nam tự tay nhiếp khởi truyền âm phù, thần thức tham tiến đi nhìn một chút, cái này rõ ràng cho thấy một tấm truyền âm tử phù. Chủ phụ chắc là ở Thôi Thành giật nơi đó, thuận tiện bọn họ truyền âm liên lạc. Loại này phù lục ở giữa các tu sĩ phổ biến ứng dụng, độ khó luyện chế ngược lại không phải là đặc biệt lớn. Hắn chỉ cần dùng diễn thiên thánh quyết thôi diễn mình một chút hoàn toàn có thể luyện chế, thuận tay đem phù lục thu vào nhẫn, sau đó lại nhiếp khởi Đào Khiêm Tốn nhẫn. Bên trong 4-500 linh thạch hạ phẩm cùng một chút cấp thấp linh thảo, còn có một chút cấp thấp chữa thương đan dược cùng tài liệu luyện khí. Hắn chính là một cái thông thường nội môn đệ tử, đi theo Thôi Thành giật mà thôi. Cũng không có vật gì tốt, duy nhất một mặt cái khiên pháp khí cũng bị phi kiếm đánh nát. Đi, chúng ta xuất phát. Thần Nam tiện tay lôi kéo vẫn còn ở sương sờ Cát Thụy Ti. Cát Thụy Ti lập tức phản ứng kịp, toàn mặc dù tự nhiên cười nói, vẫn là tiến lên ôm lấy cánh tay của hắn. Thần Nam tế xuất phi thuyền, hai người thẳng đến Vạn Linh Thành. Vạn Linh Thành gần sát Vạn Linh Sơn Mạch, là ba đại tông môn cộng đồng quản hạt thành thị, cũng chính vì vậy hấp dẫn rất nhiều thương hội thế lực gia nhập vào. Vạn Linh Sơn Mạch bên trong sản xuất yêu đan, linh thảo, khoáng thạch nhiều ở chỗ này giao dịch, thế cho nên thường thường tu sĩ tới đây đãi vàng, mỗi bên ra thương hội cũng thường thường đấu giá hội cử hành, chỉ bất quá Vạn Linh trên thành không có cấm không hạn chế, trừ phi là kim đan ở trên sửa, phổ thông tu sĩ nếu dám mạnh mẽ xông tới thành trì không thể nghi ngờ là muốn chết. Thần đại ca, đó không phải là lúc chúng ta tới Vạn Linh Sân Rộng sao? Cát Thụy Ti chỉ vào xa xa to lớn Vạn Linh Sân Rộng mị trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, cười lôi kéo Thần Nam. Là nha. Thần Nam gật đầu, nếu không phải ngươi, lúc đầu lao tử đều vào không được Gió Nhạc Tông A, theo ta còn phân như thế sạch gì chứ. Cát Thụy Ti cười khẽ, bước đi đi tới đầu thuyền, trời cao gió thổi bắt đầu nàng phiêu diêu tóc vàng, dắt quần áo của nàng, buộc vòng quanh nàng to lớn hai ngọn núi. Tròn trịa cái mông vung cao, đưa nàng sấn thắc càng thêm thanh xuân liêu nhân, gợi cảm vô địch. Ha ha, cô nàng này quả nhiên gợi cảm. Thần Nam nhìn của nàng hồn viên cái mông đành phải nuốt nước bọt, không khỏi liền nghĩ tới Liễu Mị Yên, Nếu Phi, Băng Mai, Dương Lệ đám người. Khi nào có thể trở về đâu? Thần Nam tự nói, nhìn xa xa núi non chập trùng lại có chút thất thần. Gần sát Vạn Linh Thành, không trung trở lực càng lúc càng lớn, Thần Nam tỉnh qua tương lai, hắn tự không sẽ vô cớ phá hư trong thành quy củ mạnh mẽ xuống tới. Cách Vạn Linh Thành còn có một đoạn khoảng cách, phi thuyền liền rớt xuống ở trên quảng trường. Thần Nam thu phi thuyền, hai người bước trên phi kiếm tầng trời thấp trượt đi tới Vạn Linh cửa thành. Vào thành mời giao nộp 10 viên linh thạch. Một gã thành vệ tiến lên ngăn cản hai người, người này sửa không cao, chỉ có ngưng khí tầng 5, thế nhưng người nhà đại biểu lấy Vạn Linh Thành, cho nên khí thế rất đủ. Vào thành còn muốn giao linh thạch, Nhị Cát Thụy Ti nháy xanh biết con mắt nói. Người hiểu hay không, thành vệ muốn phát tác, nhưng là nhìn thấy bọn họ bên hông treo gió Nhạc Tông Ngọc Bài liền lập tức dừng lại, cung kính cười nói, hai vị, đây là Vạn Linh Thành quy củ, ta không làm chủ được, cũng xin nhị vị không muốn khó cho ta. Thần Nam nhưng thật ra không có nghĩ quá nhiều, hắn cướp Hàn Lao quá nhẫn, hiện tại linh thạch chừng hơn 5 vạn, chút linh thạch này không coi vào đâu, trực tiếp đem trang bị 20 khỏa linh thạch túi chữ vật ném cho thành vệ. Nhị vị mời đến thành vệ cho bọn hắn hai khối thông hành thiết bài, cung kính xin bọn họ đi vào. Gió Nhạc Tông mặc dù là ba tinh tông môn, thế nhưng ở nơi này chút phổ thông tu sĩ trong mắt vẫn ngưỡng mộ núi cao. Bọn họ ngay cả tông môn đệ tử cũng không dám đơn giản đắc tội. Trong phường thị không chỉ có sát đường cửa hàng, còn có tương tự với sạp bài vỉa hè tiểu thương phiến, nữ nhân yêu đi dạo phố một điểm không giả. Vừa vào phường thị, Cát Thụy Ti liền hoảng dược, nàng cao gầy khêu gợi vóc người, dị quốc phong tình, tóc vàng thực sự rước lấy mắt, rất nhanh thành trên đường tỷ lệ quay đầu lại tối cao một phong cảnh tuyến. Chỉ là nhìn phía cánh tay nàng trên ôm nam nhân lúc, các tu sĩ đều lộ ra chán ghét màu sắc. Nếu không phải bọn họ trên lưng treo gió Nhạc Tông đệ tử Ngọc Bài, khẳng định đã có người đi lên hoa cha. Ha ha, Thần Nam nuốt mũi cười khổ, cùng mỹ nữ đi dạo phố là thỏa thỏa kéo cừu hận a. Sau một lát, hai người ở một chỗ hàng vỉa hè trước nghỉ chân, trong gian hàng xiêm áo một đống lớn phụ lục, ở bên cạnh còn có một cặp cấp thấp tài liệu luyện khí. Chương 1107, kỳ quái đồng mảnh nhỏ. Thần Nam đem phụ lục cầm trong tay thích thả xuất thần thưởng thức quan sát. Đều là một chút cấp thấp 2-3 cấp phù lục, hỏa cầu phù, phong nhận phù, khiên phù các loại. Mấy thứ này hắn không thế nào cảm thấy hứng thú, đang muốn bông, hắn thần thức đống nhiên quét ở đống kia trong nguyên liệu luyện khí khối đồng mảnh nhỏ dường như có chút bất đồng, tổng cho hắn một loại thâm ảo cảm giác. Mặc dù không rõ bạch khối kia đồng mảnh nhỏ đến cùng có ích lợi gì, thế nhưng Thần Nam luôn cảm thấy khối kia đồng mảnh nhỏ không bình thường. Là mặc dù bất động thanh sắc hỏi ba cấp phụ lục giá cả gì, chủ quán thấy khách tới cửa, vội vàng cười theo nói, nhất trương phụ lục 10 viên linh thạch, nếu như nhiều muốn ưu đãi, 10 tấm cho ngươi 95, toàn bộ phường thị người nào không biết ta kiều sáu, giá cả nhất là công đạo. Quả thực công đạo, Thần Nam tâm lý cân nhắc, ba cấp phụ lục ở tông môn lời nói mặc dù là dùng tông môn điểm cống hiến, nếu như đổi thành linh thạch, một tấm cũng ít nhất phải 20 linh thạch. Nơi đây quả thực tiện nghi phân nửa không ngừng, người này nhìn một cái chính là một phụ tu, cho nên mới có thể tiện nghi như vậy, hắn đã tới hứng thú, không khỏi ảo tưởng tiếp theo đống phụ lục cùng nhau tế xuất tấn công địch, ánh lửa bay loạn chẳng cảnh, khỏe miệng lộ ra vui vẻ, theo cửa hỏi bạo liệt phù. Đây, giá cả gì, giá cả giống nhau. Tiêu Sáu cười ha hà nói. Thần Nam giọng điệu bình thản nói, nếu như ta muốn 50 phần nói nhiều thiếu linh thạch, chủ quán trừng lớn con mắt. 50 phần phụ lục cơ hồ là toa nở bộ của Hàn Nở, hắn ngày hôm nay có thể trước giờ kết thúc công việc, khả năng bình thường không ai lập tức mua nhiều như vậy phụ lục. Hắn lay lấy ngón tay tính toán một chút cười nói, xét thấy ngươi muốn nhiều lắm, ta cho ngươi lớn nhất ưu đãi, 450 khỏa linh thạch. Thần Nam bĩu môi, xoay người rời đi, chủ quán vội vàng chuyển ra quầy vi chạy tới cười xòa nói, khách quan, đừng có gấp đi mà, muốn không như vậy. Ngươi cho một giá cả, Thần Nam lắc đầu cười nói, ngươi việc buôn bán muốn ta cho giá cả, ngươi thật là biết làm ăn. Nói xong nhấc chân tiếp tục đi, bị chủ quán kéo lại, dường như hạ quyết tâm rất lớn, cắn răng nói, 430 khỏa linh thạch, tài liệu giá cả sang quý, ba cấp phù lục luyện chế cũng tương đối mất thì giờ, cái này ngươi cũng biết, cái giá tiền. Này ta chỉ là đảm bảo bản mà thôi, Thần Nam dừng bước, ngưng thần nhìn hắn khoảng khắc, lắc đầu nói, như vậy đi, 400 khỏa linh thạch. Được ta sẽ cầm, không được thì quên đi, hơn nữa ta còn muốn y quất một tấm làm kiểm nghiệm, nếu như chất lượng không quá quan, ta cũng không mua. Mặt khác đây, Thần Nam bước chậm chú ý nắm lên khối kia đồng mảnh nhỏ, đồ chơi này coi như cái thiêm đầu đi đẻ xuống người địa cầu tập quán. Thần Nam vốn định cho hắn đánh chết khấu, nhưng là muốn những thứ này phủ. Lục nếu như ở tông môn nội căn bản không ngừng cái giá này, cũng liền bỏ đi ý niệm trong đầu, 400 linh thạch cũng không sai biệt lắm. Ai nha tiểu huynh đệ, ngươi lại cho ta thêm điểm đi, ta không thể làm bồi bản buồn bán đi, như vậy ngươi lại thêm 10 viên linh thạch, ta toàn làm kết giao ngươi người bạn này, khối này đồng mảnh nhỏ ta tặng không ngươi chủ quán dậm chân đấm ngực, dường như rất nhức nhối bộ dạng, còn như khối kia đồng mảnh nhỏ cùng một đống phổ thông tài liệu hô nở cùng một chỗ, hắn hoàn toàn không có coi ra gì. Được rồi, biệt mặc tích liễu, ngươi giải dòng nữa ta lập tức đi liền. Thần Nam làm ra sốt ruột dáng dấp. Chủ quán vô đuổi, thành giao, ngươi người bạn này ta nộp, hy vọng ngươi về sau nhiều giới thiệu cho ta vài cái khách hàng quen, quan tâm việc buôn bán của ta. Đó là tự nhiên, hỏa cầu phù cùng bạo liệt phù cho ta mỗi bên phân nửa đi. Thần Nam cười, đợi chủ quán đem bạo liệt phù cùng hỏa cầu phù đưa cho hắn, thuận tay từ phù lục ở giữa móc ra một tấm hỏa cầu phù kích phát, ầm một ánh lửa bay ra, uy thế không nhỏ, phù lục thuận lợi đi qua kiểm nghiệm. Thần Nam đem trang bị 400 khỏa linh thạch túi chữa vật ném cho hắn, đem phù lục thu hồi, lại mạn bất kinh tâm đem khối kia đồng mảnh nhỏ thu hồi, sau đó khoan thai rời khỏi. Thần đại ca, tại sao muốn mua nhiều như vậy phù lục đâu? Cát Thụy Ti đuổi kịp hắn khó hiểu hỏi giữ lại dùng, làm kỳ binh. Thần Nam cười ha ha nói, hắn mua nhiều như vậy phù lục chính là công kích một loại thủ đoạn, bất kể là tông môn tỉ thí vẫn là tiến nhập thật khư bí cảnh cũng có thể làm bất cứ tình huống nào. Có đôi lời là kiến nhiều có thể cắn chết voi, nhiều như vậy phụ lục đồng thời làm nổ tung chính là cảnh giới cao hơn hắn vài cái tầng thứ cũng đau đầu hơn. Cát Thụy Ti chát liêu chát con. Mắt dường như hiểu, nhuận miệng cười, ta xem ngươi còn thêm cái đồng mảnh nhỏ đây, có ích lợi gì có lẽ sẽ có kinh hỉ. Thần Nam thản nhiên nói, mỗi lần xuất thủ rất thành công, nếu như khối này đồng mảnh nhỏ đơn độc mua, chủ quán khẳng định tưởng thứ tốt gì đây, tăng giá là khẳng định. Nếu để cho hắn ý thức được thứ này không bình thường, không làm được đều sẽ không bán, như vậy mua phù lục thêm đồng mảnh nhỏ, đã nói lên đồng mảnh nhỏ là có cũng được không có cũng được đồ đạc, chủ quán dĩ nhiên là sẽ không chú ý. A còn có kinh hỉ đây, không phải là một khối phá đồng mảnh nhỏ nha. Cát Thụy Ti có chút khó có thể tin. Nhìn cũng biết Thần Nam cười, mang theo nàng hướng đường phố góc đi tới, Cát Thụy Ti tràn đầy phấn khởi đi theo sau, nghe Thần Nam nói sẽ có kinh hỉ. U Lam đôi mắt đẹp trùng tràn đầy chờ mong. Đi tới một chỗ nơi yên tĩnh, Thần Nam đem khối kia đồng mảnh nhỏ đem ra, nắm trong tay, nhắm lại con mắt lấy thần niệm đi cảm ngộ, chờ hắn mở hai nhan ở, trong ánh mắt lộ ra vui sướng màu sắc. Rốt cuộc là cái gì nhỉ? Ngươi thật không ngờ. Vui vẻ Cát Thụy Ti nháy xanh biết con mắt, lông mi lập lòe, thấy hắn mặt lộ vẻ vui vẻ màu sắc, biết hắn phát hiện thứ tốt, cũng là hưng phấn dị thường. Ha ha, Thần Nam cười to. Đắc ý phía dưới bỗng nhiên tự tay một tay lấy Cát Thụy Ti bế lên, tại chỗ kén vài vòng, kích thích được rồi mới đưa nàng để dưới đất cười nói, đồng trong phim phong ấn một phần thuật pháp, chính là ngự phong bí quyết, Cát Thụy Ti, ngươi là dị phong linh căn, tránh hợp ngươi dùng A thực sự nha, thật tốt quá. Cát Thụy Ti nhảy cấn hoan hô, một tay lấy đồng mảnh nhỏ nắm trong tay, như Thần Nam một dạng nắm trong tay dùng thần niệm đi cảm ngộ. Sau một lát, Cát Thụy Ti trợn mở con mắt, xanh biếc đôi mắt đẹp trong suốt chợt hiện bày ra, không gì sánh được hưng phấn nói, đích xác là phong hệ pháp thuật, đều là ghi lại như thế nào cưới gió, ngự phong, cùng với cách dùng bí quyết khống chế gió hình thành, luyện đến đại thành thậm chí có thể lấy gió nghi vạn vật tấn công địch. Pháp quyết này mặc dù chỉ là trụ cột nhất công pháp, nhưng là ta hiện nay thiếu nhất, ngay cả sư phụ đều còn ở chưa hoàn chỉnh phong hệ công pháp đã như vậy này cái. Đồng mảnh nhỏ ngươi liền lưu lại đi, rất tu luyện, chỉ muốn học xong những thứ này, công pháp cao cấp dĩ nhiên là. Thần Nam cười nói, hắn diễn thiên thánh quyết hoàn toàn có thể thôi diễn đến tiếp sau công pháp, chỉ là hắn còn chưa thuận tiện nói cùng Cát Thụy Ti. Nào dễ dàng như vậy à? Cát Thụy Ti nhéo nhéo kiểu đỉnh núi sang rộng. Ở trên sạp hàng nhặt được công pháp chuyện như vậy đều có thể phát sinh, về sau đụng tới công pháp cao cấp lại có cái gì không thể, tất cả đều là có thể. Đúng, tất cả đều là có thể. Cát Thụy Ti mỹ tư tư đáp lại. Sau đó nhữ mày lại nói, thần đại ca, môn công pháp này ta đã nhớ kỹ, ngươi giữ đi. Chương 1108, xoạch. Ta cũng nhớ kỹ. Thần Nam vô vô nàng vai, ý bảo nàng thu, hắn thần thức cường hãn, còn có đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, sớm đã ghi xuống. Cái kia ta thu. Cát Thụy Ti do dự một chút, vẫn là thu vào, tiện tay lại nắm ở thần nam cánh tay, chỉ là trong ánh mắt sinh ra chút suy tư. Hai người ở trên đường nghe được đỉnh phong thương hội vị trí, biết được đấu giá hội một lúc lâu sau sẽ bắt đầu, đang muốn đi qua, lại nghe phía sau có người kỳ quái nói, mỹ nhân xin dừng bước, ngươi thật là làm cho ta hồn khiên mộng nhiều a, hôm nay cuối cùng cũng để cho ta nhìn thấy giai nhân, vô luận như thế nào không thể lại để cho ngươi rời đi. Thần nam nghe thanh âm quen tai, đồng nhiên xoay người, liền chứng kiến nhất tên thanh niên ở hai người vây quanh đi tới phía sau mình. Cái này nhân loại hắn nhận thức, chính là ở Vạn Linh Sơn rộng muốn đánh cắt Thụy Ti chủ ý cậu thả tự nói. Hơn nữa ở trên người bọn họ thần nam phát hiện tiêu ký tông môn thân phận ngọc bài, này ba người đều là Lãng Quang Động Thiên Nội môn đệ tử. Cô ngay, bản cô nương đối với ngươi không có hứng thú. Cắt Thụy Ti khinh bỉ nói, lôi kéo thần nam đi liền. Trầm đã cẩu thả tự đạo thân ảnh lóe lên ngăn cản hai người khác theo sát mà tiến lên đứng ở bên người hắn, biểu tình tiêu căng, nghiễm nhiên ăn chắc hai người bọn họ. Cẩu thả tự đạo hóa long nhất tầng, hai người khác một cái biến hóa long nhị tầng, một cái biến hóa long tam tầng, bọn họ nhìn ra thần nam biến hóa long nhị tầng, cắt thủy ti ngưng khí thất tầng, có thể nói ổn ăn bọn họ. Thần nam lạnh rên một tiếng, ta ngược lại tờ hờ ơn tờ ra người nào nguyên lai thị cẩu nhất thì đến rồi. Ta cho ngươi biết nhanh lên cho ta biến, bằng không đừng trách ta không khách khí. Ngày đó ở Vạn Linh Sơn rộng chịu quy củ hạn chế, hắn không nhúc nhích cẩu thả tự nói, lại không nghĩ rằng thứ này nay Chúa Trời di chuyển đưa tới cửa, nếu như hắn dám động thủ, thần nam đương nhiên không ngại diệt bọn hắn. Ngươi muốn chết cẩu thả tự nói giận dữ, hắn sợ nhất người khác nói hắn cẩu nhất thị, hắn thấy phe mình chiếm thượng phong tuyệt đối, càng sẽ không nhẫn lại, khí thế trên người trong nháy mắt bạo phát. Bên cạnh hắn hai người khí thế cũng đồng thời bộc phát ra. Cẩu thả tự nói tuy là biến hóa long nhất tầng, nhưng là bởi vì hắn có một tộc huynh là Lãng Quang Động Thiên đệ tử nòng cốt, hai người khác tuy là sửa cao hơn hắn, cũng là lấy hắn dẫn đầu. Thế nào muốn động thủ à, muốn động thủ nhanh lên một chút, lão tử không có thời gian cùng các ngươi kéo. Thần nam đã thấy đeo phường thị chấp sự yêu bài một gã biến hóa long ngũ tầng hướng cái này vừa đi tới, có ý định kích bọn họ xuất thủ. Phường thị tuy là cấm tranh đấu, nhưng là người mạnh là vua, ở chỗ này đồng dạng áp dụng, chỉ cần bọn họ động thủ trước, chính mình thì có 10 phần lý do giết bọn họ. Đi ngang qua tu sĩ thấy ba người vây công hai người, biết thần nam chết chắc rồi, mà cái kia kim phát bích nhãn nữ lang nhất định sẽ bị người mang đi, không không lắc đầu tiếc hận. Giết hắn đi cẩu thả tự nói đồng dạng thấy được chấp pháp chấp sự qua đây, hắn đồng dạng không thèm để ý, chỉ cần có thể giết thần nam. Phường thị người quản lý cũng không dám đem bọn họ thế nào, tùy tiện tìm cái lý do liền lấp liếm cho qua. Quả nhiên, thấy là ba đại tông đệ tử tranh đấu, cái kia danh chấp sự không chỉ có không để ý, ngược lại cách xa bọn họ. Chết đi cho ta tên kia biến hóa long tam tầng tự nghị so với thần nam cao một cảnh giới, căn bản không đem hắn để vào mắt, phi kiếm tế xuất, mang theo dài 5-6 trượng thất luyện chạy thần nam bổ xuống, hai người khác liền hài hước xem của BNHN. Tất cả mọi người nhận thức thần nam chết chắc rồi. Xoát hàn quang lóe lên, theo thần nam tế xuất phi kiếm, nhiệt độ chung quanh tựa hồ cũng đang giảm xuống, một đạo huyết hồng xẹt qua, hiện trường trong nháy mắt liền khôi phục bình tĩnh. Xoạch nhất giọt máu tươi tự cái kia biến hóa long tam tầng mi tâm chảy ra, hắn mở miệng muốn nói cái gì, khước cũng không nói gì xuất hiện, mặt mang khó có thể tin màu sắc ngã về phía sau, tốc độ từ chậm đến nhanh, đập xuống đất mang theo từng mảnh bụi mù. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, chẳng ai nghĩ tới một cái biến hóa long tam tầng phi kiếm cũng không kịp hoàn toàn thôi phát đã bị đối phương chém giết, trước sau vĩ đại phản sợ ngây người mọi người, ngay cả cậu thả tự nói hai người đều nét mặt đầy kinh ngạc, căn bản còn chưa kịp phản ứng. Tên kia hóa long tầng tầng 2 tu sĩ cước bộ vừa mới di chuyển, chính mình sư huynh đã bị đối phương một kiếm giết chết lệnh tâm thần hắn câu chấn động, trong chốc lát không biết làm sao. Tóc vàng bay lượn, bám vây tung bay. Cắt Thụy Ti thân hình lóe lên tới, một kiếm bổ ra, tên này tu sĩ cơ bản không có làm phản ứng gì, đã bị Cắt Thụy Ti một kiếm chém giết. Cắt Thụy Ti mặc dù là ngưng khí thất tầng, nhưng nàng là dị phong mãn linh căn, trời sinh cùng gió tương hợp, tốc độ cực nhanh, hơn nữa thần nam khí thế áp chế hoàn toàn ở đối phương, mới để cho hắn trong chớp mắt bị giết chết. Ngươi ngươi lại chết một cái, cậu thả tự nói rốt cục ý thức được phe mình trong nháy mắt liền thất bại. Dùng tay chỉ thần nam dĩ nhiên không biết làm sao bây giờ. Ngươi cũng đi chết đi, thần nam giọng điệu bình thản, chậm rãi dương lên phi kiếm. Hai gã người hầu sửa đều cao hơn nhiều hắn, bọn họ đều không được, cậu thả tự nói chính mình lại không dám tiến lên, có thể nói ý chí chiến đấu hoàn toàn không có, xoay người liền trốn. Thế nhưng thần nam sao có thể làm cho hắn đào tẩu, nếu như không có phát sinh xung đột, chỉ là vài câu khỏe miệng thì cũng chẳng có gì, như là đã động thủ, đương nhiên muốn diệt cỏ tận gốc, miễn lưu hậu mắc, thuận tay một kiếm bổ đi ra ngoài, một đạo huyết hồng kiếm khí truy hướng về phía cậu thả tự nói ngươi không thể giết ta, ca ca ta là cảm nhận được phía sau nghiêm nghị sát ý, cậu thả tự nói rốt cục ý thức được chính mình phải xong rồi, muốn báo ra chỗ rửa vững chắc. Phốc một đạo huyết hồng xẹt qua, cậu thả tự nói ngã nhào xuống đất, sắp chết còn há hốc mồm, khuôn mặt khó có thể tin, chết không nhắm mắt cậu thả tự nói lúc đầu lấy vững vàng ăn chắc đối phương, trong nháy mắt thay đổi bất ngờ, chết oan chết uổng, ý thức của hắn căn bản không hoàn toàn phản ứng kịp. Ánh mắt chung quanh từ khiếp sợ dần dần thay đổi lạnh nhạt, cậu thả tự nói khiêu khích trước đây, kết quả bị người chém giết, không ai đồng tình hắn. Thẳng đến lúc này trong phường thị chấp pháp giả vừa mới có đi tới. Hơn nữa hắn sớm đã thấy được các thủy ti trên người hạch tâm đệ tử Ngọc Bài, nơi này là ba đại tông môn cộng đồng thiết lập thành trì, đệ tử nòng cốt hắn tự nhiên không dám đơn giản đắc tội, húng cậu thả tự nói động thủ lại trước, thần nam có đầy đủ lý do giết hắn. Chấp pháp giả chỉ là tiến lên đơn giản hiểu tình hình bên dưới hướng hồ, thuận tay đánh ra vài cái hỏa cầu đem ba thi thể của người hóa thành bụi, khoát khoát tay ý bảo ba người rời khỏi, chỉ là chỉ khoảng nửa khắc nơi đây liền khôi phục bình tĩnh. Cậu thả tự nói bị chém sát vậy, lãng quang động thiên nơi nào đó động phủ giống to một tiếng, một gã hóa long tầng 8 tu sĩ xông lên trời, nhìn mắt trên tay đã phá toái thần hồn ngọc bài ngửa mặt lên trời hét giận dữ, bất kể là ai giết ta tộc đệ, ta đều muốn đem ngươi thiên đao vạn quả, nơ ma u cha bà nở dê ma u bạch quang trùng thiên, người này sợi tóc tung bay, xông lên giữa không trung thẳng đến vạn linh thành mà tới. Lại có tầm một tháng thật khư bí cảnh liền sắp mở ra. Bên trong đều là bình thường hiếm thấy linh thảo, hơn nữa 50 năm mới mở khải một lần, mỗi bên đại tông môn đã sớm khẩn cấp, để bảo đảm thu được tài nguyên, mỗi bên đại tông môn đều sẽ thông qua tỉ thí tuyển ra người mạnh nhất tiến nhập thật khư bí cảnh. Đỉnh Phong Thương hội nắm lấy cơ hội, cố ý cử hành lần đấu giá này biết, rất nhiều đệ tử đều sẽ đến đấu giá hội mua linh thảo, tìm kiếm cơ hội đột phá, hoặc là mua vài món pháp khí, phụ lục các loại tăng cường thực lực. Chương 1109, Linh ạ. Tiến nhập đấu giá hội muốn chưa nộp vào bản phí 30 khỏa linh thạch, thần nam cũng không để ý, mặc dù khiến cho không tham dự bán đấu giá, hắn cũng muốn tăng trưởng dưới từng trải, kiến thức một chút tu chân thế giới phòng đấu giá. Nộp 60 khỏa linh thạch, thần nam mang theo các thủy ti cùng tiến nhập hội trường rất rộng, nhất khỏa dạ mình châu treo ở đỉnh đầu, chung quanh là mấy viên nguyệt quang thạch, đem phòng đấu giá chiếu rọi huyễn lệ mà rõ ràng bày ra. Bởi vì bọn họ tới tương đối trễ, lúc này nhà đấu giá đã ngồi đầy người, bán đấu giá gần bắt đầu, đấu giá hội hàng dựa và ở giữa vị trí ngồi hai gã nữ tu, một người trong đó dung mạo xinh đẹp, da thịt nhắn nhủi, trải ba nha kế, một thân thiếp thân y y phục màu xanh lục đưa nàng đường cong nhu mị thân thể mềm mại nổi lên là lướt có hứng thú, chu vi không ít tu sĩ nhìn cô gái này ánh mắt lộ ra mến mộ quan mang, chỉ là nàng đuôi lông mày thượng thiêu, có vẻ lãnh ngạo sắc bén. Khiến người ta không dám đến gần. Mà một người khác thì là một gã quần xanh nữ tu. Hai người kia thần nam đều biết, thúy vây thiếu nữ chính là gió nhạc tông tông chủ Dương Hiên nữ nhi, danh nhân đường xếp hàng thứ hai Dương Nguyễn Nhi. Mà một người khác thần nam ở đấu pháp đài cũng đã gặp, cũng là gió nhạc tông một gã đệ tử nòng cốt. Không ngừng còn lại tông môn đệ tử kiệt xuất tiến lên cùng Dương Nguyễn Nhi chào hỏi, hy vọng có thể đắc đáo giai nhân ưu ái. Dương Nguyễn Nhi không lạnh không nóng đáp lại. Một bộ thanh cao lãnh ngạo răng rớp, làm cho nhất bang tự cho là đúng đệ tử kiệt xuất lớn bị ngăn trở. Chỉ là các thủy ti xuất hiện đem nam tu nhóm ánh mắt đều hấp dẫn qua đây, thấy nam tu nhóm rời đi ánh mắt, ngay cả không ít nữ tu ánh mắt cũng nhìn phía một cái hướng khác, bị cướp danh tiếng Dương Nguyễn Nhi cũng không khỏi quay đầu quan vọng, thấy là thần nam cùng các thủy ti đi tới, ánh mắt cũng không khỏi ở các thủy ti trên người dừng hình ảnh, tuy là nàng tự nghĩ dung mạo không kém. Thế nhưng tại dáng người nóng bỏng gợi cảm cùng cái loại này chọc giận phong tình trên, nàng cũng không khỏi. Không bội phục các thủy ti vóc người. Có cái gì không phải là ngực lớn, tiểu nhất ngông, kim phát bích nhãn sao bản cô nương có thể so với nàng kém sao hừ danh tiếng bị cướp. Dương Nguyễn Nhi khinh bỉ hừ lạnh một tiếng, thời khắc ánh mắt nhìn phía bên cạnh quần xanh nữ tu nói ra, tâm di sư tỷ, thiếu nữ tóc vàng này đừng không phải là Tử Lăng trưởng lão đệ tử mới thu quần xanh nữ tu cũng sớm chú ý tới hai người tiến đến, nghe vậy gật gật đầu nói, không sai, nàng chính là Cát Thụy Ti, nghe nói nàng là dị phong mãn linh căn, rất được. Tông môn trưởng lão thưởng thức, ngươi xem nàng kim phát bích nhãn, vóc người nóng bỏng, quả nhiên có khác phong tình đây, cũng khó trách nam tu nhóm chú ý nàng. Hứ Dương Nguyễn Nhi khinh bị phiết liêu phiết cái miệng nhỏ nhắn, phong tao tận xương hồ ly tinh mà thôi, cái kia họ thần tiểu tử đi cùng với nàng, cũng không là thứ tốt gì. Mạc Tâm Di từ Dương Nguyễn Nhi trong khẩu khí nghe được ghế ẩm mùi giấm, nhuận miệng cười, là, nếu bàn về thanh thuần phiêu bày ra, lãnh diễm vô song, ai dám theo chúng ta Nguyễn Nhi so với ngươi nhưng là tam đại tông nổi danh lãnh mỹ nhân đây. Sư tỷ, nhanh đừng nói như vậy, kỳ thực ân. Kỳ thực Cát Thụy Ti vóc người vẫn là thật không tệ. Dương Nguyễn Nhi bị khen đỏ mặt, theo bản năng đáp lại một câu. Theo một gã kim đan tu sĩ đang đấu giá đài một bên ngồi vào chỗ của mình, đấu giá sư từ sau chàng đi ra, người bán đấu giá này là một gã vóc người trâu tròn ngọc sáng, phong vận liêu nhân xinh đẹp thiếu phụ, mặc một thân hoa hồng đỏ sắc sườn sám, hồn viên mông đong đưa, thức tha đi về phía bán đấu giá đài trung gian. Thiếu phụ đuôi tóc cao mầm, mi mục như hoa, vóc người êm dịu thức tha, khắp nơi tản ra thành thục phong vận của thiếu phụ cùng mỹ lực, theo của nàng đi lại, cao xẻ tà sườn xám gian trắng non bắp đùi đầy đặn không ngừng thoáng hiện, hơn nữa cái kia đầy áp tròn trịa, hầu như muốn xanh phá sườn xám mông đẹp, chọc cho ở đây nam tu nhóm không ghé mắt, ánh mắt nhìn chằm chằm nàng phần bắp đùi xuân nhất quang, không ngừng có người len lén nuốt nước bọt. Thấy nàng, thần nam không khỏi nhớ lại Băng Mai, hai người mặc tương tự, một dạng làm tức giận liêu nhân. Thế nhưng Băng Mai vô luận dung mạo vóc người còn xa hơn thắng nàng một bậc, hơn nữa Băng Mai thuộc về bề ngoài lãnh diễm cao quý, trên giường lửa nóng nữ nhân, của nàng phong tình chỉ giới hạn ở nam nhân của chính mình, không giống cô gái này ở trước mặt mọi người sẽ mặc như vậy bại lộ. Tuy là như vậy, hắn cũng không khỏi thầm than thương hội cao minh, từ một danh câu người chết không đền mạng thiếu phụ làm đấu giá sư, cái loại này thành thục quyến rũ phong tình sợ rằng không ít tu sĩ sẽ bị mê điên đảo tâm thần. Chút bất chi bất giác người tiêu tiền như nước. Hoan nghênh các vị đến đỉnh phong phòng đấu giá, ta go y linh ạ, mọi người có thể gọi nhạn nhi thiếu phụ tê tê dại dại thanh âm ở trong đại sảnh phiêu đãng, làm cho nam tu nhóm nhãn thần cực nóng. Lớn như vậy số tuổi còn nhạn nhi, thật có thể khoe khoang phong tao. Dương Nguyễn Nhi mặt lộ vẻ chán ghét màu sắc, khinh bỉ hừ một tiếng, này thiếu phụ chủ trì bán đấu giá, những thứ kia tinh trùng trên gây tu sĩ không làm được mất lý trí liều mạng tăng giá. Cứ như vậy nàng muốn đắc đáo lý tưởng vật phẩm, độ khó sẽ tăng không ít. Thần nam chợt nghe bên cạnh giọng khắc thường, nghiêng đầu hướng bên phải nhìn lại, một gã tu sĩ ngồi ở trong góc, con mắt nhìn chằm chằm trên đài thiếu một phụ, một tay đặt ở áo choàng phía dưới đang qua lại khuấy động, thường thường hơi khép đôi mắt, lộ ra sảng khoái say sưa màu sắc. Mẹ nhà nó, cái này cũng được thần nam không nói, cũng may Cát Thụy Ti ở bên trái của mình, nếu không bị nàng nhìn thấy, không chừng phản ứng gì đây. Món vật đấu giá là một bả cực phẩm pháp khí phi kiếm theo linh nhạn thoại âm rơi xuống, một gã dung mạo thanh tú nữ hầu ứng với đem nhất cái khay thả ở trên đài đấu giá, linh nhạn đem phía trên vải tơ bóc, lộ ra trong mâm ngọc một bả dài không quá nửa thước, chiều rộng chỉ có chỉ một cái, tinh lóa mắt phi kiếm. Đang ngồi mặc dù nhiều là hóa long kỳ tu sĩ, dùng cũng nhiều là thượng phẩm pháp khí, cũng chỉ có Dương Nguyễn Nhi như vậy thiên chi kiểu nữ có thể sử dụng trên hạ phẩm linh khí. Giống Hàn lão quái dùng cũng là mới trung phẩm linh khí mà thôi, nếu không phải thần nam ở trường Bạch Sơn chiếm được huyết ngọc huyền băng thạch, cũng không khả năng luyện chế ra hạ phẩm linh khí phi kiếm. Cực phẩm pháp khí với một dạng hóa long tu sĩ mà nói đã tương đối khá, đã có không ít người dục dịch. Dương Nguyễn Nhi khinh thường phiết liêu phiết miệng nhỏ đỏ hồng, hắn thân con gái của tông chủ, chính là một bà cực phẩm pháp khí phi kiếm còn không để vào mắt. Đông nhiên nàng nhớ lại thần nam. Người kia một người bình thường nội môn đệ tử, lần trước ở đấu trên pháp đài dùng dĩ nhiên là hạ phẩm linh khí, thật đúng là đi cầu nhất thì vận, đảm bảo hay sao ở đâu nhặt. Thiếu phụ linh nhạn sóng mắt lưu chuyển nhìn dưới đài quý động không ngừng tu sĩ, ôn nhuận môi đỏ mọng như liên hoa vậy khẽ mở, cười nói, cái này đem phi kiếm giá khởi điểm là 500 linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 50 linh thạch ta ra 800 không đợi linh nhạn thoại âm rơi xuống. Một gã vóc người hơi mập nam tu liền đứng lên, lớn tiếng báo giá, thô bỉ nhãn thần dường như ác như sói vậy nhìn chằm chằm thiếu phụ dưới cổ phương một màn tuyết trắng, hận không thể xông lên cắn một cái. Chính là 800 đã nghĩ mua đi phi kiếm thực sự là không biết lượng sức. Bên cạnh có người một tiếng hừ lạnh, nói, nhạn nhi cô nương, ta ra 1.000 linh thạch, 1.000, 2.000, 2.000 dường như để tỏ lòng thực lực của chính mình không tầm thường. Các tu sĩ dồn dập tăng giá, bầu không khí gần như cuồng nhiệt. Chương 1110, áo lục người. Thấy giá cả một đường tăng vụt, tên kia vóc người hơi mập nam tu nhìn linh nhạn sườn xám gian lộ ra một bạch hoa hoa da thịt lẩm bẩm nuốt nước bọt, ngượng ngùng mà ngồi xuống. Cái giá tiền này đã viễn siêu ra hắn thanh toán phạm vi, không phải hắn có thể thừa nhận bắt đầu, không thể làm gì khác hơn là buông tha. Mà linh nhạn thân hình như rắn nước hơi vặn mẹo, một đôi cười thành nguyệt nha, đôi mắt đẹp mang theo vô tận xuân ý nhìn các tu sĩ đấu giá. Chỉ là ở nàng đáy mắt ở chỗ sâu trong khước có một tia khó có thể phát giác chẳng đáng hiện lên. Cuối cùng trải qua một phen kịch liệt đấu giá, cái chuôi này cực phẩm pháp khí phi kiếm bị Lãng Quang Động Thiên một gã biến hóa long ngũ tầng tu sĩ lấy 2.500 linh thạch mua đi. Thấy một bà không có đạt được linh khí đẳng cấp phi kiếm lại có thể bán ra 2.500 linh thạch, thần nam không khỏi cảm khái thương hội thủ đoạn cao minh, hơi chút phía trên một chút cấp bậc cái gì cũng bắt được đấu giá hội đấu giá. Tự nhiên muốn so với đặt ở pháp khí cắt nhiều thu nhập không ít lợi nhuận. Sau đó lại có mấy thứ đan dược và linh thảo bán ra, đối với thần nam mà nói nhu cầu cũng không phải là đặc biệt bức thiết, hơn nữa giá cả thái quá, hắn liền không có xuất thủ, dù sao quá quán túng quần thời gian, tuy là trên người linh thạch không ít hắn cũng không muốn phung phí, trong lòng càng là muôn vàn càng khái, nếu có phải hay không đắc đáo hàn lao quái linh thạch. Chính mình Cao Y Na Ho có cơ hội ngồi ở chỗ này tham dự bán đấu giá đây. Phía dưới bán đấu giá là một kiện ngọc thiền cổ thìa, giá khởi điểm 10 viên linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 viên linh thạch. Theo linh nhạn thoại âm rơi xuống, nữ hầu ứng với đem một cái trang bị ngọc thiền khay bưng đến trên đài đấu giá. Cùng mấy lần trước long trọng so sánh với, nay cái ngọc thiền có vẻ hơi keo kiệt, mỗi lần bán đấu giá vật phẩm vì bảo trì cảm giác thần bí. Một dạng phía trên đắp nhất phương khăn đội đầu của cô dâu, hơi có điểm kiểu diễm tân nương thiên hô vạn hoán thủy đi ra cảm giác, mà miếng cổ thìa cứ như vậy đặt ở trong khay bưng ra ngoài, phía trên gì cũng không có. Cắt, một cái chìa khóa mà thôi, ai mà thèm. Mới 10 khỏa linh thạch mà thôi, có thể là thứ tốt gì các tu sĩ nghị luận ầm ĩ, khuôn mặt chẳng đáng, dưới cái nhìn của bọn họ, đây hoàn toàn là nhất kiện bất nhập lưu đồ cổ, lại không phải là cái gì pháp khí. Căn bản không người coi trọng mắt. Mọi người xem có thể ra giá. Cùng quá khứ rất có kích động tính ngôn ngữ so sánh với, linh nhạn lần này giọng cũng phá lệ bình thản, đấu giá sư cũng là xem công trạng, 10 viên linh thạch phổ thông cổ thìa, căn bản không để được hứng thú của nàng. Ngay cả nàng cũng không coi trọng, phía dưới các tu sĩ lại không người xem trọng, kết quả phía dưới lặng ngắt như tờ, lại có thể không có một người báo giá. Bọn họ không coi trọng, thần nam trong lòng cũng đã là kinh đào hãi lãng, hoàn toàn có thể dùng mừng như điên tới hình dung, bởi vì hắn nhận ra này cái cổ thìa, chính là thứ ba thanh tiên duyên cổ ngọc thiền, căn cứ cổ thìa phía trên tuyên khắc, ba thìa đủ, tiên giới mở. Một ngày go tờ đu ba miếng cổ thìa, thì có thể đến trong truyền thuyết tiên giới, muốn không kích động đều không được. Thần nam minh bạch, sở dĩ không người báo giá, là bởi vì những người khác không biết này cái cổ thìa. Cái này đúng là mình xuất thủ cơ hội tốt nhất, một ngày đắc đáo cổ thìa, mặc kệ tuyên khắc có hay không là thật, mình cũng có thể thử một lần có hay không có thể mở ra tiên phủ. Chờ một lát, thấy mọi người vẫn không người báo giá, hơn nữa đều lộ ra sốt ruột màu sắc, thần nam lập tức đã nghĩ tăng giá, nhưng là hắn đột nhiên giật mình, lập tức phản qua tương lai, nếu là một quả thông thường cổ thìa vì sao không cầm đi tiệm đồ cổ ngược lại muốn ở pháp khí đấu giá hội thượng phách bán cái này quá khác thường. Ý thức được điểm này, thần nam lập tức liền kềm chế nội tâm kích động, giả bộ làm đối với cổ thìa đồng dạng không nóng lòng bộ dạng, tùy ý đưa mắt rời đi cổ thìa, như không có chuyện gì xảy ra nhìn về bốn phía. Rất nhanh hắn liền đang đấu giá đài một bên sau tấm bình phong phát hiện một người mặc áo lục trung niên nhân thân ảnh, hắn tùy ý đứng ở nơi đó. Nhãn thần khước bao phủ hiện trường mỗi người. Thần nam đột nhiên phát hiện người này một thân sửa thâm bất khả chắc, so với làm cờ mở nở chứng kiến Lãng Quang Động Thiên cùng Mưa Kiếm Môn hai vị nguyên anh láo tổ còn muốn huyền ảo, sợ rằng một thân sửa còn muốn trên hai người bọn họ. Hắn lập tức liền biết, này cái cổ thìa phải là cái này áo lục trung niên nhân gửi vỗ, ở pháp khi đấu giá hội tại sao có thể có người mua thứ này một ngày xuất thủ đã nói lên trên người hắn có ít nhất một viên cổ thìa. Áo lục người có thể lập tức xuất thủ đắc đáo cổ thìa, vì bảo mật, người xuất thủ bất kể là làm sao lấy được cổ thìa, khẳng định đều sẽ bị hắn diệt khẩu. 10 viên linh thạch giá khởi điểm bất quá là thuận tiện hắn câu cá mà thôi. Hơn nữa thần nam tin tưởng cho dù là đấu giá sư Linh Nhạn cũng không biết chuyện này, tất cả đều là áo lục người thiết một cái bẫy, mục đích đúng là dẫn sở hữu còn lại hai quả cổ thìa nhân xuất hiện. Người này sửa cường đại như vậy, mặc dù khiến cho không có lợi nhuận thể kiếm, đấu giá hội cũng không dám cự phách. Ý thức được điểm này, thần nam sợ ra một tiếng mồ hôi lạnh, hắn tin tưởng chính mình vừa mới có nếu như ra giá nói, sợ rằng hiện tại đã máu tươi tại chỗ, đã biết điểm sửa cũng không đủ nhân ra một cái tát vỗ, căn bản cũng không có chạy thoát cơ hội. Hắn lập tức đem chính mình nội tâm kích động áp chế xuống, thong thả khí tức, tuy là muốn go tờ đu ba miếng cổ thìa, nhưng là cũng phải có mệnh lấy đi mới được, tính mạng còn không giữ nổi, go tờ đu ba miếng cổ thìa thì có ích lợi gì vì vậy. Tuy là thần nam rất muốn đắc đáo, cũng là không có xuất thủ, ngược lại giống còn lại tu sĩ một dạng đối với cổ thiền khách sáo hai câu, rất không nhịn được làm cho phe bán đấu giá mau tới cái tiếp theo vật phẩm. Cuối cùng không người ra giá, này cái cổ thìa lưu phách, thị nữ đem khay bưng đến hậu trường. Thần nam cẩn thận đem thần thức que tờ va ho đi, rất nhanh liền phát hiện cao y viên na y cổ thìa bị đưa đến áo lục nhân thủ trên, áo lục mặt người lộ thất vọng màu sắc. Thân ảnh lóe lên liền biến mất. Thần nam thở dài một hơi, vì mình không có ra cảm thấy được may mắn, hắn tin tưởng áo lục người cũng là ôm thử vận khí tâm tư, cũng không có ôm hy vọng quá lớn, nếu không, lấy hắn cường đại sửa, nếu như hắn tỉ mỉ lưu ý, nói không chừng liền phát hiện tại tâm tình của mình ba động, tiến tới phán đoán trên người mình cổ thìa, giống cường giả loại này vì đắc đáo tiên duyên, dù cho chỉ là hoài nghi cũng sẽ lập tức xuất thủ, nếu như như vậy, chính mình thật là thì xong rồi. Cổ thìa đang ở trước mắt, cũng không dám xuất thủ, làm cho thần nam cũng có chút thất lạc. Hắn lần nữa ý thức được chính mình nhỏ bé, không có thực lực ở mặc cho bực nào địa phương đều là mặc người chém giết con kiến hôi. A phía dưới bán đấu giá là một gốc cây linh thảo. Danh trước diệm nấm linh nhạn mềm mại đáng yêu tận xương thanh âm lần nữa truyền đến, cũng sắp thần nam tâm tư kéo lại, lại phát hiện phía bên phải tên kia đang ve vớt nam tu ánh mắt nhìn chằm chằm trên đài linh nhạn cái mông. Đây đặn tăng nhanh hoạt động. Đơ cơ mờ, thằng ngãi này dĩ nhiên đỉnh phong đã tới, muốn bán, quả nhiên là cao thủ ở dân gian, đây mới là cao nhân ở đâu. Thần nam cười khổ đưa mắt nhìn về bàn đấu giá. Trang bị linh thảo ngọc hạ bưng lên đài, linh nhạn làm cho mọi người khán liêu nhất mắt, vì không cho linh lực sói mòn, nàng một lần nữa đem hộp phong bế nói ra, trước diệm nấm là luyện chế bạo nguyên đan chủ linh thảo, một ngày viên thuốc này luyện thành, nuốt một cái miếng. Có thể nhường cho hóa long kỳ tu sĩ thực lực trong vòng thời gian ngắn để thăng hai cái đại cảnh giới. Nói đúng là nếu như ngươi biến hóa long ngũ tầng, nuốt vào bạo nguyên đan sau, sẽ có biến hóa long thất tầng thực lực. Này linh thảo giá quy định 300 linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 viên linh thạch. Chương 1111, bạo nổ nguyên đan. Nghe nói có thể đem thực lực vô căn cứ để thăng hai cái cảnh giới, bầu không khí lần nữa lửa nóng, linh nhạn ánh mắt doanh doanh nhất chuyển. Có chút tiếc hận giọng điệu nói, bạo nguyên đan có thể khiến người ta nói cảnh giới cao không giả, thế nhưng có một tệ đoan, một ngày dược hiệu qua đi, sẽ gặp rơi xuống cảnh giới, nhìn kỹ một cái nhân tình huống hồ mà định ra, thậm chí rơi xuống một cái đại cảnh giới cũng khó nói rơi xuống cảnh giới trong đại sảnh lửa nóng bầu không khí nhất thời an tĩnh. Lại, có người hỏi linh nhạn cô nương, lẽ nào không có biện pháp bổ túc sao? Linh nhạn sóng mắt lưu chuyển gật đầu nói, biện pháp không phải là không có, bởi vì dùng này đan khí hơi thở cuồng bạo, đưa tới kinh mạch hỗn loạn, trừ phi nói nơi này, linh nhạn trên mặt hiện lên một thẹn thùng đỏ ửng, xấu hổ giọng điệu nói, trừ phi cùng người giao hợp lại, hoặc là dùng khí đan, thế nhưng luyện chế khí đan thuốc chủ yếu khinh lân thảo chân quý giống nhau, hơn nữa khó gặp, cho nên mời mọi người thận trọng báo giá. Linh nhạn thoại âm rơi xuống, trong đại sảnh lặng ngắt như tờ, dĩ nhiên không người báo giá. Ở đây không ít đều là phổ thông nội môn đệ tử, bởi vì thực lực không đủ mới đến này mua sắm mua pháp khí tăng thực lực, nhiều không biết luyện đan chi đạo, khó có thể luyện chế thành đan không nói, huống mặc dù khiến cho may mắn luyện thành, dùng viên thuốc này còn nghiêm trọng như vậy di chứng, càng không người báo giá. Bạo nguyên đan thần nam đương nhiên biết, hơn nữa hiểu phương pháp luyện chế, hắn hiện tại tình cảnh vô cùng khiến người ta lo lắng, nói thật rất muốn đắc đáo, dùng để thời khắc mấu chốt tăng thực lực lên. Thế nhưng khinh lân thảo hắn đồng dạng không có, suy nghĩ đến các nữ nhân chưa từng bên người, sau khi uống không cách nào cứu hỏa, rơi vào đường cùng không thể làm gì khác hơn là bỏ qua, chỉ là ánh mắt của hắn lại bị Cát Thụy Ti bắt được. Thấy không có người báo giá, Linh Nhạn có chút xấu hổ, đang muốn khiến người ta thu hồi này linh thảo, lại nghe một cái thanh âm thanh thúy truyền đến, 310 khỏa linh thạch soát các tu sĩ ánh mắt đều nhìn về phát ra tiếng người, thấy là danh kim phát bích nhãn mỹ lệ nữ tu, đều lộ ra vô cùng kinh ngạc màu sắc, rất nhanh liền đều tiết hận lắc đầu, bạo nguyên đan không chỉ có nam tu có thể dùng, nữ tu đồng dạng có thể dùng, tên này nữ tu xem tuổi tác không thể nào là cái đan sư, nàng nếu mua trước. Diễm nấm, đã nói lên nàng hữu đạo lữ, có thể lợi dụng song tu tiêu trừ di chứng, mọi người không khỏi đưa ánh mắt nhìn về thần nam, xem ánh mắt của hắn là các loại ước ao, đố kỵ, hận. Thần nam cũng hơi kinh ngạc, không rõ nàng tại sao muốn báo giá, không khỏi hỏi Cát Thụy Ti, ngươi tại sao muốn mua trước diễm nấm. Cát Thụy Ti thản nhiên cười yếu ớt, thần đại ca, ta tự có diệu dụng, ngươi liền không cần lo. Ây, Cát Thụy Ti đã khôi phục thân tự do, thần nam cũng chỉ đành để tùy. Húng nàng thân đệ tử nóng cốt, linh thạch vẫn còn có chút, cũng không cần tự mình ra tay. Thấy rốt cục có người báo giá, Linh Nhạn nét mặt hiện lên vẻ vui mừng, dơ lên bán đấu giá chú ý sẽ rơi xuống, lại nghe một cái như bách linh vậy thanh âm trong trẻo dễ nghe nói ra, 400 khỏa linh thạch. Thần nam cho mày, theo tiếng kêu nhìn lại, đang báo giá cả người dĩ nhiên là Dương Nguyễn Nhi, nàng mặc dù là con gái của tông chủ, có thể mời được đan phong trưởng lão luyện đan. Thế nhưng lấy thân phận của nàng còn cần bạo nguyên đan, sao lẽ nào nàng cũng có người song tu nhưng là rất nhanh thần. Nam liền lắc đầu, nàng thân tông chủ con gái, khí đan cũng khó nói, chính mình không cần đại kinh tiểu quái. Nàng biến hóa long cựu tầng sơ kỳ, muốn mượn bạo nguyên đan tăng thực lực lên cũng là có thể. Bạo nguyên đan tuy là không thể để cho nàng đột phá đến kim đan cảnh giới, thế nhưng để cao đến biến hóa long cựu tầng hậu kỳ vẫn là không có vấn đề. Dương Nguyễn Nhi nhẹ nhàng bên một cái thân, mang theo ánh mắt khiêu khích nhìn phía Cát Thụy Ti, ngẩng tiêu tiếu cằm nhẹ rên một tiếng. Thấy nàng khiêu khích kiêu căng biểu tình, thần nam trong nháy mắt liền đã sáng tỏ, Dương Nguyễn Nhi không phải muốn đề cao thực lực, có phải là vì trả thù Cát Thụy Ti đoạt của nàng danh tiếng, tận lực tăng giá mà thôi. Cát Thụy Ti đồng dạng không sợ nàng, nhuận miệng cười, 410 khỏa linh thạch 500. Dương Nguyễn Nhi tiếp tục tăng giá, hơn nữa lông mày vi thiêu. Thần thái kiêu căng quét Cát Thụy Ti nhất mắt, lòng nói một lần thêm 10 viên chủ có thể có bao nhiêu linh thạch, xem bản cô nương không rất nhục nhã ngươi một phen. 510 Cát Thụy Ti đối với nàng làm khó dễ bừng tỉnh không thấy, vẫn không nhanh không chậm tăng giá, hơn nữa nàng ánh mắt kiên định, hiển nhiên đối với trước diễm nấm nhất định phải được. Dương Nguyễn Nhi mặc dù là tông chủ con gái, dù sao cũng là do Nhạc Tông đệ tử có thể cung cấp chi phối tài nguyên hữu hạn. Trên người nàng chỉ có 30.000 linh thạch mà thôi, hơn nữa vì tiến thật khư bí cảnh, hắn còn muốn phách hai dạng đồ vật, hai thứ đồ này đối với nàng mà nói vô cùng trọng yếu, nàng nhất định phải được, tự nhiên không có thể tùy ý tiêu xài linh thạch. Thế nhưng nàng vẫn có ý định lại làm khó dễ Cát Thụy Ti một bả, khẽ cười một tiếng nói, 550 khỏa linh thạch. Cát Thụy Ti cũng nhìn thấu nàng có ý định tăng giá, thấy nàng chỉ bỏ thêm 40 khỏa, tự nhiên cười nói, biết lại thêm xuống phía dưới. Dương Nguyễn Nhi cũng đau lòng hơn, vì vậy giọng điệu bình thản thanh âm nói, 600 duy nhất bỏ thêm 50 linh thạch, sau đó nàng nhìn phía Dương Nguyễn Nhi nói, cái giá tiền này nếu như ngươi vẫn tăng giá, như vậy bội cây này trước diễm nấm liền thuộc về ngươi. Thứ này ta cần phải cũng không nên, dù sao không cách nào luyện thành đan, căn bản không có gì lớn dùng. Nguyễn Nhi, không muốn bỏ thêm, chúng ta còn muốn phách thứ khác đây. Bên cạnh theo Dương Nguyễn Nhi cùng đi nữ tu Mạc Tâm Di nhắc nhở. Ừ. Tiện nghi ngươi. Dương Nguyễn Nhi dương dương đắc ý chuyển đầu sang chỗ khác, không có lại tiếp tục tăng giá, làm cho Cát Thụy Ti dùng nhiều cân nhắc bách linh thạch, nàng đã rất hài lòng. 601 lần, 602 lần, 603 lần Linh Nhạn bán đấu giá chú ý rơi xuống, Cát Thụy Ti chiếm được trước diễm nấm, vỗ tới vật phẩm đều là hiện trường giao hàng, đỉnh phong đấu giá hội thế lực rất lớn, nếu như tùy ý tăng giá, chụp được vật phẩm khước không ra nổi linh thạch. Tên kia chấn chàng tử kim đan tu sĩ liền sẽ ra tay, người quay rối nói không chừng sẽ bị giết chết tại chỗ. Một gã nữ tu tay nâng ngọc hạp đi tới Cát Thụy Ti trước mặt, Cát Thụy Ti từ trong giới chỉ lấy ra một trang bị 600 linh thạch túi chữ vật đẩy tới, thần nam quét mắt chiếc nhẫn của nàng, 600 linh thạch cơ hồ là toàn bộ của nàng, nàng mặc dù là đệ tử nòng cốt khức không so được Dương Nguyễn Nhi, có thể chi phối linh thạch hữu hạn. Giao hàng hoàn tất. Bội cây kia trước diễm nấm liền đến Cát Thụy Ti trên tay. Cát Thụy Ti, ngươi có thể thật cam lòng nha, có một tốt sư phụ dựa theo ngươi, còn muốn trước diễm nấm gì chứ? Thần Nam cười nói, biết các Thủy Ti La không có khả năng đi thật khư bí cảnh, nàng tuy là tư chất xuất chúng, khước cũng không khả năng ở thời gian một tháng bên trong đột phá đến hóa long kỳ, danh ngạch khẩn trương như vậy, cho dù nàng là đệ tử nòng cốt, cũng không khả năng thu được danh ngạch. Ta tự nhiên không cần bảo nguyên đan, ta là cho ngươi vỗ. Các Thủy Ti cười đắc ý, tiện tay đem ngọc hạp đưa tới Thần Nam trong tay. Cho ta vỗ lau. Thần Nam cười khổ, các Thủy Ti, ngươi đây là lãng phí linh thạch à, lão tử vừa không có khí đan, nữ nhân cũng không bên người, muốn trước diệm nấm căn bản không dùng a, ngươi không phải có ta sao? Các Thủy Ti sóng mắt đưa tình khẽ cười nói. Ngươi Thần Nam cười cười, không có lại quấn quýt vấn đề này, ngược lại nàng cũng không dùng được, tiện tay đem ngọc hạp thu vào nhẫn. Chương 1112, Xuyên Vân Giải. Phía dưới bán đấu giá là một khối tứ cấp luyện khí tài liệu canh lam kim, giá khởi điểm 1.000 linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 linh thạch. Linh nhạn mị hoặc thanh âm vang lên lần nữa, Thần Nam ngẩng đầu nhìn lại, nhất thời hối hận phát điên, khối kia canh lam kim dĩ nhiên là hắn bán ra, lúc đó ở ấp Long Trấn hắn đem khối kia hơi lớn hơn canh lam kim lấy 300 linh thạch bán ra, không biết làm sao đến rồi đỉnh phong thương hội, bây giờ người ta giá khởi điểm chính là 1.000 linh thạch. Có thể thấy được lúc đầu chính mình bán giá cả quá thấp, bất quá nghĩ đến mình còn có bô nở khối lớn liền bình thường trở lại, bây giờ biết canh lam kim. Giá trị, về sau nếu như thiếu linh thạch hoàn toàn bộ có thể bán ra giá tiền cao hơn. 1.000, 2.000, 3.000 canh lam giá vàng cách một đường tăng vụt, mãi cho đến 3.000 hiện trường vừa mịch có an tĩnh lại. 3.000 năm thấy không có người ra giá, Dương Nguyễn Nhi lần nữa đem giá cả để cao 500 linh thạch. Một lần hành động dọa lui mọi người, được như nguyện chiếm được canh lam kim, mua canh lam kim cũng là nàng mục đích của chuyến này một trong, nàng muốn đem bên ngoài tan vào chính mình trong phi kiếm, tăng phi kiếm lực công kích. Mẹ nhà nó, lao tử không thèm để ý một khối tài liệu, giá cả lại có thể tăng gấp 10 lần bị cô nàng này chiếm được. Thần Nam không thắng thổn thức, làm sao cũng không nghĩ tới khối này canh lam kim đổi tới đổi lui lại có thể đến rồi Dương Nguyễn Nhi trong tay, thật sự là có điểm hí kịch tính. Phía dưới bán đấu giá vật phẩm là một tấm tứ cấp phù lục, danh kim cương phù đấu giá hội tiếp tục cử hành, đa số tu sĩ đô thu hoạch. Trong đó Dương Nguyễn Nhi lại hai lần xuất thủ, đắc đáo một viên đối với nữ tu chú nhan tác dụng Nguyệt Lam hoa quả cùng một cái phòng ngự thủ trạng, kể cả nàng phía trước mua canh lam kim tiêu phí, kém không hiểu tiêu hao 15.000 thiên linh thạch. Phía dưới bán đấu giá là một gốc cây bích vân thảo, là luyện chế bích vân đan chủ linh thảo. Có thể giúp hóa long tu sĩ đột phá trung kỳ bích lũy, giá khởi điểm là 800 linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 viên linh thạch. Linh nhạn thanh âm lần nữa truyền đến, Thần Nam tinh thần lập tức một hồi, hắn tới mục đích chủ yếu chính là đắc đáo bích vân thảo, trợ giúp đột phá biến hóa long tứ tầng, là vô luận như thế nào cũng muốn lấy được. 900, 1000, 1200 ra giá phần nhiều là hóa long sơ kỳ tu sĩ, giá cả tiêu ngược lại cũng không phải đặc biệt tàn nhẫn. Là một gã biến hóa long tam lần lượt báo cáo giá cả 1.500 thời điểm, giữa sân an tĩnh lại. Linh Yến cô nương, không người báo giá, có phải hay không nên đem Bích Vân Thảo giao hàng cho ta? Cái kia ra giá 1.500 biến hóa long tam tầng hô. Linh Nhạn dơ lên bán đấu giá chủ ý, 1.500 một lần 2.000 thấy những người khác không người ra giá nữa, Thần Nam biết mình nên xuất thủ, trực tiếp đem giá cả để cao 500 linh thạch, chuẩn bị như Dương Nguyễn Nhi một dạng. Trực tiếp bắt Bích Vân Thảo. Hừ, cái kia biến hóa long tam tầng nhìn phía Thần Nam lạnh rên một tiếng. 2002 Thần Nam không nhanh không chậm nói. 2500, 2000, 3000 Thần Nam nói. Hắn có mấy vạn linh thạch, làm sao sẽ sợ đối phương liều mạng giá cả. 3000 cái kia biến hóa long tam tầng phải tiếp tục tăng giá, lại bị bên cạnh một gã hóa long lục tầng ngăn cản. Sư đệ, không muốn lại thêm. Sau đó sư huynh giúp ngươi ngay cả bên cạnh hắn cái kia tóc vàng mỹ nhân chúng ta cũng muốn nếm thử hắn. Bên tiểu thanh tuyết nói, vừa a hướng sư đệ nháy mắt. Sư đệ lập tức hội nghị, hắn thấy, Thần Nam vừa mới có biến hóa long nhị tầng mà thôi, chính mình là có thể bãi bình hắn, huống còn có sư huynh xuất thủ, lần này hoàn toàn có thể phát một khoản, vì vậy cũng sẽ không báo giá. Đợi nữ hầu ứng với đem trang bị Bích Vân cổ ngọc hạp đưa qua, Thần Nam thuận lợi chiếm được Bích Vân Thảo. Lần nữa đấu giá hai thứ vật phẩm sau, một gã nữ hầu ứng với dâng lên một đôi ngũ thải quang hoa lượn quanh hoa mỹ giày thả ở trên đài đấu giá. Linh Nhạn cười nói, cái này vật đấu giá mọi người đều thấy được, chính là một đôi phi hành pháp khí xuyên vân dày, này dày hoa lệ, có thể giúp người phi hành, là chúng ta nữ tu yêu nhất. Giá khởi điểm 3 thiên linh thạch xuyên vân dày có thể lấy thay mặt phi kiếm công năng, trợ giúp tu sĩ phi hành, nhất là đối với nữ tu mà nói có thể cho các nàng phi. Càng thêm phiêu giật linh xảo, bằng thêm vài phần mỹ lệ, tự nhiên đắc đáo không ít người hưởng ứng, nhất là nữ tu, chân đạp xuyên vân dày phi hành càng là một kiện vô cùng khốc vô cùng phong cách sự tình. Nam tu vẫn còn coi là khá tốt, không phải đặc biệt nóng chung, mà nữ tu đã bắt đầu chen lần đầu giá. Nhìn thấy xuyên vân dày, thần nam chợt nhớ tới thi ngữ, nếu là có một ngày nàng có thể tu luyện, không thể ngưng khi 4 tầng là không thể phi hành, không bằng đem này đôi xuyên vân dày đưa cho nàng thay đi bộ. Nghĩ đến xuyên vân dày mặc ở thi ngữ trên chân tư thế hiên ngang bộ dạng, thần nam trên mặt không khỏi lộ ra vui vẻ, này đôi xuyên vân dày hắn vô luận như thế nào cũng muốn đắc đáo. Nhưng là vừa quay đầu lại nhìn thẳng thấy Cát Thụy Ti vẻ mặt kích thích màu sắc. Cát Thụy Ti bích mâu đưa tình nói, thần đại ca, ngươi là muốn chụp được xuyên vân dày sao không sai. Thần nam cười nói, vậy phách đi Cát Thụy Ti càng cao hứng hơn, dưới cái nhìn của nàng, xuyên vân dày không thể nào là hắn phải mặc, vậy khẳng định là muốn tặng cho chính mình, không khỏi càng nghĩ càng kích thích. 3.000 năm 3.800 4.000 ở pháp bảo trùng, phi hành loại pháp bảo là nhất bị người yêu tha thiết. Xuyên vân dày giá cả một đường tăng vụt, rất nhanh ào tới 5.000, hơn nữa trong đó xuất thủ đại thể đều là nam tu, nghĩ đến đều là yếu phách hạ lai đưa cho đạo lữ, hoặc là vừa nữ tu. Đây đã là cuối cùng nhất kiện vật đấu giá, rất nhiều tu sĩ trong túi đã không, đến rồi cái giá tiền này đa số tu sĩ đã không hề báo giá. 5.000 năm Dương Nguyễn Nhi đối với này đôi xuyên vân dày đồng dạng nhất định phải được, thấy không có người báo giá, trực tiếp đem giá cả để cao 500. Chuẩn bị một lần hành động dọa lui mọi người đắc đáo xuyên vân dày. Một ngày giàu có tu sĩ xuất thủ, xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuyết tu sĩ một dạng thì sẽ thả bỏ. Đây cũng là đấu giá hội quy tắc ngầm. Quả nhiên, thấy Dương Nguyễn Nhi xuất thủ, còn lại tu sĩ đô không hề báo giá. Dương Nguyễn Nhi mặt hiện kiêu căng màu sắc, sẽ chờ xuyên vân dày đưa đến trước mặt mình. Có thể nhưng vào lúc này một cái bình thản thanh âm truyền đến. 6.000 Dương Nguyễn Nhi mặt cười nhất thời chính là phát lạnh, theo tiếng kêu nhìn lại, vừa thấy báo giá người, mặt cười càng thêm lạnh như băng, lạnh rên một tiếng nói, họ thần, ta kiến nghị ngươi rời khỏi, xuyên vân dày không phải ngươi có thể chấm mút, muốn dùng để lấy lòng nữ nhân ngươi cũng không xứng. Thật sao? Thần nam cười nhạt một tiếng, lấy lòng người nào lao tử cũng không được cảm ơn ngươi, cuối cùng người nào có thể đắc đáo để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ. Dương Nguyễn Nhi càng thêm kinh bỉ. Chỉ ngươi xứng sao? Cùng bản cô nương cạnh tranh thực sự là không biết lượng sức, ta muốn đưa ngươi nghiền ép đến chết. Vừa nói chuyện, Dương Nguyễn Nhi nhìn phía bàn đấu giá, lãnh ngạo giọng nói, 8.000. Sau đó nàng xoay người đắc ý nhìn thần nam, ý kia ta xem ngươi làm sao thêm thêm không hơn bản cô nương có thể tận tình cười nhạo ngươi, vô tình nghiền ép ngươi, hay anh? Thần nam không nhanh không chậm dơ lên bảng số, 8.000 nhất không nhiều không ít, liền thêm 100. Ở trái đất quá quen có hay không linh thạch nghèo thời gian, hắn không muốn lãng phí linh thạch. Người Dương Nguyễn Nhi tức giận nhéo nhéo mũi, nàng là thật không nghĩ tới thần nam còn có thể theo tăng giá, bất quá ngẫm lại chính mình còn lại 15.000 thiên linh thạch, hoàn toàn đủ nghiền ép hắn, vì vậy cười nhạt một tiếng lần nữa lãnh ngạo mở miệng, 9.000. Chương 1113, đánh vơi hóa long lục tầng. 9.000 nhất 1 vạn 1 vạn linh 102 người không ai nhường ai. Những thứ khác các tu sĩ thấy đồng môn tranh chấp, hơn nữa một người trong đó vẫn là từ trước đến nay lấy thanh cao kiêu ngạo chứ danh Dương Nguyễn Nhi, không khỏi đều tới hứng thú, ôm cánh tay tràn đầy phấn khởi xem náo nhiệt. 1.3 vạn Dương Nguyễn Nhi chọc tức, thấy hắn 100 thêm, trực tiếp hào tới 1.3 vạn, muốn vô tình nghiền ép hắn xuống. 13.000 linh 100 thần nam vẫn không nhanh không chậm. Người Dương Nguyễn Nhi tức giận dậm chân một cái. 1.44.000 linh 115.000 15.000 linh 116.000 xa ưu chữ không ra khỏi miệng, đã bị bên cạnh quần xanh nữ tu kéo lại. Nguyễn Nhi, ngươi linh thạch còn đủ không? A Dương Nguyễn Nhi hà to cái miệng nhỏ, nàng rốt cục ý thức được chính mình linh thạch đã không cho phép chính mình tăng giá nữa, nhưng là vừa mực có lời nói lớn như vậy, nếu như cứ thế từ bỏ, chẳng phải là bị họ thần nghiền ép nàng đường đường thiếu tiểu thư làm sao? Cốt bắt đầu người nọ tâm di sư tỷ, ngươi cho ta mượn điểm linh thạch. Dương Nguyễn Nhi không cam lòng nhìn phía quần xanh nữ tu. Quần xanh nữ tu nói, Nguyễn Nhi, ta linh thạch cũng không nhiều, chỉ còn 1.000 không đến. 1.000 liền 1.000, hắn linh thạch khả năng cũng không kém sắp hết chứ Dương Nguyễn Nhi sức mạnh chưa đủ nói. Quần xanh nữ tu cười nhạt một tiếng, hắn liền một người bình thường nội môn đệ tử, ngươi cảm thấy hắn còn có thể có linh thạch không? Đúng rồi, Dương Nguyễn Nhi lập tức phản ứng kịp, nàng rốt cục ý thức được thần nam là ở tận lực tăng giá, muốn để cho mình hoa đầu to tiền. Ý thức được điểm này, Dương Nguyễn Nhi sóng mắt chuyển động, ngươi không là muốn cho bản cô nương tốn uổng tiền sao? Lần này bản cô nương không ra tay, chờ ngươi không cầm ra linh thạch bị người đập chết, án quy củ xuyên vân dày còn là của ta. Vì vậy Dương Nguyễn Nhi khoanh tay cánh tay, mặt mang trêu tức màu sắc nhìn thần nam, chờ đấy nhìn hắn không cầm ra linh thạch, bị đấu giá hội xử lý, nàng đợi lâu lấy xem náo nhiệt. Bán đấu giá chủ y rơi xuống, lóe ra ngũ thải hoa quang. Mỹ Luân Mỹ Hoán xuyên vân dày bị một gã mặt dung dáng đẹp nữ tu đưa đến thần nam trước mặt. Dương Nguyễn Nhi biểu tình càng đắc ý hơn, lòng nói ta xem ngươi làm sao giao hàng, chờ đấy xấu mặt bị thu thập đi. Ha ha, thần nam quét mắt Dương Nguyễn Nhi nhìn có chút hả hê biểu tình, không chút phật lòng, thuận tay ném ra nhất cái túi chữ vật, đem xuyên vân dày nhận lấy. Nữ hầu ứng với thần thức dò vào túi chữ vật nhìn một chút, hướng về phía thần nam nhẹ nhàng thi lễ, tiên sinh. Chúc mừng ngươi đắc đáo xuyên vân dày, nói xong, nữ hầu ứng với chân thành mà quay về. Dương Nguyễn Nhi choáng váng, nàng không nghĩ tới thần nam thật có thể ra nổi nhiều như vậy linh thạch, nhớ tới vừa mới có khen xuống hải khẩu, còn muốn nghiền ép nhân ra, bây giờ lại bị nhân ra nghiền ép, nhất thời trên mặt phát sốt. Bản cô nương sớm muộn gì giết ngươi. Dương Nguyễn Nhi hung ác trợn mắt nhìn mắt thần nam, lại không mặt mũi ngốc tại chỗ này, lôi kéo bên cạnh quần xanh nữ tu, hai người thật nhanh ra đại sảnh. Ngay cả gió nhạc tông con gái của tông chủ đều nghiền ép, quả nhiên là một dê béo a. Đó cùng thần nam tranh đoạt bích vân đan, hai gã nam tu nhãn thần cực nóng, lẫn nhau nháy mắt cũng thật nhanh ra bán đấu giá đại sảnh. Đấu giá hội kết thúc, thần nam cùng các thủy ti đương nhiên sẽ không ở lại chỗ này nữa, cũng theo đoàn người đi ra ngoài. Thần đại ca, người vỗ xuyên vân dạy là tặng cho người nào? Các thủy ti xanh biết con mắt chợt hiện bày ra, túi đầu có chút nhỏ thẹn thùng hỏi. Đưa cho thi ngữ. Ta cảm thấy cho nàng mặc lên người khẳng định phiêu bày ra. Thần nam cười nói, hắn không khỏi liền nghĩ tới thi ngữ nhu tình như lửa lúc, nhất là lần trước ở trường Bạch Sơn hướng mình đòi lấy lúc nhiệt tình, trong chốc lát lại có chút thất thần. A Cát Thụy Ti trợn lớn con mắt, lúc đầu tưởng tiễn cho mình, tâm lý giống nhét cái mai con hạnh phúc một hồi lâu, lại không nghĩ rằng là đưa cho Nạp Lan thi ngữ, trong lòng tốt không thất vọng, bất quá nghĩ đến thân phận của mình. Nếu không phải hắn cho mình giải trừ thần hồn cấm chế, chính mình còn là một người hầu gái thân phận, làm người hầu gái làm sao có thể cùng phu nhân tranh thủ tình cảm? Nghĩ như vậy trong lòng cũng là tốt rồi, chịu không ít. Phía trước chợt hiện chỗ một tòa tảng đá hồ đồng, xuyên qua này hồ đồng liền đến đầu đường phường thị, hai người là được duyên phường thị ra khỏi thành phản hồi tông môn. Chỉ là hai người dọc theo hồ đồng mới vừa đi phân nửa. Một gã người xuyên lãng quang động thiên phục sức tu sĩ bỗng nhiên chuyển ra lan ở phía trước, cơ hồ là đồng thời, một cái thân ảnh của U Linh ở phía sau thoáng hiện ngăn chặn đường lui của bọn họ. Thần nam chỉ quét nhất mắt, liền nhận ra hai người, chính là đấu giá hội bên trong cùng mình đấu giá bích linh đan hai gã lãng quang động thiên tu sĩ, phía trước người hóa long lục tầng, phía sau người biến hóa long tam tầng. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết bọn họ là muốn đánh cướp. Hơn nữa thần nam còn phát hiện bọn họ lại có thể ở chung quanh bố trí một cái còn chưa hoàn toàn phong bế nhị cấp pháp trận. Hiển nhiên hai người kia tự lấy ăn chắc chính mình, pháp trận cũng không có khốn sát tác dụng, chính là đem tiếng đánh nhau che đậy, phòng ngừa có người nhìn đến đây. Cản đường hai người liền chờ bọn hắn tiến đến, thân lãng quang động thiên đệ tử, tự nhiên biết hai người bọn họ phải về gió nhạc tông cần đi con đường kia, liền chờ bọn hắn tiến đến phong bế trận pháp, hóa long lục tầng tu sĩ nhẹ tay nhẹ vung lên. Mấy viên trận kỳ giải xuống, nơi đây lập tức hình thành một cái trận pháp cấm chế cùng ngoại giới tách ra, có thể nói lấy bọn họ sửa mặc dù khiến cho đánh long trời lỡ đất cũng sẽ không có người biết. Chứng kiến bọn họ bố trí trận pháp, thần nam bỗng nhiên nghĩ đến tự có đoạn thời gian không có nghiên cứu trận đạo, vẫn là ba cấp pháp trận tiêu chuẩn, xem ra có thời gian hay là muốn nhiều nghiên cứu một chút, mượn trận pháp giết địch cho là cái lựa chọn tốt. Hắn ngẩng đầu nhìn phía đối diện tu sĩ cười lạnh nói, trách không được các ngươi trước giờ lối ra, nguyên lai thị có mưu đồ, ta không có đoán sai các ngươi là muốn đánh cướp lao tử chứ, ha ha, tiểu sư đệ quả nhiên thông minh, ngươi đã như vậy thông minh, sư huynh ta minh nhân bất thuyết ám thoại, đưa ngươi chữ vật giới chỉ còn có tên này nữ tu lưu lại, nhanh lên biến, sư huynh không làm khó dễ ngươi, bằng không ngươi đem thần hồn câu diệt. Cùng lúc đó, tên kia biến hóa long tam tầng cũng hướng hai người ép tới. Cát Thụy Ti lập tức khẩn trương, dù sao nàng vừa mới có ngưng khí thất tầng, dưới cái nhìn của nàng hai người kia cũng hoàn toàn không phải thần nam có thể ứng phó, hắn có thể hay không quăng đi chính mình mặc kệ. Thần đại ca Cát Thụy Ti có chút bận tâm nhìn phía thần nam. Thần nam nở nụ cười, nhẹ khinh long lại nàng đầy tóc vàng, Cát Thụy Ti, không cần lo lắng. Ừ, Cát Thụy Ti mím môi khêu gợi môi gật đầu, cảm nhận được nam nhân bàn tay ấm áp, tâm lý lập tức kiên định xuống tới, chẳng biết tại sao nàng lại có sức mạnh, nàng tin tưởng thần nam nhất định sẽ thắng. Thần nam lạnh lùng nhìn phía đối diện hóa long lục tầng, các ngươi hiện tại nhanh lên lăn còn kịp, bằng không lại không có cơ hội. Đi tìm chết một cái biến hóa long nhị tầng dám đối với mình nói như vậy, hắn làm sao có thể nhẫn lại, phi kiếm mang theo dài 7-8 trượng thất luyện bổ xuống. Hóa long lục tầng là mình chính thức giao thủ gặp phải tối cường đối thủ, thần nam không dám khinh thường, hơn nữa hắn cũng có ý đang đánh nhau chung lần nữa để thăng kiếm kỹ của mình. Huyết sắc phi kiếm bị tế xuất, hai nói kiếm khí biến ảo mà ra, sau đó nhanh chóng hợp lại là một, đồng dạng mang theo dài 7-8 trượng huyết hồng bổ đi tới. Chương 1114, ba nói kiếm khí. Âm âm kiếm khí giao nhau, mặt đất bị sinh sôi xé ra mấy cái trượng dài chỗ rách. Hai người mỗi người rời khỏi xa hơn 3 trượng. Ha ha, tới tốt lắm, ngươi đi chết đi. Phía sau biến hóa long tam tầng thấy thần nam lui lại, lấy vì có thể nhặt được tiện nghi, một kiếm chạy hắn chặn ngang bổ tới, muốn đem hắn chém hai đoạn. Thần nam biến hóa long nhất tầng sơ kỳ liền trọng thương quá biến hóa long tứ tầng, hiện tại biến hóa long tam tầng hậu kỳ đối với hóa long lục tầng có sự tự tin mạnh mẽ, có thể nói thành thạo, vẫn lưu ý phía sau người, thấy hắn xuất thủ. Trở tay một kiếm bổ đi tới, kiếm quang vỡ vụn, người đánh lén còn chưa kịp phản ứng, đã bị cả người mang kiếm đánh thành hai nửa. Không đợi thi thể hoàn toàn xa nhau, một cái hỏa cầu liền bay đi tới, trực tiếp đưa hắn hóa thành bụi, thần nam tiện tay nhiếp qua hắn nhẫn, toàn bộ hoạt động nước chảy mây trôi, sân vắng dạo chơi một dạng, làm cho Cát Thụy Ti nhìn xanh biếc đôi mắt đẹp tiểu tinh tinh lập lòe nhấp nháy, tốt không sùng bái. Cát Thụy Ti, tiếp lấy thần nam trực tiếp liền đem nhẫn ném cho nàng. Cát Thụy Ti lập tức hưng cao thải liệt tiếp nhận đi, đã bắt đầu kiểm tra chiến lợi phẩm. Người đối diện hóa long lục tầng nhìn mục trường khẩu nốc, hắn chẳng thể nghĩ tới đối phương biến hóa long nhị tầng không chỉ có tiếp nhận chính mình một kiếm, còn tiện tay giết đồng bạn, đây cũng quá nghịch thiên điểm. Không đúng, hắn không phải biến hóa long nhị tầng, mà là biến hóa long tam tầng hậu kỳ, hai người đối một chiều, thần nam khí thế phóng ra ngoài, hắn rốt cuộc biết thần nam là ẩn nặc sửa. Nhưng là mặc dù khiến cho biến hóa long tam tầng, loại này thân thủ cũng đầy đủ kinh thế hai tụ, điều này nói rõ công lực của đối phương cùng mình tương xứng, hắn cũng không cho là mình đánh không lại thần nam, bởi vì hắn vừa mới có căn bản cũng không có đem hết toàn lực. Chết đi cho ta, người này lần nữa giống to một tiếng, đồng bạn tử vong làm cho hắn giận không kèm được, phi kiếm mang theo ra y hơn 10 trượng thất luyện, kiếm mang long lánh, quyển á nỉm thiên sát thế bổ xuống. Thần nam một kiếm bổ ra, nước chảy thành sông trực tiếp liền đánh ra ba nói kiếm khí, ba nói kiếm khí hợp hai thành một, dường như nhất nói trường hồng xẹt qua giữa hai người khoảng cách, nhanh chóng đem đối phương kiếm khí nuốt gà mờ, đem cái kia hóa long lục tầng một kiếm cho đánh bay ra ngoài. Thật là mạnh mẽ, kiếm khí quy nguyên quyết quả nhiên không tầm thường. Thần nam trong lòng âm thầm kinh hỉ, thấy đối phương bị đánh bay, Cát Thụy Ti hưng phấn ngực lớn khởi khởi phục phục, tốt không kích động. Người cái kia hóa long lục tầng khỏe miệng tràn máu đứng lên, nếu như nói vừa mới có hắn còn lộ ra sự tự tin mạnh mẽ, hiện tại đã cảm thấy sợ hãi, đây là biến hóa long tam tầng nên có thực lực sao vượt cấp giết địch hắn không thể không từng thấy, nhưng phần nhiều là đồng kỳ tu sĩ, cách nửa hoặc là một cảnh giới chém giết đối thủ, hướng loại này nhảy qua vượt hóa long trung kỳ này đạo hồng câu, cách ba cái cảnh giới có thể không rơi xuống hạ phong, hắn quả thực chưa bao giờ nghe, đây cũng quá nghịch thiên điểm. Hắn tâm lý đột nhiên trở nên không có chắc, muốn xoay người rời khỏi, nhưng là luôn cảm giác mình khẽ động cũng sẽ bị đối phương chém giết, bất kể thế nào chạy, đều sẽ ở đối phương kiếm thế bao phủ phía dưới. Loại cảm giác này làm cho hắn không có lựa chọn nào khác, đột nhiên kêu to một tiếng, liên tục bổ thập tam kiếm liền cùng một chỗ, bao lờ y đẩy trời bạch mang hướng thần nam bao phủ xuống, lúc này đây hắn dùng hết toàn lực, hắn vẫn có chút không tin tà, không tin một cái. Biến hóa long tam tầng thật có thể làm gì mình. Người đi chết đi, thần nam lạnh rên một tiếng, ba nói kiếm khí lần nữa biến ảo mà ra, mới vừa rồi là còn không thuần thục, lần nữa bổ ra ba nói kiếm khí, hắn đã nhưng trong tâm khảm, kiếm thế so với trước kia càng cường đại hơn, một đạo 15 ra y 6 trượng trường hồng chắt mắt phá vỡ sợ thiên kiếm mang, tựu như cùng ở trong sóng gió kinh hoàng bổ ra một con đường, trực tiếp chém tới trước mặt đối thủ. Song cái kia hóa long lục tầng tâm trong nháy mắt chìm đến đáy cốc, trong vội vàng kích phát rồi một tấm thủy thuật phù, hóa thành một mặt trạng thái dịch tường chắn trước người, thế nhưng vẫn không hữu hiệu, cường đại kiếm thế bổ ra thủy thuẫn, lần nữa đưa hắn phách bay ra ngoài, thân trên không trung tiên huyết cuồng phong. Lần này hắn là một chút lòng tin cũng bị mất, đứng lên đã nghĩ bước trên phi kiếm chạy trốn. Huyết sắc trường hồng theo sát tới, đầy trời sát ý ngưng làm một điểm, đó chính là hắn thân thể. Tiền bối tha mạng hắn muốn cầu tha, nhưng là Cao Y Na O còn kịp, huyết hồng xét qua, lập tức đưa hắn đánh thành hai nửa. Nhẫn không chờ hắn rơi xuống đất, chờ đấy kiểm tra chiến lợi phẩm Cát Thụy Ti liền chạy tới, cầm đi hắn nhẫn, nhưng là người này tu vi so với nàng cao nhiều lắm, cái giới chỉ này phía trên cấm chế nàng không giải được. Thân đại ca, phía trên cấm chế, người giúp ta mở ra thôi. Cát Thụy Ti hai ngọn núi sóc này, to lớn mông rẽ rủa chạy về phía thần nam. Thần Nam đem cấm chế cởi ra lại đưa cho nàng, Cát Thụy Ti mỹ tư tư bắt đầu kiểm tra chiến lợi phẩm, nhìn một cái phía dưới không khỏi hoàn toàn thất vọng, chỉ có 200 linh thạch cùng một chút chữa thương đang ăn dược, còn có một viên đột phá biến hóa long thất tầng dùng lớn nguyên đan. Nhưng thật ra cái kia biến hóa long tam tầng linh thạch không ít, chừng 1.500. Linh thạch làm sao ít như vậy nha? Lúc đầu muốn phát một khoản Cát Thụy Ti tốt không thất vọng. Hắn là dùng linh thạch mua lớn nguyên đan. Linh thạch bị tốn hết. Thần Nam cười nói. Kia làm sao nhiều như vậy? Thần Nam nói, hắn tuy là biến hóa long nhị tầng, khước là chuẩn bị dùng hết thể tích xúc mua Bích Vân Thảo. Kết quả Bích Vân Thảo bị ta chiếm được, hắn linh thạch cũng không có tổn ứng ra. Nguyên lai thị như vậy, Cát Thụy Ti làm dáng chợt hiểu ra gật đầu, đem hai cái nhẫn đều hướng Thần Nam đưa tới. Thần đại ca, ngươi thu cất đi. Thần Nam thuận tay cầm lên linh thạch thiếu chính là cái kia. Đều cho ngươi đi. Thân ta đệ tử nòng cốt không thiếu tài nguyên, nhưng thật ra ngươi tu luyện cần linh thạch nhiều, huống người là ngươi giết, ta lại không ra sức gì. Cát Thụy Ti cố ý muốn đem nhẫn kín đáo đưa cho hắn. Thần Nam đem tay nàng bắt tới, đem nhẫn lại bỏ lại trong tay nàng, đem 5 cái ngón tay trắng nón cho nàng khép lại cười nói, ngươi mặc dù là đệ tử nòng cốt, tự có chút linh thạch cùng đan dược tổng là tốt, cũng miễn cho tổng xem Tử Lăng sắc mặt, cầm đi. Nói xong, Thần Nam dẫn đầu mà đi. Thuận tay đem 7 trận mấy viên trận kỳ vô tới thu vào nhẫn, loại này nhị cấp pháp trận hắn thuận tay có thể phá vỡ. Nhìn hắn bối ảnh, Cát Thụy Ti trong chốc lát lại có chút sững sờ, nàng phát hiện mình lại mất thần, từ Thần Nam cho nàng cởi ra thần hồn cấm chế, nàng liền thường thường thất thần. Trước nàng là người hầu gái thân phận, không có lựa chọn khác, mà bây giờ nàng thân vạn dặm khó tìm một dị phong mãn linh căn, tư chất xuất chúng, quá nhiều lựa chọn. Có thể nói hắn hiện tại là thiên chi kiểu nữ, đi nơi nào cũng sẽ là hương bột bột, bị vô số đệ tử thiên tài sở theo đuổi. Thần Nam bỗng nhiên xoay người cười nói, Cát Thụy Ti, ngươi làm sao không đi, nghĩ gì thế? Ổ Cát Thụy Ti lập tức phản ứng kịp, to lớn mông vặn vẹo chặt chạy 2 bước đi theo Thần Nam. Hai người xuyên qua phường thị, ra Vạn Linh Thành, Thần Nam lập tức tế xuất phi thuyền, xuyên qua sân rộng, hướng gió nhạc tông phương hướng bay đi. Hai người mới vừa đi ra Vạn Linh Thành, một gã cả người sát ý mênh mông lãng quang động thiên thanh niên tu sĩ liền xuất hiện ở trong đường hẻm, ngắm trên mặt đất dấu vết đánh nhau, nhíu mày một cái, sắc mặt càng có vẻ dữ tợn, hắn một đường truy tra Thần Nam hạ lạc, rốt cuộc tìm được nơi đây. Chương 1115, chiến đấu hóa long tầng 8. Ta tới đã muộn, người này tự nói, sau đó một tiếng hừ lạnh, các ngươi mơ tưởng chạy mất, dám giết ta tộc đệ. Cũng quá không đem ta cẩu thả tứ cử để vào mắt, chính là đuổi tới thiên nhai hải giác ta cũng đem bọn ngươi giết chết. Từ nói đền mạng một đạo bạch quang phá không mà qua, hắn dĩ nhiên chân đạp phi kiếm trực tiếp bay ra Vạn Linh Thành. Trên mặt đất Vạn Linh Thành quản sự tình nhìn cái này đạo bạch quang chỉ là lắc đầu, biết đối phương là lãng quang động thiên đệ tử nòng cốt thân phận, vẫn chưa đuổi kịp. Thần Nam cùng Cát Thụy Ti đều có thu hoạch, hai người vừa vui vẻ nói giỡn, vừa a lái phi thuyền. Thưởng thức phía dưới núi non trùng điệp, thác nước hồ nước, rất là thích ý. Phía sau một đạo bạch quang phá không mà đến, trong nháy mắt vượt qua phi thuyền, một gã lãng quang động thiên thanh niên nam tu chân đạp phi kiếm lập với hư không chắn phi thuyền phía trước. Tới người tay cầm nhất đem trường đao cách không chỉ phía xa phi thuyền, ngươi chính là Thần Nam, là ngươi giết chết cậu thả tứ nói. Hai người sững sờ, người này xem áo bào rõ ràng cho thấy Lãng Quang Động Thiên đệ tử, bọn họ khước không biết, thần nam thần thức quét qua, đi qua cảm thụ này người khí thế trên người ba động, lập tức nhìn thấu hắn hóa long tầng 8 trung kỳ sửa. Thần nam đang muốn đi ra khỏi phi thuyền, Cát Thụy Ti lôi kéo vạt áo của hắn, lo lắng nói ra, thần đại ca, người này người tới không tốt, ngươi cẩn thận một chút. Từ thần nam gật đầu, đi tới trên mũi thuyền lãnh đạm nói, ngươi là người phương nào, vì sao ngăn lại lối đi, bởi vì luân phiên tranh đấu sửa bại lộ, thần nam cũng không lại ẩn nấp chính mình sửa. Cậu thả tự nói là ta tộc đệ, ta go y cậu thả tự cử, là ngươi giết đệ đệ ta tới nhân khí thế bước lên, mặc dù không có bi thương ý, cũng là vô cùng phẫn nộ, tam đại tông hóa long trở xuống tu sĩ, phàm là biết cậu thả tự nói là mình tộc đệ, đều muốn cho mấy phần mặt mũi. Cái này biến hóa long tam tầng lại đem tộc đệ chém giết, hắn có thể không giận sao? Thần nam trong nháy mắt liền hiểu, người đến là cậu thả tự đạo đồng tộc huynh đệ, cũng không giống va nở dê đống theo như lời là thân ca của hắn ca. Cái gọi là thân ca ca có thể là bị cậu thả tự nói khoác xuất hiện, muốn cho bản thân mặt dài mà thôi. Đối phương rõ ràng cho thấy tìm đến mình báo thù, nếu cậu thả tự cử truy ở đây, đã nói lên hắn đã nắm giữ chứng cứ. Nói lao nữa không thừa nhận thì có vẻ ngây thơ, làm mặc dù cười lạnh nói như vậy ngươi là vì ngươi cái kia cẩu nhất thì đệ tới báo thù. Lời còn chưa dứt, thần nam xoay cổ tay một cái, hàn lao quái thanh kia trung phẩm linh khí phi kiếm bị hắn cầm trong tay, đối phương trường đao là một kiện hạ phẩm linh khí, sửa cao hơn nhiều hắn như thế nào dám sơ suất, chỉ có thể dựa vào phi kiếm vãn hồi sửa là hơn hoàn cảnh xấu. Không sai. Ta muốn đưa ngươi thiên đao vạn quả, người nữ nhân này nạp thị thiếp, tàn phá, ngươi đi chết đi. Lời còn chưa dứt, cậu thả tự nói trong tay trường đao bổ ra, bao lờ y ra y mười mấy trượng luyện không, mang theo vô cùng ý thế chém xuống dưới. Mở cho ta, thần nam hét lớn, phi kiếm bổ ra, ba nói kiếm khí hóa thành ra y mười mấy trượng trường hồng nên liếu thượng khứ. Âm kiếm khí đao mang đối với cùng một chỗ, sẽ không khí ông tác hưởng, thần nam bay rớt ra ngoài xa sáu. Bảy trượng, cường đại phản gà mở làm cho bộ ngực hắn một hồi khí huyết sôi trào, mà trái lại cậu thả tứ cử tuy là cũng lui trượng xa, cũng là bình yên vô sự, hiển nhiên đối phương còn không có đem hết toàn lực. Chỉ một chút, thần nam liền biết mình cùng hóa long tầng 8 còn chênh lệch rất lớn, cái này nhân loại không phải là mình có thể đối phó, tuy là như vậy hắn nhưng không nghĩ lui bước, hắn sẽ đột phá hóa long trung kỳ, khó có được đụng tới cao thủ, tổng yếu hoàn thiện dưới kiếm kỹ. Rèn luyện dưới chính mình sửa. Trách không được lớn lối như thế, quả nhiên thật sự có tài. So sánh với cùng thần nam lãnh tĩnh, cậu thả tứ đạo tâm trung đã là sóng gió kinh hoàng, một cái biến hóa long tam tầng dĩ nhiên có thể chống đỡ chính mình một đao, tuy là hắn không có đem hết toàn lực nhưng cũng đầy đủ rung động, một ngày thần nam tiến thêm một bước, sẽ rất khó nói lộc tử thủy thủ, cho nên hắn nhất định giết thần nam, miễn lưu hậu mắc. Một đao này ta xem ngươi làm sao. Tiếp cậu thả tứ cử lạnh rên một tiếng, trường đao dưới sự thôi thúc của hắn hóa thành càng thêm chói mắt thất luyện hướng thần nam chém bổ xuống. Thần nam vẫn không tránh không né, một kiếm bổ ra, rậm rạp chẳng chịt kiếm mang xuyên thấu qua kiếm mà ra, lại có thể bổ ra ba nói trường hồng, sau đó ba nói trường hồng hợp lại là một, hóa thành một đạo càng thêm hoa mỹ thải hồng kiếm khi đánh về phía đối phương trường đao. Âm âm nổ, hư không tựa hồ bị xé rách. Cùng bạo đao mang kiếm khí tịch quyển tứ phương, lần này hai người mỗi người bay ngược ra xa hơn ba trượng, thần nam trạng thái còn hơn hồi nãy nữa tốt. Thật là cường đại kiếm kỹ, cậu thả tứ cử kinh hô thành tiếng, họ thần, ngươi đem kiếm kỹ giao ra đây, ta để cho ngươi chết thống khoái. Thảo thần nam hừ lạnh, ngươi lấy ăn chắc lao tử sao, đừng cho là mình cảnh giới thăng chức như bước, ca muốn đánh thì đánh, muốn đi thì đi, ngươi có thể làm khó dễ được ta, có bản lĩnh xử hết ra. Đi tìm chết, cậu thả tứ cử hét lớn, đao mang tăng vọt, trong cơn tức giận hướng về thần nam liên tục bổ thập tam đao, thần nam không nhường chút nào, trường hồng bay lượn, cùng đối phương liên tục ngạnh hám. Đống nhiên thời không trung tiếng oanh minh bên thai không dứt, từng đạo long quyển phong bạo không ngừng hình thành, vừa mới có thần nam cơ hồ là hết toàn lực vừa mới có ngăn trở đối phương, lúc này ở đối phương cường đại thế tiến công dưới liên tiếp lui về phía sau, làm cho Cát Thụy Ti nhìn trong lòng run sợ. Rất sợ hắn một cái không tiếp nổi bị đối phương giết. Thế nhưng thần nam nhìn như tràn ngập nguy cơ, nhưng mỗi lần đều có thể chống đỡ đối phương hung hung thế tiến công, càng là ở thế yếu, tiềm lực của hắn càng bị kích thích ra, đối phương càng mạnh, càng có thể kích khởi máu của hắn tính, kiếm khí quy nguyên quyết ứng dụng càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, hắn cảm giác mình tùy thời có thể bổ ra đạo thứ tư kiếm khí, thế nhưng bởi vì chân nguyên tiêu hao quá lớn, cũng là khó có thể thành hình. Nhưng vào lúc này, cậu thả tứ cử bỗng nhiên ngừng lại, hư lệnh nói, tiểu tử, ngươi rất mạnh, mạnh ngoài dự liệu của ta, đợi một thời gian, ta nhất định không phải ngươi địch, nhưng là hôm nay ngươi sẽ chết dưới đao của ta, giết ngươi đắc đao kiếm kỹ của ngươi cũng không tệ, ta cậu thả tứ cử lần này cuối cùng cũng không uổng công. Nhân cơ hội này, thần nam nuốt vào hai khỏa hồi nguyên đan, khinh thường nói, lao tử vẫn là câu nói kia, ngươi không la mở di được cơ ta, muốn đi tùy thời có thể, chính là một kiếm bổ ngươi cũng là có khả năng. Nói khoác mà không biết ngượng, một đao này ta liền ngươi. Vừa nói chuyện, cậu thả tứ cử trường đao đống nhiên tung, hóa thành ra y hơn ba trượng cự đao cuốn lên xung quanh sát thế, đao mang che trời sẽ hướng thần nam chém xuống đến, khả năng liền lúc này. Hắn phát hiện thần nam lại có thể thu hồi phi kiếm, đổi dụng quyền. Cậu thả tứ cử nhất thời chính là sững sờ, kinh ngạc nói, tiểu tử, ngươi dùng phi kiếm không được, nắm tay là được thật là muốn chết ít nói nhảm, muốn đánh thì đánh, không đánh cút. Thần nam lạnh rên một tiếng, bắt đầu xúc thế, hy vọng có thể đánh ra quyển thứ 7 một lần hành động đem đối phương oanh sát. Ngươi đã muốn tìm cái chết, lao tử siêu độ ngươi, thiên nguyên chém, cho ta chấn. Cậu thả tứ cử hét lớn một tiếng. Cự đao quang mang chớp thước, thiên địa nguyên khí tựa hồ bị một đao này bất thời giờ, mãnh liệt sát y hướng về thần nam chấn áp mà xuống, cách rất xa để thần nam cảm thấy phá hủy hết thể khí tức. Ầm, thần nam đánh ra quyền, màu vàng toàn bộ mang lóe ra, lấy quả đấm của hắn làm trung tâm, kích động dòng sông xoay tròn mà ra, xung quanh không khí ngưng vì trạng thái dịch, đánh vòng xoáy màu vàng nóng hướng về trường đao cuộn trào mãnh liệt mà đến, đao thế bị nghẹn, như hàm ao đầm. Chương 1116, toàn thân trở ra. Ngươi lấy như vậy thì có thể chống đỡ ta thiên nguyên nằm mơ. Cậu thả tứ cử lạnh rên một tiếng, hai tay liên tục biến hóa pháp quyết, cự đao quang mang càng thêm hừng hực, áp lực lập tức gia tăng rồi mấy lần, làm cho thần nam hầu như khó có thể kiên trì, bị ép buộc liên tục lui về phía sau mấy bước, nếu không phải hắn cường hãn nhục thân, sợ rằng chỉ bằng đao thế đã đem hắn chém giết. Thần nam biết, thời khắc thế này tuyệt không thể lui. Hắn đã bị đối phương đao thế tập trung, một ngày chiến ý biến mất, tất nhiên bị đối phương chém với dưới đao. Mở cho ta, thần nam hét lớn, đứng vững áp lực, cất bước về phía trước, đánh ra quyền thứ hai, một quyền này cuốn lên quyền sát thế nên hướng cự đao. Tuy là như vậy đối phương đao phong vẫn đang chìm xuống, áp lực cường đại, làm cho xương của hắn cách đều đang phát ra lạch cạch tiếng vang. Tuy là như vậy, thần nam vẫn như cũ không sợ, đứng vững áp lực tiếp tục cất bước về phía trước. Liên tục đánh ra quyền thứ 3, quyền thứ 4, thậm chí thứ 6 quyền. Cuồng bạo trạng thái dịch vòng xoáy dường như nộ hải phong ba một dạng cuốn về phía đối phương trường đao, 6 quyền quyền thế chồng, kim mang che trời, cự đao rốt cục khó hơn nữa tiến mảy may, song phương tạo thành giằng co. Thần nam âm thầm thở dài, lúc đầu hắn cũng có thể đánh ra đệ thất quyền, có thể là đối phương đao thế mạnh mẽ quá đáng, hắn tiêu hao quá lớn, đệ thất quyền là vô luận như thế nào cũng khó mà đánh ra. Mà cậu thả tứ cử càng là trong lòng chấn động mãnh liệt, lúc đầu lấy thiên nguyên chém vừa ra, đối phương liền không có bất kỳ sức đánh trả nào, tuyệt đối là bị chém giết vận mệnh, lại không nghĩ rằng đối phương chỉ dựa vào nắm tay liền chặn chính mình trường đao. Quả thật, hắn cũng không có xuất toàn lực, thế nhưng cái này đã đầy đủ kinh thế hai tụ, dù sao hắn vừa mới có biến hóa long tam tầng mà thôi, nghĩ đến chính mình một ngày chém giết không được đối phương, khức kết làm như thế cái. Nghịch thiên cường địch. Hắn cả người liền rét run, nơi nào còn dám có nữa bảo lưu, toàn lực thúc giục trường đao hướng thần nam chém xuống dưới. Thần nam biết hắn còn có bảo lưu, nơi nào còn dám đợi, thừa dịp đối phương lần nữa thúc giục trường đao cơ hội, lập tức liền đánh ra thần thức thắng. Cậu thả tứ cử phương thúc giục di chuyển trường đao, cũng cảm giác được một đạo nghiêm nghị sát cơ đi tới mi tâm. Thần thức công kích phản ứng lại, cậu thả tứ cử lập tức tế xuất thần thưởng thức, muốn ngăn cản này đạo thần thức công kích. Có thể là hắn thần thức tuy là không yếu, rồi lại có thể nào ngăn cản ở thần thức tháng chỉ là ảm đạm rồi một cái liền phách vào hắn thức hải. Cậu thả tứ cử thức hải nhất thời chính là một hồi ầm vang, thức hải thụ thương, cậu thả tứ cử sợ vãi cả linh hồn, trong vội vàng liên tục tế xuất mấy đạo thần thức bình chướng tới bao vây thần thức tháng. Khổng tước khai bình, quân lâm thiên hạ thần nam hét lớn, tuy là chân nguyên khó kế, nhưng là đối phương thức hải thụ thương, cơ hội khó được. Hắn vẫn tê xuất huyền bằng thương, mạnh mẽ đánh ra khổng tức linh. Cậu thả tứ cử vừa mới hóa đi thần nam thần thức công kích, đã nhìn thấy một con thất thải khổng tước bay lên, xinh đẹp đẹp mắt, xinh đẹp tôn quý, làm cho hắn một hồi nha nở huyễn thần trị, nhưng là hắn chung quy so với thần nam cao mấy cái cảnh giới, nhanh chóng phản ứng, biết cái này là đối phương sát chiêu, liều mạng thúc dục trường đao nên hướng thất thải khổng tước. Âm khổng tước kiếm khí cùng đao mang đối với cùng một chỗ, đao mang vội vàng trùng căn bản khó có thể tụ thế, bị khổng tước kiếm khí bổ ra, dư thế không suy đánh vào cậu thả tứ cử trên người, lập tức đưa hắn đánh bay ra ngoài, cậu thả tứ cử khỏe miệng vết máu tràn ra. Thần nam bất đắc dĩ lắc đầu, hắn cùng đối phương chênh lệch vẫn còn quá lớn một chút, bằng không một thương này sẽ giết hắn, tuy là cậu thả tứ cử thụ thương, nhưng là mình một thân công lực đã tiêu hao sạch sẽ, căn bản không giết được hắn, một ngày đối phương tỉnh táo lại, chính mình vẫn không là đối thủ. Vì vậy thần nam không có tấn công nữa, ung dung lên phi thuyền, làm cho các thủy ti phát động phi thuyền rời khỏi. Cậu thả tứ cử nhìn phi thuyền rời khỏi phương hướng ngơ ngác phương sững sờ, hắn đều bị phách bối rối, thẳng đến phi thuyền thừa lại kế tiếp điểm trắng mới phản ứng được, muốn đuổi theo Cao Y Na Ho còn kịp, trơ mắt nhìn phi thuyền tiêu thất ở trong tầm mắt. Thật là cường đại biến hóa long tam tầng, cậu thả tứ cử rốt cục nói ra một câu nói, sau một hồi lâu rồi lại hung ác nói, ngươi thoát khỏi ngày hôm nay, chạy không khỏi ngày mai, ta nhất định phải giết ngươi, tuyệt không để cho ngươi cơ hội trưởng thành. Ngươi thế nào, không có chuyện gì sao? Cát Thủy Ti lo lắng nhìn phía thần nam, trên trán nàng còn treo khỏa khỏa đổ mồ hôi, có thể thấy được vừa mực có khẩn trương cực kỳ. Không có việc gì, thần nam cười nhạt một tiếng, thuận tay đem hai khỏa hồi nguyên đan ném vào trong miệng khôi phục sửa. Cát Thủy Ti ánh mắt nhìn phía hắn hơi khác thường, ở trái đất hắn rất mạnh, chỉ là ngay cả nàng không nghĩ tới, người đàn ông này ở cường giả mọc như rừng tu chân giới giống nhau mạnh. Cùng đối phương cách năm cảnh giới là có thể từ dung trở ra, đây quả thực là kiểu loại yêu nghiệt tồn tại. Cát Thủy Ti, ta trên mặt có lọ sao? Thần nam cười nói. Ta không có rồi, Cát Thủy Ti cười khẽ, chưa phát giác ra trên gò má bay lên hai lau dạng mây đỏ. Bởi vì Cát Thủy Ti chỉ nhất ngày, hai người không có lưu lại nữa, thần nam trực tiếp đưa nàng đưa về tông môn. Đợi Cát Thủy Ti phản hồi tuyết các ô mai huyện, thần nam tìm các tu sĩ hỏi thăm một chút. Tỷ đấu báo danh đã bắt đầu, chỉ bất quá tỷ đấu thời gian là ở nửa tháng sau, quyết ra tiến nhập bí cảnh danh ngạch sau, lập tức xuất phát chạy tới Di Nguyên Thành, ở Thương Ngọc Bích Cốc cùng còn lại tông môn đệ tử hội hợp, tiến nhập bí cảnh. Thần nam chạy đi chấp sự đường ghi danh, chỉ là ghi danh tu sĩ khước cũng không phải là rất nhiều, dù sao tổng cộng vừa mới có 5 danh ngạch, tự nghĩ sửa là kém quá nhiều tu sĩ căn bản sẽ không báo danh. Ba hóa danh xong, thần nam chạy về động phủ. Sau đó lấy ra Bích Vân Thảo cùng Huyễn Tâm Cây Mây chuẩn bị luyện chế Bích Vân Đan. Luyện chế Bích Vân Đan đan phương hắn sớm đã đẩy diễn xuất đến, vì không tiết lộ bí mật, hắn ở cửa lại bố trí một đạo che đậy pháp trận, cái này vừa mới có tế xuất điệu tâm hỏa bắt đầu luyện đan. Xanh Khuê Thành. Đây là Tây Nguyên cảnh một cái bậc trung thành trấn, cái kia Nhật Mỹ nhịn tử tiến nhập kết giới tháp, ở truy hệ nở tống trận khởi động sát vậy, nàng muốn tóm lấy thần nam, cũng là trộm, đợi tỉnh táo lại liền bị truyền đến Xanh Khuê ngoài thành, tìm kiếm khắp nơi thần nam cùng Cát Thụy Ti hai người không thấy tăm hơi, Mỹ Mại Tử Thiên Tư thông minh, cũng đoán được bọn họ truyền tống hẳn không phải là cùng nhất cái vị trí. Ở chỗ này đưa mắt không quen, ở địa cầu tiền ở chỗ này lại không thể hoa, trên người linh thạch đều là thần nam cho, đã bị nàng tiêu hao sạch sẽ, Mỹ Mại Tử lập tức lâm vào khốn cảnh, cho dù nàng Thiên Tư thông minh giàu hoạt, cũng có chút mở mịt bất lực. Gì? Lại là một tiểu mỹ xinh đẹp nữ tu. Theo thanh âm, một gã ngưng khí tầng 5 tu sĩ đi tới Mỹ Ngoại Tử trước mặt, trên dưới quan sát Mỹ Ngoại Tử khoảng khắc, trong ánh mắt lộ ra một tia cực nóng. Hắn loại này ngưng khí trung kỳ tu sĩ, ở toàn bộ Tây Nguyên kỳ thuộc về nhất lót đấy tồn tại, thế nhưng ở Mỹ Ngoại Tử trước mặt, lại có 10 phần cảm giác về sự ưu việt, bởi vì Mỹ Ngoại Tử vừa mới có ngưng khí 3 tầng mà thôi. Ta go y chiếm tốt. Ngươi là mới tới Xanh Khuê Thành chứ? Vị sư huynh này, ta từ trái đất đến, mời hỏi nơi này là Tây Nguyên kỳ sao? Mỹ Ngoại Tử sợ hãi hỏi. A, ngươi từ trái đất tới, ta nghe nói qua nơi đó, đó là một cái phàm nhân giới mặt. Nghe nói Mỹ Ngoại Tử từ trái đất đến, chiếm tốt là gan lớn hơn, nhìn chằm chằm Mỹ Ngoại Tử bộ ngực cao vút nói, không sai, nơi này là Tây Nguyên kỳ, so với ngươi chỗ ở trái đất không biết to được bao nhiêu lần, nơi đây cá lớn nuốt cá bé. Một mình ngươi ở chỗ này sợ rằng rất khó sống sót, không bằng ngươi làm ta đạo lữ như thế nào về sau ta dựa theo ngươi, chúng ta cùng nhau tu luyện. Chương 1117, đau khổ Mỹ Ngoại Tử. Mỹ Ngoại Tử người nào giảo hoạt cực kỳ, làm sao có thể nhìn không ra đối phương động ai tâm tư, vẫn làm bộ sợ hãi hỏi sư huynh, ngươi thật có thể chiếu cố ta sao? Đó là đương nhiên chiếm tốt hướng bốn phía nhìn, thấy hoang giao dã ngoại, khắp nơi không người, lập tức liền động ai tâm tư, giống loại này xinh đẹp nữ tu, lại là một người, một ngày tiến nhập tu sĩ tụ tập chi địa, rất nhanh sẽ gặp thành vì người khác con mồi, sao có thể luân đắc đáo hắn? Vì vậy hắn khẩn cấp muốn đắc đáo Mỹ Ngoại Tử. Trực tiếp hướng nàng đã đi tới. Nhìn người này phía dưới thật cao trống lên ô, Mỹ Ngoại Tử mặt càng đỏ hơn, nhỏ giọng nói, sư huynh, ta tới nơi này, vô thân vô cố, làm ngươi đạo lữ có thể, ngươi nhất định phải đối đãi ta thật tốt, ngàn vạn lần không nên quăng đi ta. Ngươi là nữ nhân của ta, ta không chiếu cố ngươi là ai chiếu cố ngươi? Đến đây đi. Tiểu mỹ nhân chiếm tốt vừa đi vừa cởi quần áo, một cái ngưng khí ba tầng hắn căn bản không để vào mắt. Nếu như hắn biết Mỹ Ngoại Tử còn là một gã thiên cấp đại nhẫn giả lời nói, tuyệt không dám bờ ơ tờ cờ ơ nở như vợ ơ ý sư huynh, ngươi muốn đông tích nhân ra. Mỹ Ngoại Tử ngượng ngùng nói, xấu hổ làm bộ muốn mở nút áo, nhưng lại hướng trên cỏ ngã xuống. Nhìn Mỹ nhân cái kia dung mạo xinh đẹp, trắng non cổ trắng, như dương chi Mỹ Ngọc vậy tế nị bộ ngực, còn có cái kia cùng nàng thon thả vóc người không tương xưng cao vót núi non, chiếm tốt nhất thời tình trùng lên óc, càng thêm không thể chờ đợi. Như là chó sói kêu một tiếng, phi thân hướng Cát Thụy Ti đánh móc sau gáy, muốn đem nàng đè ở phía dưới thành bên ngoài chuyện tốt. Nhưng là hắn khước nào hụt, một cái nào vào trên cỏ, bởi đánh quá mau, răng cửa đều thẻ rất hai khỏa, thẻ miệng đầy bùn. Mỹ nhân đây từ đến không mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển quá lớn, làm cho hắn trong chốc lát không phản ứng kịp, đang ở sững sờ đứng lúc, một huyết hồng tự trong lòng đất dâng lên, hình cung tháng loan đao vọt lên. Ánh đao chợt hiện hoa đem người này xoắn thành khắp bầu trời huyết vũ. Tinh trùng lên óc nhân phản ứng trì độn, huống nếu bàn về thực lực, Mỹ Ngoại Tử cũng không thể so hắn chỗ thua kém bao nhiêu. Nếu bàn về tâm ngoan thủ lạn, gian trá giảo hoạt, Mỹ Ngoại Tử càng hơn, đưa tới hắn không có làm bất kỳ phản ứng nào đã bị chém giết. Mỹ Ngoại Tử thân ảnh lóe ra, khinh bỉ hừ một tiếng, ở chiếm tốt trên thi thể thăm dò khoảng khắc, tìm được nhất cái túi chữ vật, kết quả lật nửa ngày. Bên trong không có vật gì, cũng khó trách, một cái ngưng khí tầng 5, chút tài nguyên cũng bị hắn tu luyện tiêu hao hết. Mỹ Ngoại Tử đống nhiên cảm giác có chút đản chứng ưu thường, cứ như vậy cái một nghèo hai trắng mặt hàng, lại dám đối với mình cướp sắc, để cho nàng cảm giác được không rõ bi ai, người như thế nàng ở trái đất xem cũng sẽ không xem nhất mắt. Nàng là cái người thông minh, rất nhanh thì ý thức được muốn đối với thực lực của chính mình làm lại định vị. Suy tư khoảng khắc. Không chỗ có thể, Mỹ Ngoại Tử hướng đối diện xanh khuê thành đi tới, đối phương túi chữ vật dính huyết, tâm cao khí ngạo Mỹ Ngoại Tử cảm thấy chán ghét, cũng không cầm. Bởi vì nàng y dị phục trên người còn không có đổi, đi ở trên đường cái vô cùng rước lấy mắt, không thiếu nam sửa chủ động hướng nàng đến gần, may ở chỗ này là bên trong thành, không cho phép tranh đấu, ban ngày ban mặt, chỉ cần mình cẩn thận chút, cũng không ai dám đem nàng thế nào. Rốt cục nàng ở trên tường thấy được thứ nhất thông cáo, nói là tụ thắng thương lâu tuyển nhận nhân viên tiêu thụ, lúc này Mỹ Ngoại Tử bụng đói kêu vang, đưa mắt không quen, vạn bất đắc dĩ phía dưới, nhớ địa chỉ đi tụ thắng thương lâu ứng với kết thân. Bằng vào xuất sắc vóc người, dung mạo xinh đẹp, Mỹ Ngoại Tử thuận lợi trở thành bên trong một gã nhân viên tiêu thụ, ở một cái quầy hàng phụ trách tiêu thụ cấp thấp phụ lục, tiền lương hai khỏa linh thạch. Ở trái đất linh thạch bực nào kỳ chân quý. Hai khỏa linh thạch đối với Mỹ Ngoại Tử mà nói coi như là không ít, để cho nàng rất là hưng phấn một hồi nhi, như vậy nàng ở xanh khuê thành cũng coi như đặt chân nơi. Một tháng trôi qua, Mỹ Ngoại Tử chiếm được 3 viên linh thạch, trong đó một viên linh thạch là của nàng công trạng thường cho, bắt được linh thạch một khắc kia, Mỹ Ngoại Tử nước mắt rớt xuống, không có ai biết nàng một tháng này bị biết bao nhiêu khổ sở, bởi vì nàng xinh khuôn mặt đẹp. Luôn là tu sĩ hoặc là con nhà giàu tới đây theo đuổi nàng, đùa giỡn nàng, nếu như không để cho giật mình giảo hoạt, xảo diệu chu toàn, sợ rằng sớm đã mất đi thân trong sạch, đã từng hô phong hoán vũ Mỹ Ngoại Tử, ở nơi này dễ gẳng vốn là nhất lót đáy tồn tại. Tuy là như vậy, cái này 3 viên linh thạch nàng lại không cam lòng cho cầm tu luyện, dùng một tấm vải khăn cẩn thận bọc. Mỹ Ngoại Tử, chúng ta thật vất vả linh thạch dùng. Ngươi làm sao không chăm chỉ tu luyện à? Ngươi vừa mới có ngưng khí 3 tầng, nắm chặt để thăng sửa mới được à? Nếu không tổng yếu bị người bắt nạt, nhất là ngươi hoàn sinh xinh đẹp như vậy, không biết bao nhiêu người của ngươi đây, để cao thực lực mới có thể tự bảo vệ mình. Cũng ở một gã nữ tu không hiểu hỏi, nàng đã đem linh thạch nắm trong tay chuẩn bị tu luyện. Mỹ Ngoại Tử mím môi một cái, ta thần đại ca tu luyện cần rất nhiều linh thạch, trước đây ta đều là dùng hắn, hiện tại ta có thể kiếm linh thạch, những linh thạch này ta muốn chừa cho hắn lấy. Nữ tu nói, ngươi thần đại ca rất lợi hại sao ta cảm thấy cho hắn rất lợi hại, hắn là khắp thiên hạ lợi hại nhất nam nhân. Mỹ Ngoại Tử kiêu ngạo nói, có chút mệt mỏi đôi mắt đẹp dĩ nhiên lóe ra khác thường màu sắc. Nữ tu bĩu môi, lợi hại còn làm cho ngươi ở đây nhi chịu tội thật không biết ngươi nghĩ như thế nào. Nữ tu nói xong không để ý tới nàng, tự cố ngồi xếp bằng xuống tu luyện. Mỹ Ngoại Tử thì cẩn thận đem linh thạch đặt ở dưới cái gối, mặt mang ước mơ nhắm lại con mắt. Một đêm này nàng nằm ngộng, mơ tới chính mình kiếm được thật nhiều linh thạch, ngủ trên mặt đều mang tiếu dung. Mỹ Ngoại Tử, ngươi bán cho ta phụ lục lại có thể hay là giả, ngươi thật to gan. Ngày thứ hai Mỹ Ngoại Tử vừa xong thương lâu, một gã tướng mạo hung ác nam tu đã đem hai tờ nhị cấp phụ lục vỗ vào trên quầy. Mỹ Ngoại Tử cầm lấy linh phù nhìn một chút, quả nhiên là giả, lập tức nói, ta ngày hôm qua bán đưa cho ngươi rõ ràng là thực sự. Ngày hôm nay làm sao lại biến thành giả, ta làm sao biết ngày hôm qua ta bắt đúng là cái này hai chương phụ lục, ngày hôm qua không có chú ý, trở về nhìn một cái mới biết được là giả, ngươi có phải hay không đem thực sự phụ lục chính mình độc thôn, vì mình mưu tư lợi, vừa mới có cầm chuyện này lừa gạt ta hung ác tu sĩ không tha thứ nói. Mỹ Ngoại Tử nhận thức cái này nhân loại, là Xanh Khuê Thành thành chủ con trai Cắt Đan người hầu. Cắt Đan ngẫu nhiên ở tụ thắng thương lâu mua sắm mua pháp khí thời điểm gặp được Mỹ Ngoại Tử, muốn đem Mỹ Ngoại Tử nạp thị thiếp, bị Mỹ Ngoại Tử cự tuyệt. Nếu như một dạng thương lâu, Cắt Đan khẳng định liền trực tiếp cướp người, thế nhưng tụ thắng thương hội thực lực cũng rất lớn, sửa cường đại nhất kim đan tu sĩ chính là so với phụ thân của hắn cũng sẽ không ý hế u bao nhiêu, cho nên hắn mới không có ban ngày ban mặt cướp người, mà là phái tay hạ tam thiên hai đầu tới quấy rối. Mục đích để Mỹ Ngoại Tử ở thương lâu không ở nổi, chủ động tìm nơi nương tựa hắn, biết Cắt Đan nhìn chúng Mỹ Ngoại Tử, còn lại tu sĩ cũng không dám đơn giản đánh nàng chủ ý. Có thể nói Mỹ Ngoại Tử sớm bị Cắt Đan xem thành chính mình vật riêng tư phẩm. Mỹ Ngoại Tử tự là sẽ không thừa nhận nàng bán giả phù, kết quả chuyện này ầm ĩ đến thương lâu chủ quản nơi đó, Cắt Đan nhân chủ quản đồng dạng không dám đơn giản đắc tội, một cái phụ trách tiêu thụ nho nhỏ nữ tu, lại không có gì chỗ dựa vững chắc. Tự nhiên thành người chịu tội thay, chủ quản không hỏi xanh đỏ đen trắng, trực tiếp làm cho Mỹ Ngoại Tử bồi thường đối phương 3 viên linh thạch tới bồi tội. Chương 1118, đem linh thạch lưu cho hắn. Kết quả Mỹ Ngoại Tử còn không có che nóng hổi 3 viên linh thạch liền bị thường đi ra ngoài, cái này cũng chưa hết, chủ quản cảnh cáo Mỹ Ngoại Tử, nếu lại xảy ra chuyện như vậy, liền cuốn gói rời đi đi. Mỹ Ngoại Tử tốt không hợp hực, cho dù nàng lại có tâm cơ. Ở to lớn thực lực sai biệt trước mặt cũng cảm giác được không làm sao được, trừ phi nàng bằng lòng tiết kiệm thị thiếp. Thân đại ca, các ngươi ở nơi nào? A Mỹ Ngoại Tử trong lòng thì thào, nàng tin tưởng nếu như thần nam ở chỗ này, tuyệt sẽ không để cho nàng chịu loại này tủi thân. Bụi cây này thanh diệp hoa cúc bao nhiêu linh thạch? Mỹ Ngoại Tử đang ở không nỡ linh thạch, lại phát hiện một gã sắc mặt biến thành đen ngưng khí tầng 4 nữ tu đi về phía thu bán linh thảo quầy hàng. Xuất ra một gốc cây lá cây màu xanh linh thảo. Tụ thắng thương lâu không chỉ có bán ra linh thảo, cũng thu linh thảo, từ trung gian tranh thủ trên lệnh giá, nhất là một chút cấp thấp tu sĩ, ở bên ngoài giao dịch an toàn bộ không chiếm được bảo đảm, nhưng cao cấp chút linh thảo đều sẽ cầm đến nơi đầy bán ra. 5 viên linh thạch. Phụ trách thu bán linh thảo một gã nam tu nói, có thể cao thêm chút nữa sao? Nữ tu thật vất vả đắc đáo một gốc cây 3 cấp linh thảo, mặt hiện không nỡ màu sắc. Đây đã là cao nhất, ngươi tại đây hắn thương lâu đều bán không hơn cái giá này. Nam tu không khách khí nói. Cái kia nữ tu cắn môi một cái, cuối cùng vẫn đem linh thảo lấy 5 viên linh thạch giá cả bán cho thương lâu. Một gốc cây linh thảo thì bán 5 viên linh thạch, Mỹ Ngoại Tử tân tân khổ khổ một cái cạn tháng vừa mới có đắc đáo 3 viên linh thạch, còn bị người cho đen đi, biết nơi đây đã không phải là chính mình đất dung thân. Mỹ Ngoại Tử đã sớm muốn rời khỏi, lúc này rốt cục thấy được cơ hội. Thấy nữ tu muốn rời khỏi, cười nói, vị này sư tỷ, không đến thăm xem phụ lục sao? Một tấm cũng vừa mực có 2 khỏa linh thạch. Nữ tu quả nhiên hướng bên này đã đi tới, bất quá nàng lại không mua. Đối với các nàng loại này sinh tồn chật vật tầng dưới chốt nhất tiểu tu sĩ mà nói, phụ lục tuyệt đối là xa xỉ phẩm, nàng sửa luyện linh thạch cũng không đủ, Cao Y Na Ho cam lòng cho mua phù lục. Thấy nữ tu đi ra ngoài, Mỹ Mại Tử chủ động tặng xuất hiện, đi ra bên ngoài, Mỹ Mại Tử nói, vị này sư tỷ, chẳng biết có được không đem ngươi địa chỉ nói cho ta biết, buổi chiều ta muốn đi bái phòng ngươi. Ngươi muốn làm cái gì? Nữ tu cảnh giác hỏi. Chuyện vừa rồi ta nghĩ ngươi đều thấy được, ta muốn rời khỏi nơi này, cũng xin sư tỷ giúp ta xuống. Nữ tu trong nháy mắt liền hiểu, xinh đẹp như vậy một cái nữ tu, nếu như không có chỗ dựa vững chắc là rất khó ở thương lâu chỗ đứng. Hơn nữa nàng dụng tâm cũng không tệ lắm, đem chính mình ở lại địa chỉ nói cho Mỹ Ngoại Tử, hơn nữa nói cho nàng biết chính mình gọi Tiết Thông Minh. Mỹ Ngoại Tử sao mà giảo hoạt, đã sớm nhìn ra thương lâu chủ quản đã cùng Cát Đan cấu kết cùng một chỗ, để không kinh động Cát Đan, nàng không có nói cho bất luận kẻ nào, lặng lẽ từ thương lâu đi không từ giã, buổi chiều đi gặp Tiết Thông Minh. Từ đó về sau, hai người mướn chung một cái chỗ vắng vẻ tiểu viện tử, Mỹ Ngoại Tử thành một gã tán tu. Vì không làm cho chú ý của những người khác, am hiểu dịch dung thuật Mỹ Ngoại Tử đem chính mình dịch dung thành một gã trên mặt bị tổn thương qua xấu xí nữ tu. Thế nhưng nàng tế nhị ra thịt ở nơi này chút thông thường nữ tu chung vẫn vô cùng rước lấy mắt, vì bảo hiểm, lại dùng lọ nồi ở trên mặt lau mấy bả, nhìn như vậy đứng lên, trên mặt không chỉ có tổn thương, hơn nữa hắc nhất đạo bạch nhất đạo, cơ bản sẽ không để người chú ý nhưng có thời gian. Mỹ Ngoại Tử liền cùng kỳ tha nữ tu cùng nhau tổ đội đi vạn linh sơn mạch thu thập linh thảo, khoáng thạch. Chỉ bất quá các nàng tu vi quá thấp, căn bản không dám thâm nhập, chỉ có thể ở vạn linh sơn mạch ngoại vi bồi hồi. Sói nhiều thịt ít, vạn linh sơn mạch vòng ngoài linh thảo sớm bị đốn củi hầu như không còn, trừ phi các nàng vận khí cực kỳ tốt, mới phát hiện cao đẳng linh thảo. Giống lần trước Tiết Thông Minh phát hiện bụi cây kia ba cấp linh thảo, một năm đều khó khăn được đụng tới một lần. Cho nên bọn họ hái được phần nhiều là một chút nhất cấp 2 linh thảo, chính là chỗ này chút cấp thấp linh thảo, phát hiện đứng lên cũng tương đương chắc trở, có đôi khi cân nhắc ngày mới có thể phát hiện một gốc cây. Hái được linh thảo, Mỹ Ngoại Tử liền cùng người khác cùng nhau, đến phường thị trên mở hàng vỉa hè bán ra, linh thảo thực sự cấp quá thấp, có đôi khi mấy viên linh thảo mới có thể đổi được một viên linh thạch, hơn nữa các nàng còn thường thường lọt vào cao cấp tu sĩ đánh cướp. Kiếm chút tài nguyên tu luyện tương đương không dễ. Kỳ tha nữ tu đổi được linh thạch đều là chăm chỉ tu luyện, mà Mỹ Ngoại Tử thì là lặng lẽ đem linh thạch dùng vài gói xong giấu đi, trừ phi ngày nào đó vận khí thực sự bán chạy linh thạch tương đối nhiều, nàng mới bằng lòng lấy ra tu luyện. Mỹ Ngoại Tử, ngươi làm sao không cần linh thạch tu luyện à? Ngươi xem một chút, chúng ta những người này hiện tại thuộc ngươi sửa thấp nhất. Tiết Thông Minh rốt cục nhìn không được, Mỹ Ngoại Tử lúc tới ngưng khí 3 tầng. Bây giờ còn là ngưng khí 3 tầng, không ít tu sĩ đô đã đuổi theo thậm chí vượt lên trước nàng. Mỹ Ngoại Tử mím môi nói, ta thần đại ca tu luyện cần linh thạch tương đối nhiều, ta muốn đem linh thạch lưu cho hắn. Tiết Thông Minh nói, ngươi thật là ngốc, hắn còn biết được tìm ngươi sao? Nói không chừng sớm đem ngươi đã quên. Ta thần đại ca rất lợi hại, ta tin tưởng hắn nhất định sẽ tới tìm ta. Mỹ Ngoại Tử vẻ mặt ước mơ nói. Từ nay về sau Xanh Khuê Thành liền nhiều hơn một danh nữ tu, mỗi khi trời tối người yên, nàng sẽ đem chính mình tích góp từng tí một linh thạch lấy ra cân nhắc, dù cho nhiều hơn một viên, nàng cũng sẽ kích thích chừng mấy ngày, cái này nhân loại chính là Mỹ Ngoại Tử. Bên trong động phủ, thần Nam Bích Linh Đan rốt cục ra lò, một lò 12 viên toàn bộ thành đan, hơn nữa đều là hạng nhất, theo đối với diễn Xanh Thánh Quyết quen thuộc, hắn đối với đan đạo lý giải cũng ngày càng tinh trạng. Đương nhiên cái này muốn nhờ vào Hàn lão quái cùng Bạch Thủ Vân để lại không ít cao cấp linh thảo, làm cho hắn có cơ hội thôi diễn luyện tập. Cùng cầu thả tứ cử đánh một trận, hắn chân nguyên càng thêm ngưng thật, cũng để cho hắn đối với đột phá biến hóa long tứ tầng tràn đầy lòng tin. Hắn đối với linh khí hấp thu quá kinh khủng, một ngày ở động phủ thăng chức tất nhiên sẽ bị những người khác phát hiện, vì vậy thần Nam đi ra động phủ duyên đường nhỏ tiến nhập rừng cây. Sau đó lập tức tế xuất phi kiếm chạy tới vạn linh sơn mạch, hắn chuẩn bị ở nơi nào thăng trước. Không cần quay đầu lại xem, là hắn biết thôi thành giật khẳng định theo ở phía sau, đào khiêm tốn chết, hắn nhất định có thể nghĩ đến là mình làm, loại này giết chết cơ hội của mình hắn tuyệt sẽ không bỏ qua. Thế nhưng thần Nam vì thăng trước, cũng không đoái hoài tới rất nhiều, hắn muốn làm rơi thôi thành giật, nhưng hậu tấn cấp. Lần trước lên cấp cái sơn động kia cách gió nhạc tông gần quá. Thôi thành giật biến hóa long thất tầng hậu kỳ, song phương kém 4 cái cảnh giới, danh nhân đường bài danh thứ 6 nhân vật há lại sẽ là người yếu có thể nói tu vi so với chính mình chắc chắn mạnh hơn. Nếu như ở tông môn phụ cận tranh đấu, động tĩnh quá lớn, khó tránh khỏi kinh động tông môn trưởng lão, còn có hắn người anh kia Thôi Thành đứng, cho nên hắn muốn đi Vạn Linh Sơn mạch cùng Thôi Thành giật đường đường tránh đánh. Một trận, họ Thân đừng chạy, ngươi chạy không thoát vừa mới rời khỏi Gió Nhạc Tông phạm vi, sau lưng chuyển tới Thôi Thành giật tiếng la, ở tông môn nội, ngại vì môn quy, Thôi Thành giật cũng không tiện đối với thần nam động thủ, thần nam rời khỏi tông môn tránh hợp tâm ý của hắn, cho nên thần nam vừa ra tới, hắn liền không nhanh không chậm theo ở phía sau. Thần nam đối với lời của hắn thoáng như không nghe thấy, tiếp tục đạp kiếm phi đi, vì thần không biết quỷ không hay giết chết Thôi Thành giật, hắn nhất định phải xa cách tông môn. Chương 1119, ba súng ai. Thôi Thành giật e sợ cho thần nam chạy mất, cũng tăng nhanh tốc độ, hai người một cái chạy một cái truy, rất nhanh tiến nhập Vạn Linh Sơn mạch, quá vào trong cao cấp yêu thú, đánh nhau nói không thể nghi ngờ sẽ kinh động chúng nó, thần nam cũng không quá thâm nhập, liền tìm chỗ tĩnh lặng sơn cốc ngừng lại. Người chạy nha, làm sao không chạy? Thôi Thành giật vinh váo tự đắc ở thần nam trước mặt ngừng lại, hắn thấy, tuy là thần nam có thể đánh bại trong thời gian hạn, thế nhưng nếu muốn đánh bại hắn, đó là tuyệt đối không thế, một bả thủy lam sắc phi kiếm ở đỉnh đầu hắn xoay quanh, đang thủy dạng sóng gợn, khiến cho hắn thoạt nhìn nhưng thật ra rất uy phong. Ngươi không chạy là tốt rồi, lao tử phải ở chỗ này làm thịt ngươi. Thần nam xoay cổ tay một cái, huyền băng thương ra bây giờ trên tay. Thôi Thành giật quét mắt hắn huyền băng thương, khinh thường nói, đào khiêm tốn là ngươi giết chết chứ? Thần nam cười nhạt một tiếng, không sai, hôm nay ngươi sẽ bước hắn dập khuôn theo nói khoác mà không biết ngượng. Chỉ bằng ngươi xứng sao theo ta đấu? Ngươi đối với lao tử bất kính, lao tử hôm nay cả gốc lẫn lãi cùng nhau đòi lại. Thôi Thành giật hét lớn một tiếng, thủy lam sắc phi kiếm bị tế xuất, cuồn cuộn nổi lên một mảnh che thiên kiếm màn chạy thần nam bao phủ xuống. Thần nam lập tức đánh ra huyền băng 36 thương, băng hàn lóe ra, tạo thành một mảnh đan vào thương võng nên hướng đối phương cuồng bạo thế tiến công, ầm ầm thương kiếm đối với cùng một chỗ, đất bằng phẳng sổ khởi cuồng phong. Giữa hai người bị đánh ra một cái hố to. Đang đằng đằng thần nam chân lau chùi mặt liền lùi mấy bước, Thôi Thành giật chỉ lui một bước mà thôi. Thần nam ngược lại hút ngu mở khi la nhở, lúc đầu lấy không thể so với Thôi Thành giật kém bao nhiêu, lại không nghĩ rằng vẫn là chênh lệch không nhỏ, không hổ là danh nhân đường bài danh thứ 6 nhân vật, thân thủ của hắn tuyệt đối muốn so với bình thường biến hóa long thất tầng mạnh mẽ rất nhiều, thế nhưng so với hắn cậu thả tứ cử trùng quy vẫn là phải kém chút. Còn lâu mới có được hắn làm cho áp lực của mình lớn như vậy. Người quả nhiên bất phàm, trách không được có thể giết trong thời gian hạn, thực lực thật không ngờ cường đại, xem ra là ta coi khinh ngươi. Ngươi cũng không tệ, lại tiếp ta một thương thử xem. Thần nam không lùi mà tiến tới, đống nhiên nhảy lên, một thương đánh ra, 7 giờ thương mang lóe ra, sau đó nhanh chóng phân hóa thành 49 điểm, hình thành một đạo hoa mị quang trụ đánh về phía Thôi Thành giật. Ngươi dĩ nhiên hiểu được thương kỹ. Tuy là như vậy ngươi vẫn không đáng chú ý. Thôi Thành giật lạnh rên một tiếng, thủy lam sắc phi kiếm tạo nên một vòng thủy dạng sóng gợn, không khí chung quanh hoàn toàn bị phi kiếm hóa thành trạng thái dịch, cùng phi kiếm dung hợp, hình thành một chi chói lóa mắt vĩ đại thủy kiếm. Thủy kiếm xoay tròn cấp tốc, mang theo bén nhọn sắc cơ, lấy vô kiên bất tồi tư thế đánh về phía thương mang. Chỉ là nhỏ bé nhất đối chỉ, thủy kiếm liền đem thương mang nuốt gà mờ, tiếp tục hướng thần nam doanh sát mà đến. Cách rất xa áp lực vô hình cũng đã cuộn trào mãnh liệt không dứt. Đi chết đi hỗn đản! Thôi Thành giật hung ác hét lớn, phi kiếm rút ra chúng quanh thủy nguyên tố tiếp tục phóng đại, như toan một kiếm đem thần nam vành sát. Thủy thuộc tính công pháp không dậy nổi sao? Thần nam hừ lạnh, ngay sau đó đánh ra phát súng thứ hai, thương mang lòng lánh, 49 điểm thương mang lần nữa phân hóa, hình thành một đạo hoa mị thải hồng, đánh vào thủy kiếm trên. Âm âm thủy kiếm thế tiến công bị nghẹt, lại có nước ra xu thế. Lúc này đây Thôi Thành giật rốt cục biến sắc, toàn lực thúc giục phi kiếm, thủy quang nhanh chóng ngưng tụ, y đồ ngăn trở thải hồng. Khổng tước khai bình, quân lâm thiên hạ. Thần nam ngay sau đó đánh ra phát súng thứ ba, một thương này hút hết hắn một thân sửa, một con thất thải khổng tước bay lên, xinh đẹp đẹp mắt, xinh đẹp tôn quý, cái kia đẹp mắt mỹ lệ đoạt nhân hồn phách. Thôi Thành giật một hồi nhan ở huyễn thần trị, chỉ là hắn sửa chúng quy cao hơn thần nam, nhanh chóng phản ứng. Cảm nhận được cái kia nuốt gà mờ hết thể sát ý, sợ vãi cả linh hồn, liều mạng tiến toàn lực thúc giục phi kiếm muốn ngăn trở một kích này. Nhưng là hắn vốn đã dạn nước thủy kiếm bởi vì hắn trệ bỗng nhiên đã hoàn toàn bị nổ nát, ba súng dính liền nhau uy thế đủ có thể núi hám nhạc, Khổng Tước kiếm khí phá không mà qua, trong chớp mắt xẹt qua hai người khoảng cách đánh vào Thôi Thành Giật trên người. Một chùm huyết vũ rơi, Thôi Thành Giật nói một tiếng cũng không kịp liền bị một thương này hoành sát, cường đại thương ý ở trong sơn cốc để lại một đạo gia y mười mấy trượng thương vân. Ba súng ai đánh giết Thôi Thành Giật, thần nam một thân sửa bị quất ra sạch sẽ, đặt mông ngồi trên mặt đất. Lần trước giết chết cậu thả thứ nói, cậu thả tứ cử liền chạy tới, Thôi ra ở tông môn thế lực rất lớn, hắn nào dám dây dưa, nhanh chóng nuốt vào hai quả hồi nguyên đan, đợi sửa có chút khôi phục, lập tức đánh ra hỏa cầu sắp hiện ra chàng đốt cháy sạch sẽ, thu hồi hắn nhẫn cùng phi kiếm, nhanh chóng hướng tây phương vọt xuống. Chạy chừng mười mấy dặm, thần nam nhanh chóng ẩn nặc khí tức, hướng nam phương quẹo cái độ cùng, sau đó lại hướng đông mặt trực tiếp vọt vào Vạn Linh Sơn mạch ở chỗ sâu trong. Vạn Linh Sơn mạch quảng đại không gì sánh được, cái gọi là ở chỗ sâu trong cũng chỉ là tương đối mà nói. Tốt lần này hắn đủ cẩn thận, không có kinh động cường đại gì yêu thú. Ở Vạn Linh Sơn mạch ở chỗ sâu trong, thần nam dùng phi kiếm mở ra chỗ động phủ, sau đó tung mấy viên trận kỳ bố trí một cái cấp 3 ẩn nấp trận pháp và một cái cấp 3 phòng ngự trận pháp, đem cái động khẩu ẩn nấp cũng bảo vệ. Làm xong đây hết thảy, hắn lập tức ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển Diễn Thiên Thánh Quyết toàn lực khôi phục sửa, vạn nhất có người truy đến nơi đây hắn mới tốt ứng đối. Thành Giật, là ai giết ngươi? Thôi Thành Giật vừa mới chết, nhất tên thanh niên giống to một tiếng liền từ Gió Nhạc Tông đệ tử nòng cốt bên trong động phủ vọt tới, một cổ cường đại hoán khí một mạch ngút trời, người này hơi chút cảm ứng phương hướng, hóa thành nhất đạo độn quang thẳng đến Vạn Linh Sơn mạch. Hắn chính là Gió Nhạc Tông danh nhân Đường Hạng Thôi Thành Đứng. Hắn cùng cậu thả tứ cử bất đồng, cậu thả tứ cử chỉ là cậu thả tứ đạo tộc huynh, nói trắng ra là, chính là gia tộc tướng cậu thả tứ nói đưa vào tông môn, nâng hắn chiếu cố, hắn cậu thả tứ nói báo thù nhiều là vì mặt mũi, mà Thôi Thành Đứng cũng là Thôi Thành Giật thân ca ca, đệ đệ chết hắn làm sao có thể làm. Thôi Thành Đứng kinh tài diễm diễm, niên cấp nhẹ nhàng cũng đã là nửa bước kim đan sửa, còn có quá nhảy qua hai cấp chém giết đối thủ trận điển hình. Chỉ cần hắn nguyện ý tùy thời có thể bước vào kim đan cảnh giới, thế nhưng thật hư bí cảnh chỉ có hóa long kỳ trở xuống tu sĩ có thể vào, cảnh giới một ngày bước vào kim đan sẽ gặp bị cửa vào bắn ra, vì tiến nhập thật hư bí cảnh, đắc đáo nhiều tư nguyên hơn vừa mới có tận lực gáp chế sửa. Chỉ là một lát sau, Thôi Thành Đứng liền đi tới sân cốc, ngắm trên mặt đất từng đạo khe rãnh, cùng một đầu ra y đạt đến hơn 10 trượng thương vết, chợt tế xuất một thanh kim sắc đúa bổ đi tới. Kim mang long lánh, khe danh cùng thương vết bị hắn một búa san thành bình địa. Ngươi mặc dù không tệ, thế nhưng ở ta Thôi Thành Đứng trước mặt chính là một cặn bã, ta chính là đuổi tới Thiên Nhai Hải Giác cũng muốn giết ngươi, đưa ngươi quất hồn luyện phách, vì trở thành Giật báo thù. Thôi Thành Đứng hét dài một tiếng, thoáng cảm ứng khí tức liền chạy phương Tây đuổi theo, nhưng là đuổi nửa ngày, cổ khí tức kia đột nhiên tiêu thất. Thôi Thành Đứng trở về ném vài vòng, Thủy Trung không có lại cảm ứng được thần nam khí tức. Rơi vào đường cùng cũng chỉ được phản hồi tông môn, thế nhưng hắn khước nhớ kỹ cổ hơi thở này, lập tức trở về tông môn điều tra hết thẻ cùng Thôi Thành Giật kết thù kết toán người. Rất nhanh hắn liền điều tra đến gần nhất Thôi Thành Giật một mực tìm thần nam phiên phước, hơn nữa ở thần nam động phủ hắn cảm ứng được này cổ khí tức quen thuộc. Chương 1120, gian nan tháng trước. Dĩ nhiên là ngươi một cái tạp linh căn biến hóa long nhị tầng dĩ nhiên giết Thành Giật. Thôi Thành Đứng khuôn mặt khó có thể tin. Nhưng không phải là hắn là ai đây, rõ ràng là cùng một loại khí tức, hắn lập tức liền hiểu, đệ đệ của mình đi giết người hay sao, kết quả bị giết ngược. Bên trong sân động, thần nam đợi sửa sau khi khôi phục, để bảo đảm đột phá biến hóa long tứ tầng, ở chung quanh tung tóe ra 2000 linh thạch bố trí tụ linh trận, nồng nặc linh khí vụ lập tức dâng trào cuộn trào mãnh liệt, tràn đầy cả cái sân động. Con mẹ nó, linh thạch chính là tốt nhất. Cảm nhận được linh khí không cần hấp thu liền hướng trong lỗ chân lông chui, thần nam thích gì không gì sánh được, lập tức ngồi xếp bằng xuống bắt đầu nếm thử đột phá. Diễn Thiên Thánh Quyết dưới sự vận chuyển, linh khí nồng nặc đánh vòng xoáy trào vào thân thể, dung nhập kinh mạch, bị đan điền hấp thu biến hóa trạng thái dịch chân nguyên, sau đó lại từ đan điền dẫn đạo xuất hiện cọ rửa tẩy địch hắn kinh mạch, chỉ là của hắn sửa vẫn không có leo lên ý tứ, chỉ là làm cho đan hồ càng thêm ngưng thật dâng trào. Dường như sóng biển một dạng lật lăn không thôi. Thần nam lập tức ý thức được linh thạch sợ rằng không đủ dùng, theo sửa tăng trưởng, hắn cần linh thạch càng là tăng lên gấp bội. Hắn không có bất kỳ do dự nào, lập tức lại quăng ra ba thiên linh thạch, lúc này hắn không khỏi cảm tạ Hàn lão quái, nếu không phải hắn, chính mình liên tấn cấp cơ hội cũng không có. Trung quanh linh khí ngày càng nồng nặc, theo hắn thổ nạp điên cuồng dũng mãnh vào thân thể hắn, đan hồ nhanh chóng bị bỏ thêm vào ngưng thật. Rốt cục làm đan hồ hoàn toàn ngưng thật vững chắc xuống, bắt đầu lần nữa mở rộng, bên trong kinh mạch trạng thái dịch chân nguyên dường như lăn lăn hoàng hà một dạng đổ không thôi, hắn sửa bắt đầu vững bước kéo lên, từ biến hóa long tam tầng hậu kỳ tới đến cuối cùng viên mãn, chỉ là tầng kia thăng chức bích lũy khước chậm chạp không có cảm ứng được. Thần Nam biết biến hóa long tam tầng đến biến hóa long tứ tầng xem như là hóa long kỳ một cái đại cảnh giới đột phá, vì vậy cũng không nóng nảy, tiếp tục hấp thu linh khí, theo linh khí không ngừng trào vào thân thể, hắn bên trong kinh mạch chân nguyên càng phát cuồng bạo, kinh mạch càng rộng lớn, bị chân nguyên nhiều lần cọ rửa phía dưới thay đổi cứng cáp hơn, lại là ba cái đại chu thiên đi qua, hắn bỗng nhiên đột nhiên thông suốt, rốt cục cảm ứng được tầng kia lên cấp bích lũy. Thần Nam đại hỉ. Cảm ứng được tầng kia bích lũy mới có thể thăng chức có hy vọng, bằng không mặc dù khiến cho linh khí lại nồng nặc cũng không khả năng đột phá, cũng không phải là linh thạch nhiều, đủ giàu có thể lên cấp, điều này nói rõ cảm ngộ của mình vẫn là đủ, đồng thời cũng nói diễn thiên thánh quyết nghịch tiên. Hắn lập tức vận chuyển chân nguyên bắt đầu đánh phía tầng kia bích lũy, chỉ là đạo kia bích lũy khước giống một đạo không thể vượt qua bàn thạch, linh lực đánh vào phía trên, liền như bên bờ sóng biển trùng kích ở trên đá ngầm. Tầng kia ngăn cách không chút sức mẻ. Thần Nam biết mình vẫn là quá gấp, không có lại tiếp tục trùng kích, mà là bắt đầu xúc tích lực lượng, đợi trong cơ thể chân nguyên ngưng tụ tới trình độ nhất định, lần nữa hướng tầng kia ngăn cách phát khởi trùng kích. Ầm, Thần Nam thần thức một hồi ầm vang, ở cuồng bạo linh lực dưới sự xung kích, tầng kia ngăn cách rốt cục chấn động một chút, nhưng là chỉ là rung động mà thôi, chứ không có mở ra ý tứ, mấy lần trùng kích không có kết quả. Thần Nam lập tức nuốt vào một viên hạng nhất bích linh đan. Đan dược một khi vào cơ thể, lập tức hóa thành ồ ồ linh dịch chạy xuôi toàn thân, ở linh dịch ra chỉ dưới, hắn khí tức trong người càng thêm cuồng bạo, bên trong kinh mạch chân nguyên dường như lăn lộn hoàng hà, sóng biển lăn biến, lôi xé hắn kinh mạch từng đợt đau đớn, hắn cũng là không dám chút nào buông lỏng, chịu đựng đau đớn hiệp cái này cổ cuồng bạo mãnh liệt linh lực xông về tầng kia ngăn cách. Ầm ầm, đạo kia ngăn cách tựu như cùng một cánh cửa rốt cục bị đánh vỡ một cái khe hở, tuy nhiên lại không có bị đánh vỡ cảm giác, nhiều lần mấy lần trùng kích vẫn không có mở ra ý tứ, không chỉ có như vậy, theo dược lực yếu bớt, cánh cửa kia lại muốn dần dần đóng cửa. Thần Nam rất tin tưởng, cánh cửa này một ngày đóng cửa, chính mình đem lại không cảm ứng được sự tồn tại của nó, lần này thăng chức liền thất bại. Nếu như người bình thường, thăng chức không thể nghi ngờ muốn thất bại. Đây cũng là rất nhiều tu sĩ nhiều năm thẻ ở một cảnh giới không thể đi tới nguyên nhân, cảnh giới không chỉ cần muốn càng nộ, còn cần linh khí nồng nặc, đan dược các loại tư nguyên phụ trợ càng là át không thể thiếu, liền như thiên khanh bên trong kim đan lão quái, cắm ở kim đan 3 tầng mấy trăm năm không có thể đột phá, chính là thiếu tài nguyên. Thế nhưng Thần Nam lại bất đồng, hắn vẫn cái luyện đan sư cần phải có luyện đan thiên phú tu sĩ dốc cả một đời đi càng nộ, lại có thể thành tựu luyện đan chi đạo. Mà hắn bởi vì diễn thiên thánh quyết nghịch thiên, tuổi còn trẻ cũng đã là đan sư, bích linh đan với một dạng tu sĩ mà nói, nhất đan khó cầu, ngay cả có bích linh thảo, cũng vô pháp luyện chế thành đan, mà hắn lại có 12 viên. Vì vậy Thần Nam không chút do dự duy nhất nuốt vào hai khỏa hạng nhất bích linh đan. Ầm ầm, đan dược một khi vào cơ thể, trong cơ thể hắn chân nguyên càng thêm cuồng bạo cuộn trào mãnh liệt, phát sinh nổ rất lớn, đan trong hồ sóng lớn ngập trời. Chân nguyên dường như gầm thét hoàng hà điên cuồng chung quanh cọ rửa hắn kinh mạch, cũng là không chỗ có thể, bị hắn dẫn đạo điên cuồng xông về đạo kia ngăn cách. Âm liên tục trùng kích phía dưới, tầng kia ngăn cách rốt cục lần nữa buông lỏng, dần dần mở ra, Thần Nam thoáng bình tức điều chỉnh dưới cuồng bạo chân nguyên, lần nữa mang lăn lăn sóng biển xông về đạo kia ngăn cách. Âm ầm, Thần Nam thức hải một hồi ầm vang, sau một khắc hắn liền thấy một cái thế giới hoàn toàn mới, tựu như cùng tiến nhập một người thế giới. Tâm thần trở nên nhất bày ra, bốn đạo long khí ở đỉnh đầu hắn bay lên, thiên địa nguyên khí phảng phất bị quất ra làm, xung quanh 20 dặm trong phạm vi linh lực bị bốn đạo long khí tịch quyển hết sạch, hình thành từng cái thực chất vòng xoáy chạy động phủ tràn tới, gần sát long khí lúc, hóa thành bốn đạo hình rồng vòng xoáy, cá voi hút nước một dạng, dưới vào thân thể hắn. Cách nơi đây 50 km, một đầu năm cấp độc giác lang phát hiện bên này điên cuồng dũng động linh khí vòng xoáy. Lập tức lên núi đầu, liền chứng kiến bốn đạo hình rồng bao tắp đang điên cuồng cướp đoạt lấy chung quanh linh khí, loại này kinh khủng hấp thu tốc độ làm cho một chút nhược tiểu chính là yêu thú chạy tứ tán, còn tưởng rằng là cường đại gì tồn tại đang tu luyện đây. Độc giác lang tuy là cường hãn, nhưng cũng bị kinh khủng này hấp thu tốc độ chấn trụ, lại có thể không dám tới gần, lặng lẽ xuống núi, trốn vào trong động phủ hiếp lại. Thần Nam biết mình rốt cục lên cấp, trong cơ thể linh lực vẫn như cũ cuồng bạo, hắn tiếp tục vận chuyển công pháp làm chu thiên vận chuyển, ở mới mở bên trong kinh mạch cọ rửa đi tới, hắn sửa vẫn còn đang kéo lên, mấy cái chu thiên sau, hắn sửa đi tới biến hóa long tứ tầng sơ kỳ viên mãn, lần nữa chạm tới 4 tầng trung kỳ tiểu bích lũy, đang cuộn trào mãnh liệt linh lực dưới sự xung kích, tầng này bích lũy thuận để ý thành chương 901, bị vọt qua, trong cơ thể hắn chân nguyên rốt cục bắt đầu. Cho nên bà NG phà NG, đã lần nữa mở rộng đan hồ kim quang nhàn nhạt lòng lánh, sóng gợn lan tan, cũng bắt đầu gần như bình tĩnh. Thần Nam nuốt vào một viên khấu nguyên đan, bắt đầu vững chắc sửa, đợi sửa vững chắc ở biến hóa long tứ tầng trung kỳ, thần Nam trận mở con mắt, hơn 5.000 linh thạch đều hóa thành cho bụi, bên trong động phủ bình tĩnh như lúc ban đầu, linh lực đã bị tiêu hao sạch sẽ. Ha ha, quả nhiên tiêu hao tài nguyên càng ngày càng kinh khủng, Nam Thiên linh thạch. 3 viên bích linh đan mới để cho lão tử thăng chức 4 tầng trung kỳ, sợ rằng cảnh giới tiếp theo cần linh thạch càng nhiều. Thần Nam bất đắc dĩ lắc đầu. Chương 1121, rời khỏi gió nhạc tông. Thần Nam tin tưởng những tư nguyên này nếu để cho còn lại tu sĩ, đầy đủ bọn họ thăng chức mấy cái tầng thứ. Theo mặc dù hắn liền phát hiện mình trên người hiện đầy vết bẩn, đây là thăng chức sau kinh mạch lần nữa bị rửa cọ rửa, nhục thân bị tịnh hóa, tạp chất xếp hàng xuất hiện. Thần Nam đánh ra sạch thủy quyết, đem thân thể rửa sạch, một lần nữa đổi lại nhất kiện sạch sẽ tu sĩ phục, chậm rãi đi ra động phủ, sâu đậm hấp thu một ngụm không khí mới mẻ, đống nhiên một quyền hướng không trung đánh ra, màu vàng quyền mang lòng lánh, khí lang đứng hàng thiên, một hồi nổ rất lớn, bầu trời tựa hồ cũng đung đưa. Cảm nhận được tự thân cường đại, thần Nam thần thanh khí sảng, hét dài một tiếng thấm nhuần cửu tiêu, nhìn thời gian một chút, đã lại là 7 ngày trôi qua. Cách tỷ đấu thời gian còn kém 7-8 ngày. Hắn không gấp rời khỏi, đem trước diệm nấm lấy ra, chia xong linh thảo, lại luyện chế một lò bạo nổ nguyên đan. Linh thảo giữ lại cũng là lãng phí, còn không bằng luyện chế thành đan. Vạn nhất có bất trắc, cũng có thể dùng tới bảo mệnh, cùng tính mệnh so sánh với, mặc dù khiến cho rơi xuống cảnh giới cũng không coi vào đâu. Luyện chế xong bạo nổ nguyên đan, thần Nam lại đem hỏa vân song xí luyện hóa 3 tầng. Tuy là còn có thập nhị tờ NG cầm chế không có luyện hóa, cũng đã hóa thành một đôi hồng vân lượn quanh hỏa hồng lông cánh nút ở phía sau hắn, theo ý niệm của hắn cùng thân thể dung hợp vào một chỗ, nếu như không rung động cánh, người khác căn bản khó có thể phát hiện. Thần Nam rung động hỏa xí, lập tức hóa thành nhất nói lưu quang sông lên giữa không trung, so với lai tốc độ của phi thuyền có nhanh hơn mấy lần, có thể tưởng tượng được nếu là hoàn toàn luyện hóa phải nhanh trình độ gì lấy hắn hóa long cảnh sửa. Sợ rằng kim đan tu sĩ nếu nghĩ đuổi theo kịp cũng không dễ dàng như vậy, hỏa vân hai cánh tốc độ cùng tự thân đẳng cấp cùng với tu sĩ thực lực chặt chẽ không thể tách rời. Quả nhiên là đồ tốt nha, thần Nam cười hắc hắc hai tiếng, lại có một ngày đại bỉ sẽ bắt đầu, hắn không có lại ngưng lại, rung động hỏa vân song xí bay đến vạn linh sơn mạch sát biên giới, vì không làm cho người khác chú ý, hắn không có lại tiếp tục dùng hỏa vân song xí phi hành, tế xuất phi kiếm, đạp kiếm quay trở về tông môn. Cách động phủ rất xa, thần Nam đã nhìn thấy một gã biến hóa long tứ tầng cùng một gã biến hóa long ngũ tầng thủ ở trước cửa, thần thức que tờ va ho động phủ, thần Nam liền phát hiện các thủy ti bị người cầm cố ở bên trong động phủ, mặt đầy lo lắng màu sắc, ở động phủ xa xa không ít tu sĩ ở hướng bên này nhìn xung quanh, khức căn bản không ai dám lên trước ngăn lại. Thần Nam giận dữ, bị người khi dễ đến đỉnh đầu trên, hắn nơi nào còn quản cái gì môn quy, lập tức hướng động phủ vào tới. Đứng lại, ngươi chính là thần Nam chứ, ngươi thật to gan, dám hại chết thành giật, ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, cùng chúng ta đi gặp thôi sư huynh. Hai gã tu sĩ tê xuất phi kiếm liền hướng thần Nam nhào tới. Cúc thần Nam hét lớn một tiếng, tại chỗ xẹt qua một đạo tàn ảnh, nhấc chân hai chân ném, đem hai gã tu sĩ tại chỗ đá bay ra ngoài. Hai người nhất thời ngốc mắt, bởi vì phải tham gia bị đấu, sửa sớm muộn gì bại lộ, thần Nam lần này cũng không có ẩn nấp sửa. Bọn họ thấy rõ ràng thần Nam là biến hóa long tứ tầng trung kỳ sửa, một cái biến hóa long tứ tầng lại có thể nhấc chân đem hai người bọn họ đã bay, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi điểm. Lúc này bọn họ mới ý thức tới, thôi thành giật đích thật là bị thần Nam chém giết, mà không phải xảy ra điều gì ngoài ý muốn, hai người nào dám lại thủ tại chỗ này, khập khiễng chạy cái không còn bóng, đi về phía Thôi Thành đứng báo cáo. Xa xa hướng bên này ngắm nhìn tu sĩ, nhìn thấy một màn này càng là trừng lớn con mắt, khuôn mặt khó có thể tin. Đây không phải là cái kia nhập môn không lâu tạp linh căn sao? Không nghĩ tới ngắn ngủi hơn 2 tháng thời gian dĩ nhiên thăng chức biến hóa long tứ tầng. Biến hóa long tứ tầng một cước đá bay biến hóa long ngũ tầng, đây quả thực quá nghịch thiên một chút. Tạp linh căn không phải kém nhất tư chất sao? Khi nào thay đổi xấu như vậy bẻ rồi hả? Các tu sĩ giật mình nghị luận, không khiếp sợ. Hơn nữa bọn họ ý thức được trò hay khán liễu, Thôi Thành đứng danh nhân đường bài danh, há lại sẽ từ bỏ ý đồ. Bọn họ đều muốn nhìn một chút cái này nghịch thiên tạp linh căn làm sao cùng Thôi Thành đứng đấu. Thần Nam phá vỡ cửa động cấm chế vọt vào động phủ, thuận tay giải Cắt Thủy Ti trên người cấm chế. Cắt Thủy Ti, đây là chuyện gì xảy ra? Bọn họ làm sao đem ngươi cầm cố ở chỗ này? Thần đại ca Cắt Thủy Ti lập tức vọt tới, ngươi đi nhanh đi, Thôi Thành đứng đã biết là ngươi giết Thôi Thành giận, muốn tìm ngươi báo thù, sợ ngươi không trở lại mới đem ta cầm cố ở đây la mở mồi. Thần Nam nhíu nhíu mày, hắn không nghĩ tới chính mình kế hoạch như vậy chu toàn, Thôi Thành đứng vẫn biết mình giết Thôi Thành giật, cái này Thôi Thành đứng quả nhiên không bình thường. Ngươi là đệ tử nòng cốt, tông môn làm sao có thể mặc kệ, còn ngươi nữa sư phụ Tử Lăng vì sao tử của Bon Nở Hà Nở sở dục bọn họ làm sao đem ngươi mang ra khỏi Tuyết Các Ô Mai huyện? Thần Nam khó hiểu hỏi. Cắt Thụy Ti nói, sư phụ đi ra ngoài chưa về, là phỏng vấn hủy sư tỷ nói cho ta biết ngươi xảy ra chuyện. Ta vừa mực có tới rồi động phủ nhìn ngươi, kết quả thứ nhất là bị bọn họ cầm giữ. Thần Nam lập tức liền hiểu, Thôi Thành đứng tuy là rất nghiêu, dù sao chỉ là một đệ tử nòng cốt, không có khả năng dám ban ngày ban mặt đi Tuyết Các Ô Mai huyện bắt người. Rất hiển nhiên cái kia gọi phỏng vấn hủy nữ tu đã bị Thôi Thành đứng thu mua, thừa dịp Tử Lăng không ở, cái kia phỏng vấn hủy nữ tu đem Cắt Thụy Ti lừa dối hạ Tuyết Các Ô Mai huyện, tiến tới bị bọn họ bắt lại dùng để làm con tin. Thần đại ca, ngươi đi nhanh đi, Thôi Thành đứng chẳng mấy chốc sẽ tới. Cắt Thụy Ti liên tục hướng ra phía ngoài thúc Thần Nam. Ta đi ngươi làm sao bây giờ? Ta là đệ tử nòng cốt, sư phụ ở tại bọn hắn không dám làm gì ta. Ha ha, Thần Nam cười lạnh, bọn họ dám đem ngươi lừa dối dưới Tuyết Mai các huyện làm con tin. Đã nói lên bọn họ không sợ Tử Lăng, Thôi ra khẳng định còn có Kim Đan trưởng lão làm hậu thuẫn. Ta một ngày rời khỏi, ngươi tất nhiên khó có thể giải quyết tốt hậu quả. Vậy làm sao bây giờ? Cắt Thụy Ti lập tức có chút khẩn trương. Theo ta cùng đi, rời khỏi Gió Nhạc Tông. Thần Nam nói, hắn rất tin tưởng, ở lại chỗ này nữa, bằng hắn nho nhỏ biến hóa long tứ tầng chỉ có một con đường chết, nhân ra ngay cả Tử Lăng đều không sợ, há lại sẽ quan tâm hắn một cái nho nhỏ biến hóa long tứ tầng tính mệnh. Thần đại ca, ta nguyện ý đi theo ngươi đi. Thần Nam lôi kéo Cắt Thụy Ti trực tiếp ra động phủ, đi đường nhỏ tiến nhập dãy núi. Tế xuất phi kiếm mang theo Cắt Thụy Ti cách xa Gió Nhạc Tông. Bên trong động phủ Thôi Thành đứng vẫn dùng thần thức chú ý Thần Nam động phủ, thấy hắn rời khỏi, cười lạnh một tiếng ra động phủ. Một gã kim đan 4 tầng trung niên tu sĩ xuất hiện ở cái động khẩu thản nhiên nói, Thành đứng, có nắm chắc sao? Yên tâm đi nhị thúc, hắn có bản lánh đi nữa cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Thôi Thành đứng hận hận nói. Ừ, trung niên nhân gật đầu, tông chủ vượt qua ải thất bại. Bí cảnh mở ra trong lúc chúng ta liền sẽ động thủ, hiện tại ta bất tiện đối với tiểu tử kia xuất thủ, ngươi là ta Thôi gia nhất trẻ tuổi tài giỏi đẹp trai, ta tin tưởng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Yên tâm đi nhị thúc, ta nhất định giết tiểu tử kia vì trở thành giật báo thủ. Lời còn chưa dứt, Thôi Thành đứng đã hóa thành nhất đạo độn quang hướng Thần Nam rời khỏi phương hướng đuổi theo. Tông môn nội cấm tranh đấu, Thần Nam đào tẩu tránh hợp tâm ý của hắn. Ở bên ngoài đưa hắn giải quyết có thể miễn sinh chi tiết, cho nên Thôi Thành đứng mới thả Thần Nam rời khỏi. Chương 1122, Kim Luân Bảy Chém. Thần Nam sớm đã đoán được Thôi gia sẽ không bỏ qua chính mình, thả chính mình rời khỏi bất quá là thuận tiện bọn họ động thủ mà thôi. Theo hắn biết Thôi gia ở tông môn nội Kim Đan trưởng lão, một ngày Kim Đan trưởng lão xuất thủ, chính mình căn bản không cơ hội rời khỏi, còn như bí cảnh danh lạch, chỉ có thể trước rời khỏi lại nghĩ biện pháp. Vì vậy vừa đến tông môn bên ngoài, Thần Nam không dám dừng lại chút nào, lập tức sử dụng phi thuyền, toàn lực thúc giục phi thuyền đảo tẩu. Quả nhiên, thời gian không lâu, một con thuyền vô cùng xinh đẹp phi vân truy liền xuất hiện ở phía sau, tuy là cũng là hạ phẩm linh khí, thế nhưng đồng đẳng cấp phi hành pháp khí cũng có phẩm chất tốt xấu chi phân, húng thúc giục phi vân truy giả sửa cường đại, dĩ nhiên nhanh chóng đem khoảng cách đuổi sát. Tuy là Thần Nam toàn lực thúc giục phi thuyền, giữa hai người khoảng cách cũng là càng ngày càng gần, nhưng là đối phương dường như không nóng nảy đuổi theo hắn, liền không nhanh không chậm theo ở phía sau. Thời gian không lâu, hai chiếc phi thuyền cũng đã rời khỏi Gió Nhạc Tông hơn ngàn dặm. Tây Nguyên kỳ quảng đại không gì sánh được, nghìn dặm xa đối với người thường mà nói rất xa, thế nhưng với sửa cường đại tu sĩ mà nói, bất quá là một cái chớp mắt thoáng qua, ngàn bên trong khoảng cách mới vừa rời khỏi Gió Nhạc Tông quản hạt phạm vi mà thôi. Nhưng vào lúc này, phía sau Phi Vân Truy đột nhiên tăng nhanh tốc độ, song phương khoảng cách nhanh chóng bách cận, ở trên bong thuyền đứng một gã thân bạch tí hề, phong thần tuấn lãng, thế nhưng nhãn thần khước lộ vẻ âm lãnh thanh niên, hắn nhìn phía thần nam, cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi chạy không thoát, ngoan ngoãn dừng lại nhận lấy cái chết. Người này hình ảnh thần nam ở danh nhân đường Thạch Bi từng thấy, chính là danh nhân đường Hạng Thôi Thành đứng, đã là nửa bước kim đan sửa. Thấy là một mình hắn, thần nam yên tâm không ít, mặc dù biết cùng đối phương có chênh lệch, hắn cũng muốn gặp lại vị này danh nhân đường hạng nhân vật, vì vậy hắn giáng xuống phi thuyền, chờ đấy đối phương qua đây. Thôi Thành đứng cũng giáng xuống Phi Vân Truy, nhìn thần nam cắn răng nghiến lợi nói, ngươi dám giết đệ đệ ta, thực sự là ăn gan hùm mật gấu, ta muốn đem ngươi quất hồn luyện phách, sống không bằng chết, phàm là người có quan hệ với ngươi đều muốn chém hết sát tuyệt. Thảo, ngươi danh nhân đường rất giỏi à, ta ngược lại muốn xem ngươi bản lãnh thật sự gì, ăn trước lão tử một kiếm. Thần nam xoay cổ tay một cái đem huyết sắc phi kiếm nắm trong tay, lần nữa đối mặt nửa bước kim đan, tuy là có chút sức mạnh, cũng là không dám chút nào sơ suất, tiên hạ thủ vi cường, một kiếm bổ ra, bởi vì hắn thăng trước, trực tiếp huyễn hóa ra bốn nói kiếm khí, sau đó hợp hai thành một, hóa thành nhất nói trường hồng, bổ về phía Thôi Thành đứng. Bỏ ngựa đấu xe Thôi Thành đứng lạnh rên một tiếng, sử dụng một thanh kim sắc búa, đũa phương sử dụng một cái liền hóa thành một vòng màu vàng thái dương, sắc bén canh kim chi khí quét sạch tứ phương, hướng về thải hồng bao phủ xuống. Âm âm búa cùng thải hồng kiếm khí đối với cùng một chỗ, mặt đất sinh sôi bị xé ra mấy cái da y mười mấy trượng một khe lớn, kinh khí ngập trời, mấy đạo long quyển phong bạo tuôn ra mà ra, Thôi Thành đứng không hề động một chút nào, thần nam lăng không bay ngược ra mấy trượng xa, nồng nặc canh kim chi khí cắt kéo hắn ra thịt làm đau, nếu không phải hắn nhục thân cường hãn, sợ rằng lần này liền bị trọng thương. Thần nam lập tức hiểu được, Thôi Thành đứng dĩ nhiên là tu luyện kim hệ công pháp, tuy là nhìn như chênh lệch không là rất lớn, hắn cũng hiểu được, Thôi Thành đứng căn bản là tùy ý một kích, mà chính mình khước hầu như hết toàn lực, có thể nói mình cùng đối phương vẫn cách nhau như trời với đất. Chắc không được có thể giết chết thành giật, quả nhiên có chút bản lĩnh, thử lại lần nữa ta kim luân bảy chém theo thoại âm rơi xuống, Thôi Thành đứng búa long lánh xuất ra đạo đạo kim mang, cái này một búa ngưng tụ xung quanh sát thế, hóa thành một vòng càng thêm chói mắt thái dương. Cuộn cuộn nổi lên lăn lăn kim lãng chạy thần nam chém bổ xuống. Mở cho ta thần nam hét lớn, một kiếm bổ ra, 49 điểm kiếm mang xuyên thấu qua kiếm mà ra, sau đó mỗi điểm kiếm mang lần nữa phân hóa ra 7 giờ, phi kiếm huyễn hóa ra 4 nói trường hồng, sau đó hợp 2 thành 1, giống như một nói thải hồng ngang trời cao nên hướng màu vàng thái dương. Âm âm nổ rung trời, kim mang che trời, thần nam bị đối phương một búa phách bay ra ngoài xa mười mấy trượng, làm cho phía sau xem cuộc chiến Cát Thụy Ti Phương tâm rung động, chiến đấu ở cấp bậc này nàng căn bản không giúp được gì, đi qua ngược lại cho thần nam thêm trói buộc, khẩn trương phía dưới, chưa phát giác ra đem trắng nón hành ngón tay cắn vào trong miệng. Lần này Thôi Thành đứng không hề cho thần nam cơ hội, không chờ hắn rơi xuống, lại đánh ra phủ thứ nhì, phủ dĩ nhiên cuốn lên phủ sát thế, hai phủ liền cùng một chỗ, kim mang lóe ra, dẫm dạp, cuộn cuộn nổi lên càng thêm cuồng bạo kim lãng chạy thần nam bao phủ mà tới. Thật là mạnh mẽ, thần nam trong lòng chấn động mãnh liệt, thanh thế bực này hắn không xuất toàn lực căn bản đỡ không được. Khổng tước khai bình, thần nam hét lớn, thất thải khổng tước bay lên, mang theo đẹp mắt mỹ lệ, mang vô thượng uy thế hướng về kim nhật liệt dương nuốt gà mở đi. Thôi Thành đứng bị khổng tước đẹp mắt mỹ lệ cả kinh thế tiến công bị kiềm hãm, nhưng là hắn dù sao nội tình thâm hậu, nhanh chóng phản ứng. Tiếp tục thúc giục đúa hướng thất thải khổng tước cuốn tới. Âm liên tục làm nổ tung chấn đắc hư không chấn động kịch liệt, rung động thoải mái, cường đại phản gà mở làm cho thần nam lăng không bay ngược, thân trên không trùng phun ra cân nhắc búng máu tươi. Đây là hắn cường đại nhất sát kỹ cũng không đỡ nổi đối phương, hơn nữa nghe đối phương giọng điệu là bảy phủ, cái này vừa mịch có phủ thứ nhì mà thôi, chờ hắn bảy bu a bô xuất hiện nên cường đại bao nhiêu thần nam lập tức đã muốn đi, nhưng là Thôi Thành đứng đã quyết tâm muốn giết chết hắn. Phủ thứ ba cuốn lên phía trước hai phủ sát thế, đuổi theo thân thể hắn bổ xuống, thần nam trong mắt tất cả đều là chói mắt kim mang. Làm sao bây giờ thần nam đột nhiên có một loại tần lâm cảm giác tử vong, hắn chưa từng có cảm giác cách tử vong gần như vậy quá, có thể nói thôi thành đứng cường đại viễn siêu ra dự liệu của mình, kế trước mắt chỉ có kích phát thuấn di ngọc truy có thể rời khỏi, mặc dù sẽ trọng thương, nhưng có thể rời đi nơi này, bảo trụ một mạng, nhưng là các thủy ti làm sao bây giờ nguyên nhân chính là như vậy, thần nam mặc dù nhưng đã đem ngọc truy trộm trong tay, cũng là không có kích phát, điện quang hỏa. Thạch trong lúc đó, hắn đỗng nhiên nghĩ tới chính mình chín cánh kim liên hoa, bởi vì thôi phát quá mức cật lực, hắn cũng là vẫn không có sử dụng. Kim liên hoa là thuần chính nhất canh kim chi khí ngưng tụ mà thành, thuộc về hậu thiên linh bảo, uy lực không ai bằng, cũng có thể khắc chế thôi thành đứng kim hệ công pháp. Từ nay tưởng pháp, thần nam lập tức đem tiểu thế giới bên trong hai bên kim liên hoa thanh toán đi ra ngoài, gần nhất hắn sửa tăng vọt, trước đây chỉ có thể tế xuất một đóa, hiện tại tối đa có thể tế xuất hai đóa. Hai bên kim liên hoa vừa bị tế xuất, liền hút hết chúng quanh thiên địa nguyên khí, mãnh liệt canh kim khí hơi thở quét sạch tứ phương, cuồn cuộn nổi lên chói lóa mắt kim mang, xoay tròn cấp tốc lấy đánh về phía thôi thành đứng búa. Âm hư không rung động, màu vàng khí lãng tịch quyển một phe này bầu trời, đại địa bị lôi xé thiên sang bách khổng, không khí bị cắt kéo phát sinh từng đợt duệ khiếu, hai bên kim liên hoa vai hóa giải đối phương tất phải giết thế. Nhưng là song phương chung quy sửa là kém cách quá lớn, nửa bước kim đan hoàn toàn không phải hắn biến hóa long tứ tầng có thể địch nổi. Kim liên hoa tuy là cường đại, thần nam cũng là sửa hữu hạn, quang mang tối sầm lại, bị đối phương cường đại thế tiến công đánh bay ra ngoài. Thần nam lần nữa bị đối phương đánh bay ra xa mười mấy trượng, lại là một búng máu phun tới. Chương 1123, hai bên kim liên hoa. Thần đại ca Cát Thụy Ti thấy thần nam trọng thương, hướng hắn vọt tới. Thần nam nơi nào còn dám dừng lại, thừa dịp thôi thành đứng thế tiến công bị nghẹn cơ hội, lập tức thu hồi kim liên hoa, mượn bay ngược tư thế, một tay lấy Cát Thụy Ti kẹp ở dưới nách, hóa thành nhất đạo độn quang bỏ trốn. Nhân tình thế nuốt vào một viên tuyết linh đan khôi phục thương thế. Dĩ nhiên là canh kim liên hoa bực này hậu thiên linh bảo ta nhất định phải đắc đáo thôi thành đứng xem ánh mắt cực nóng, kích động trong huyết dịch tuôn, không có kim liên hoa, hắn đều muốn giết chết thần nam, bực này trọng bảo bị hắn chứng kiến, hắn càng sẽ không tha hắn rời khỏi. Tiểu tử, người chạy không thoát, ngoan ngoãn dừng lại, đừng làm cho lão tử khó khăn. Thôi thành đứng không nhanh không chậm đi theo thần nam phía sau, hắn thấy, thần nam không trọng thương đều là mình vật trong bàn tay, trọng thương càng chạy không thoát, hắn muốn tận tình dằn vặt hắn, làm cho hắn tuyệt vọng, sau đó lại đem hắn quất hồn luyện phách, báo thủ vì đệ đệ, được trọng bảo. Thần đại ca, ngươi buông ta xuống đi, buông ta xuống ngươi cơ hội đảo tẩu sẽ lớn hơn một chút. Thấy thần nam chạy không thoát, Cát Thụy Ti cũng tuyệt vọng, hơn nữa nàng vừa mới có tận mắt thấy thần nam thu hồi thuấn di ngọc truy, điều này nói rõ hắn lúc đầu có thể chạy mất, vì mình lại không chạy. Làm cho Cát Thụy Ti trong lòng dâng lên khắc thường tình cảm, nàng rất sợ chết, đã từng vì chết cầu xin tha thứ, thế nhưng sức mạnh của tình yêu có thể cho nữ hài thay đổi càng thêm dũng cảm, lúc này nàng dĩ nhiên tình nguyện thần nam bỏ xuống chính mình, thu được cơ hội đào xanh. Cát Thụy Ti, không cần lo lắng thần nam vẫn phong khinh vân đạm, lại có thể nở nụ cười, đang ở vừa mực có hắn bỗng nhiên nghĩ tới chính mình hỏa vân song xí, bởi vì mới đánh đấu quá kịch liệt, hắn dĩ nhiên bỏ quên. Lúc này nhớ tới nơi nào sẽ lại sợ Thôi Thành đứng đuổi theo. Thôi Thành đứng nhìn hai người ở cái kia thân thân ta ta tốt không tức phẫn, hư lạnh nói, đều sắp chết, vẫn còn ở cái kia nhu tình mật ý đã như vậy lao tử thành toàn các ngươi, giết ngươi, cô nàng này lao tử hưởng thụ xong, nhiều tìm mấy nam nhân hầu hạ nàng. Thần nam khinh bị nói, hầu hạ mẹ ngươi đi, ngươi đặc biệt sao nửa bước kim đan rất giỏi nha, lao tử muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Ngươi có thể làm khó dễ được ta, ngươi truy ta thử xem lao tử mệt gãy ngươi quần cục mang phốc phốc lúc đầu vô cùng khẩn trương Cát Thụy Ti lại có thể bị nàng làm cho phì cười. Ngươi đi chết đi thôi thành đứng giận dữ, tế xuất búa sẽ vua xuống. Có thể nhưng vào lúc này, hắn phát hiện thần nam sau lưng đeo sinh ra một đôi hồng vân lượn quanh hỏa hồng lông cánh, cánh rung động, thần nam trong nháy mắt đi xa, rời đi hắn phạm vi công kích. Hỏa vân song xí ngươi dĩ nhiên chiếm được hỏa vân song xí thôi thành đứng khiếp sợ tột đỉnh, làm sao cũng không nghĩ tới vô số cường giả cướp đoạt hỏa vân song xí lại có thể ở tiểu tử này trong tay. Ha ha, đáng đời ta thôi thành đứng hôm nay phát triển, tiểu tử ngươi trên người tốt quá nhiều thứ, giết ngươi mấy thứ này toàn bộ là của ta. Phản ứng lại thôi thành đứng hưng phấn dị thường, ngay cả đệ đệ hắn chết sự tình đều bỏ quên, chuyên tâm muốn đắc đáo Kim Liên Hoa cùng Hỏa Vân Song Xí, lập tức tế xuất Phi Vân Truy, hóa thành nhất đạo độn quang đuổi theo. Hỏa Vân Song Xí tuy là chỉ bị thần nam luyện hóa lục tầng, nhưng này chủng trọng bảo cũng không phải hắn có thể đổi kịp, hắn tuy là nửa bước kim đan, khước còn chưa phải là kim đan, chỉ cần không đột phá, giống như kim đan sửa cách một đạo to lớn lại trời. Thần nam cánh chấn động, lần nữa hóa thành nhất nói hồng quang đi xa. Thôi Thành đứng toàn lực thúc giục Phi Vân Truy, khoảng cách vẫn bị càng bỏ rơi càng xa. Thấy Thôi Thành đứng theo không kịp, Cát Thụy Ti thẳng thắn đem cánh tay vươn ra, trắng như tuyết tay trắng vòng lấy thần nam cổ, mị tư tư tựa đầu đến gần rồi trong ngực hắn, bắt đầu hưởng thụ đứng lên. Thôi Thành đứng tức giận hoa hoa kêu to, hắn rốt cuộc biết chính mình cao hứng quá sớm, đối phương có Hỏa Vân Song Xí, hiệu khởi sợ chính mình đuổi tới có thể, nhưng vào lúc này, hắn phát hiện song phương khoảng cách lại kéo gần lại. Thôi Thành đứng đại hỉ, lại toàn lực đuổi theo, thần nam cánh lại là chấn động, trong nháy mắt lại đem hắn bỏ qua rồi, nhiều lần mấy lần sau, Thôi Thành đứng rốt cuộc biết nhân ra là đùa hắn. A Phốc hai kiện trọng bảo cùng hắn lỡ mất dịp tốt, từ đến không mức nước trên lệch của lòng sông so với mặt biển quá lớn, huống còn bị một cái biến hóa long tứ tầng tỏ ra xoay quanh, Thôi Thành đứng tức giận nhiệt huyết dâng lên, một búng máu phun tới. Tiểu tử, chính ngươi chậm rãi chơi. Lão tử đi trước, thần nam lười lại để ý đến hắn, rung động Hỏa Vân Song Xí, hóa thành nhất nói lưu quang đi xa, cách Thôi Thành đứng càng ngày càng xa, cuối cùng triệt để đem hắn bỏ rơi mất dạng. Lại bay một hồi, thần nam ngừng lại, đem Cát Thụy Ti thả ở trên mặt đất, hắn phát hiện mình tuy là bỏ rơi Thôi Thành đứng, cũng là mất đi phương hướng cảm giác, xung quanh khắp nơi đều là liên miên sơn lĩnh, ngay cả một thôn trang cũng không có. Nơi đây vừa không có vệ tinh. Đồng hồ của hắn ở chỗ này đã mất đi vệ tinh chức năng xác định vị trí, hiện tại hoàn toàn thành một khối đồng hồ. Cát Thụy Ti nói, thần đại ca, chúng ta đi nơi nào, ta suy nghĩ một chút. Thần Nam cười, suy nghĩ một chút nói, Cát Thụy Ti, ngươi thấy được, ngươi theo ta quá nguy hiểm, ngươi tư chất xuất sắc, không bằng trước gia nhập vào một cái đại tông môn, lấy ngươi xuất sắc tư chất, bất luận cái gì tông môn đều sẽ đoạt muốn ngươi, không đáng theo ta mạo hiểm. Ta không. Cát Thụy Ti lập tức đô tức giận miệng, ta là của ngươi người hầu gái, ngươi nghĩ muốn vứt bỏ ta muốn cả đời làm ngươi người hầu gái, vĩnh viễn hầu hạ ngươi. Vừa nói chuyện, nàng xanh biếc trong con ngươi xinh đẹp dĩ nhiên tràn ra nước mắt, đem vuốt tay đến gần rồi thần nam trong lòng, nhẹ nhàng vuốt ve, tốt không thân mật. Ây trong lòng ôm lấy khêu gợi tóc vàng mỹ nhân, thần nam tâm thần rung động, loại tình huống này hắn không tốt lại để cho nàng rời khỏi. Không khỏi duỗi nhẹ tay khẽ vuốt vuốt của nàng tóc vàng. Cảm nhận được nam nhân bàn tay nhu tình, Cát Thụy Ti bỗng nhiên ngẩng đầu, đưa tình nhìn hắn khoảng khắc, ngực núi non phập phồng, hô hấp càng ngày càng gấp rút, nhẹ nhàng đem khêu gợi môi đỏ mọng đưa lên. Nhìn thở gấp như lan nữ nhân, thần nam tâm thần một hồi nhộn nhạo, đã lâu không cùng nữ nhân ở cùng nhau, cũng là có chút muốn ga y, nữ nhân như vậy nhu tình, hắn cũng không nghĩ nhiều nữa, bàn tay to nâng đầu của nàng. Chợt đặt lên nàng khêu gợi môi đỏ mọng, gặm nhấm lấy miệng nàng môi mỗi một góc. Cát Thụy Ti lập tức nhiệt tình đáp lại hắn, hai người lẫn nhau ôm hôn cùng một chỗ, đợi thần nam đưa nàng bùng ra, Cát Thụy Ti dường như uống rượu say mở dạng, vuốt tay nhẹ nhàng nằm ở thần nam trên đầu vai, u lam đôi mắt đẹp nước gợn nhộn nhạo, đã xấu hổ vừa vui. Hai đạo độn quang từ đằng xa hướng bên này bay tới, phía trước là một gã thân thể gầy gò. Tóc như khô thảo một dạng xốc xếp hóa long lục tầng lao đầu, hắn cả người vết thương chồng chết, đã chạy thở không được, phía sau là một gã biến hóa long thất tầng trung nhân nhân, một đường đuổi không nỡ. Âu Dương Tu, giao ra ngũ hành thật quả, ngươi không chạy thoát được đâu, niệm tình ngươi là bạn tốt của ta tha cho ngươi một mạng. Phía sau trung niên nhân cười ha ha, nghiễm nhiên ăn chắc người trước mặt. Hai vị người cứu mạng thấy hai người ở cái kia hôn. Lao đầu nhi trực tiếp chạy hai người vào tới, hắn thực sự chạy hết nổi rồi, rơi thẳng vào hai người phía sau. Chương 1124, ngũ hành thật quả. Ngũ hành thật quả Âu Dương Tu bị mệnh danh ngũ hành gì đó cũng không phải vật phàm. Nghe được tiếng la, thần nam thả Cát Thụy Ti, Cát Thụy Ti mị trong mắt chứa xuân bị nam nhân hôn dường như uống rượu say mở dạng, còn không có từ mới vừa sao động trùng phản quá tương lai. Thần nam nhìn một cái lao đầu nhi. Mới biết hắn cùng chính mình ấn tượng bên trong đại văn hào trùng tên, cái kia trung niên nhân đi tới trước mặt ánh mắt nhìn thần nam trên người hồng vân lượn quanh lông cánh, ánh mắt nhất thời thay đổi nhiệt liệt không gì sánh được, trên người ngươi lại có Hỏa Vân Song Xí, ta Sầm Bằng lần này chuyến đi này không tệ, ta nói tiểu tử, đừng nữa chỗ hôn nữ nhân, đem Hỏa Vân Song Xí cho ta, cút qua một bên, đừng chậm trễ lao tử sát nhân. Hắn thấy, thần nam biến hóa long tứ tầng, hắn trong nháy mắt liền có thể chém giết, còn như cắt thủy ti ngưng khí thất tầng, hắn càng sẽ không đặt tại trong mắt. Thần nam quay đầu nhìn một cái này vừa mới có quên mất mới chỉ cố nhận rõ phương hướng, về sau lại cùng cắt thủy ti hôn, dĩ nhiên quên mất thu hồi Hỏa Vân Song Xí, thấy người nọ tham lam răng rớp, cái này mới đưa Hỏa Vân Song Xí thu hồi, cười lạnh nói, muốn Hỏa Vân Song Xí muốn xem ngươi có bản lãnh này hay không. Đi tìm chết trong cảnh giới chênh lệch thật lớn, hắn căn bản là không đem thần nam để vào mắt, một kiếm chạy thần nam bổ xuống, muốn trực tiếp đánh chết hắn. Thăng chức trước hắn giết chết biến hóa long thất tầng thôi thành đứng, người này biến hóa long thất tầng hậu kỳ, hắn làm sao sẽ để vào mắt, người này nếu như khách khí một chút, hắn cố gắng sẽ không quản chuyện này, hiện tại thì nhất định phải xế vào, phi kiếm bị tế xuất, kiếm mang phụt lên, bốn nói kiếm khí huyện hóa thành, sau đó hóa thành một đạo hoa mỹ thải hồng đánh về phía Sầm Bằng. Sầm Bằng căn bản không nghĩ tới một cái biến hóa long tứ tầng cường đại như vậy. Hắn một kiếm này ngay cả 8 phần 10 sửa chưa từng sử xuất ra, các loại chờ phát hiện đối phương kiếm khí đã đem chính mình tập trung, muốn thúc giục phi kiếm, cái kia còn kịp, thải hồng kiếm khí nhanh chóng đem kiếm quang nuốt gà mờ, bổ vào Sầm Bằng trên người, đưa hắn lập tức đánh bay ra ngoài, nhất thời liền bị trọng thương. Không chờ hắn phản ứng kịp, phi kiếm lại tới đỉnh đầu. Tiền bối tha mạng, Hỏa Vân Song Xí ta từ bỏ. Sầm Bằng liên tục không ngừng hô to. Nếu không bị thương hắn khả năng có năng lực hoàn thủ, hiện tại Cao Y Na Ho còn là đối thủ, mạnh mẽ như vậy biến hóa long tứ tầng, hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận thức. Ngươi nói không cần là không cần, thần nam hừ lạnh, phi kiếm vùng, xét qua cổ của hắn, một cái đầu người bay lên giữa không trung, thần nam tiện tay nhiếp khởi hắn nhẫn. Tạ ơn tạ tiền bối ân cứu mạng. Âu Dương Tu vội vàng qua đây thi lễ, hắn cả người đều là huyết, hiển nhiên thương thế rất nặng. Hắn lúc đầu cũng là không chỗ có thể trốn mới ngừng lại được, không nghĩ tới một cái biến hóa long tứ tầng lợi hại như vậy, dĩ nhiên thuận tay liền chém giết Sầm Bằng, còn có Hỏa Vân Song Xí bực này cho bảo. Hắn mà cờ du so xa nhờ lại thần nam lớn hơn nhiều, thế nhưng thực lực vi tôn, hắn vẫn lấy tiền bối tương xứng. Cái kia ngũ hành thật quả chuyện gì xảy ra cầm ra xem một chút. Thần nam tự nghĩ không phải là cái gì người tốt, nếu có loại này thứ tốt, hắn đương nhiên muốn nhìn. Âu Dương Tu nào dám giấu giếm, từ trong giới chỉ lấy ra một ngọc hạp đưa lên nói, tiền bối, đây chính là ngũ hành thất quả, Sầm Bằng vốn là bạn tốt của ta, chúng ta cùng đi hoang vực ao đầm tìm kiếm cơ duyên, không nghĩ tới ta đắc đáo ngũ hành thất quả, hắn dĩ nhiên động sát cơ, một đường đuổi giết được này. Thần nam mở ra ngọc hạp nhìn một chút, là một viên màu xanh nhạt trái cây, đủ to cỡ nắm tay tiểu, tay tiếp xúc sờ lên cứng rắn không gì sánh được, quỷ dị hơn là... Ở nơi này khỏa trái cây trên dĩ nhiên viết một cái thủy tự, hơn nữa nhìn tình hình cái này căn bản không phải khắc lên, mà là theo trái cây thiên nhiên mọc ra. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được chính mình tiểu thế giới hướng mình truyền đạt một loại tin tức, nó cần thứ này, tĩnh tâm lại, tiểu thế giới rồi lại không có chuyện bất kỳ tin tức gì cho mình, thế nhưng hắn lại có một loại cảm giác mãnh liệt, tiểu thế giới quả thực cần muốn vật này. Đây là một loại cảm giác, không có hắn. Mặc kệ tiểu thế giới là có hay không cần, hắn đều muốn đắc đáo. Hắn vốn chính là cá giông binh, nếu muốn cần gì phải làm ra vẻ, huống cùng những người khác không chỉ có muốn đắc đáo đồ đạc, còn muốn giết người diệt khẩu so sánh với, hắn chỉ là đắc đáo đồ đạc, cũng không biết giết cái này lao đầu. Vì vậy thần nam nhìn phía Âu Dương Tu nói, không biết đạo hữu có thể hay không đem vật ấy chuyển nhường cho ta ngũ hành thật quả ẩn chứa ngũ hành bổn nguyên, thủy ngũ hành thật quả ẩn chứa nước ngũ hành bổn nguyên. Đối với cảm ngộ cảnh giới chỗ tốt cực lớn, nhất là đối với thủy thuộc tính tu sĩ mà nói càng là trí bảo, không có ai không muốn đắc đáo, thế nhưng loại vật này với một dạng tu sĩ mà nói cũng là cái bùa đòi mạng, từ Âu Dương Tu bị bằng hưu truy sát suýt nữa bỏ mạng có thể thấy được. Lốm đốm, huống thần nam thân thủ hắn kiến thức, nơi nào còn dám lại bảo lưu. Âu Dương Tu cung kính hướng thần nam chắp tay nói, này ngũ hành thật quả ẩn chứa nước ngũ hành bổn nguyên, với ta có ta cờ dụng lớn. Thế nhưng đạo hưu đã cứu ta đem hắn tặng cho ngươi. Thần nam ha có thể nhìn không ra hắn đang hướng về mình chỗ tốt hơn, cười nhạt một tiếng nói, ta đây thu, còn hy vọng đạo hưu không muốn đem chuyện này tiết lộ ra ngoài, bằng không ngươi biết hậu quả. Là, ta tuyệt sẽ không tiết lộ ra ngoài. Âu Dương Tu cung kính nói. Thần Năm nói, ngươi cái này ngũ hành thật quả từ nơi này lấy được nếu bị xứng quả, chẳng lẽ là trên cây kết hay sao? Âu Dương Tu gật đầu nói, nếu không phải thấy tận mắt, ta cũng không tin trên cây kết xuất loại trái này, nhưng là trái cây này đúng là ta trên tảng cây hái được. Dĩ nhiên là trên cây hái được. Thần Nam lộ ra một suy tư màu sắc, suy nghĩ một chút, mình còn có mấy khối canh lam kim, còn có một viên đánh cướp đến lớn nguyên đan, thuận tay ném ra một cái bình thuốc cùng hai khối tài liệu luyện khí cho Âu Dương Tu, cười nói, ta không thể bạch cầm vật của ngươi, những thứ này ngươi thu cất đi. Canh lam kim Âu Dương Tu lập tức nhận ra được, nhìn một cái hai khối tài liệu luyện khí, mỗi khối đều không nhỏ, hưng phấn tay đều run run, vội vàng lại đem bình thuốc mở ra, nhất thời kích động nhiệt huyết sôi trào, bên trong dĩ nhiên là một viên hóa long lục tầng đột phá biến hóa long thất tầng lớn nguyên đan, thứ này hắn cần. Hắn chính là một sa sút một sao môn phái trưởng môn, tài nguyên thiếu thốn chặt, không đúng vậy không sẽ như thế là phách, Thần Nam cho hắn mấy thứ đồ đều là trước mắt hắn cần nhất, mấy thứ này so với cẩm ngũ hành thật quả, cả ngày chờ đợi lo lắng có thể mạnh hơn nhiều lắm. Đa tạ tiền bối. Âu Dương Tu lần nữa cung kính chắp tay. Thần Nam khoát khoát tay, không nên gọi ta tiền bối, ta họ Thần, không biết Âu Dương huynh có thể hay không mang ta đi nhìn cái kia cây ăn trái. Nghe Thần Nam đối với mình lấy huynh tương xứng, Âu Dương Tu tâm tình lập tức trầm tĩnh lại, cười nói, không dối gạt Thần huynh đệ, cái kia trái cây phương nhất hái xuống, cái kia cây ăn quả liền không thấy, mặc dù khiến cho ngươi đi cũng là đi không, cái gì cu nở dê không nhìn thấy. Còn có loại này sự tình Thần Nam không khỏi có chút thất vọng, dừng một chút nói tiếp, ta còn có chuyện tỉnh giáo, không biết Âu Dương huynh có biết như thế nào thu được tiến nhập thật khư bí cảnh danh ngạch sao? Âu Dương Tu đối với Thần Nam ấn tượng có thể nói phi thường tốt, dù sao nhân gia không có mạnh mẽ bắt lấy hào đoạt, chính là cái đó cũng không để cho, hắn cũng không dám nói gì, nghe hắn hỏi bí cảnh danh ngạch, nhìn lại hắn biến hóa long tứ tầng sửa, lập tức liền hiểu, hắn là muốn tiến vào thật khư bí cảnh. Làm mặc dù giật mình, lần nữa chắp tay nói, Thần huynh đệ là muốn tiến vào thật khư bí cảnh sao? Chương 1125, Tiểu Thế Giới Quy Tắc. Không sai, nếu như Âu Dương huynh có biện pháp đắc đáo thật khư bí cảnh danh ngạch có thể báo cho biết. Vừa nói chuyện, Thần Nam lại ném ra một viên tuyết linh đan đưa cho hắn, ta xem Âu Dương huynh thương thế rất nặng, đem đan dược ăn vào đi, khôi phục lại thương thế. Âu Dương Tu tiếp nhận đan dược. Chỉ nhìn tỷ lệ cũng biết không phải là phản phẩm, đợi dùng đan dược, công pháp dưới sự vận chuyển, chỉ là khoảng khắc thương thế liền tốt hơn nữa, một cái nghịch thiên biến hóa long tứ tầng, còn có nhiều như vậy thứ tốt, Âu Dương Tu lập tức sinh kết giao tâm tư, cười nói, không dối gạt Thần huynh đệ, ta chính là một cái xuống dốc môn phái trưởng môn. Âu nghe nói hắn là trưởng môn, Thần Nam lập tức tới hứng thú, vậy có phải hay không ý nghĩa hắn có thể thu được bí cảnh danh ngạch đâu? Âu Dương Tu cười khổ nói. Thật không dối gạt huynh đệ, ta mặc dù là một trưởng môn, thế nhưng môn phái đã xuống dốc, bây giờ toàn bộ môn phái chỉ có ta và một cái bất thành khí đệ tử, thế nhưng ta khước có một bí cảnh danh ngạch, bí cảnh mặc dù có rất nhiều chỗ tốt, nhưng cũng là nguy hiểm trùng điệp, huống ta lại bị thương, bằng vào ta sửa mặc dù khiến cho tiến. Nhập thật khư bí cảnh cũng là chịu chết, không bằng liền đem danh ngạch này đưa cho huynh đệ đi. Vừa nói chuyện, Âu Dương Tu lấy ra một viên ngọc bài nói. Ta nghe nói bí cảnh bên trong tắm linh chân dịch, ngươi cũng thấy đấy, ta tuổi tác cao, khó có thể đột phá đến cảnh giới cao hơn, nếu có tắm linh chân dịch rửa kinh mạch, có thể tiến hơn một bước, nếu như Thần huynh đệ có thể đủ đắc đáo, lại tặng ta một dọn, nếu như không chiếm được còn chưa tính. Cần bí cảnh danh ngạch, hết lần này tới lần khác danh ngạch sẽ đưa lên môn, Cát Thụy Ti ở bên cạnh cao hứng mặt mày rạng rỡ. Thần Nam ở Gió Nhạc Tông không ít xem điện tịch, cũng biết tắm linh chân dịch, rửa kinh mạch. Tịnh hóa thần hồn tác dụng, làm cho thân thể của con người trở nên càng có lợi với tu luyện, đối với tu sĩ mà nói là trí bảo, làm mặc dù cười nói, đa tạ Âu Dương huynh, nếu như ta có thể đắc đáo tắm linh chân dịch nhất định lưu một chút cho Âu Dương huynh. Thần huynh đệ cùng ta nhất kiến như cố, đã như vậy, liền xin nhận lấy này cái ngọc bài đi. Âu Dương Tu sẽ tiến vào bí cảnh ngọc bài hướng Thần Nam đưa tới, Thần Nam cũng không khách khí, lập tức thu vào. Âu Dương Tu lại lấy ra một viên thông tin châu cùng một viên bản đồ ngọc giản đưa cho Thần Nam, cười nói, đây là đi đến Di Nguyên Thành bản đồ ngọc giản, Thương Ngọc Bích Cốc đang ở Di Nguyên Thành đông ngoài cửa, 3 ngày sau bí cảnh sẽ mở ra, huynh đệ phải đi lời còn muốn đuổi mấy thiên lộ, hiện tại nên xuất phát, nếu như huynh đệ từ thật phế tích kỳ xuất hiện, có thể dùng thông tin châu cùng ta liên hệ. Được thần nam gật đầu, đem bản đồ ngọc giản cùng thông tin châu đều thu vào, cùng Âu Dương Tu cáo từ lên phi thuyền. Âu Dương Tu xem con mắt đăm đăm, cái này biến hóa long tứ tầng cũng quá châu bò, không chỉ có cái kim phát bích nhãn đạo lữ, còn có phi thuyền, còn có hỏa vân song xí loại này trọng bảo, hiện tại lại chiếm được ngũ hành thất quả, quả thực nghịch thiên, nếu như người bình thường mấy thứ này, chỉ sợ sớm đã chết 800 trở về chứ thần nam kiểm tra sầm bằng chữ vật giới chỉ, nhưng thật ra vài món tốt tài liệu luyện khí cùng hơn 1.000 hạ phẩm linh thạch, cùng với tháng 5 năm 6 không khỏa trung phẩm linh thạch. Phi thuyền hành một giai đoạn, thần nam làm cho áp đạn cùng các thụy ti lái phi thuyền, chính mình tiến nhập phòng nghỉ đem ngũ hành thật quả lấy ra ngoài, phương nhất lấy ra, thần nam lại lần nữa cảm thấy tiểu thế giới muốn đắc đáo trái cây này ý nguyện. Ngũ hành thật quả, thủy, có phải hay không ý nghĩa còn có kim, mộc, hỏa, thổ còn lại bốn loại ngũ hành thật quả. Thần nam cầm trái cây quan sát khoảng khắc lẩm bẩm, thuận tay đem ngũ hành thật quả ném vào thanh liên thế giới. Ở ngũ hành thật quả phương vừa tiến vào tiểu thế giới, lập tức liền biến mất, tan vào tiểu thế giới chung, tiểu thế giới tạo nên từng vòng mông lung thủy dạng sóng gợn, bên trong linh thảo thảm thực vật trong chớp mắt trở nên càng thêm nồng nặc xanh ngắt, liền ngay cả bên trong thủy hệ cũng trở nên càng thêm sáng bóng liễm diễm đứng lên. Chờ thần nam tiến nhập tiểu thế giới, tổng trong cảm giác nhiều một chút đồ đạc, dường như đi một tí khó có thể chạm quy tắc. Thần nam lập tức hiểu được, tiểu thế giới chắc là gia tăng rồi thủy ngũ hành, tiến tới diễn sanh quy tắc, hắn vội vàng tĩnh tâm lại cảm ngộ, một lát sau đi qua cảm ngộ những quy tắc này, hắn rốt cục hiểu rõ một ít gì đó, tiểu thế giới tự thành nhất giới, không những được đi qua tế luyện trưởng thành, còn có thể đi qua tế luyện mở ra liên tiếp giới diện khác môn hộ, một ngày mở ra môn hộ, có thể cùng ngoại giới liên thông, dĩ nhiên là có thể dẫn người vào được, đương nhiên nếu như hắn sửa đầy đủ cao, đi qua ý niệm cũng là có thể dẫn người tiến vào. Chính hắn tiểu thế giới, thần nam chính mình rất tin tưởng, ngũ hành không được đầy đủ, là không thể độ kiếp, hiện tại thủy thuộc tính ngũ hành thật quả có thể để cho tiểu thế giới diễn sanh quy tắc, nếu như có thể đắc đáo cái khác bốn loại ngũ hành thật quả, nói không chừng tiểu thế giới quy tắc là có thể đầy đủ hết, có thể liền có thể chân chính trở thành một giới, có một phương rộng lớn thiên địa cầu không, mà hắn chính là mảnh này tình không giao diện chu á tể. Nghĩ thông suốt những thứ này, thần nam không khỏi hưng phấn. Thế nhưng ngũ hành thật quả có thể gặp mà không thể cầu, hắn căn bản không biết đi nơi nào tìm, cũng chỉ có về sau cố lưu ý hiểu ngũ hành thật quả đối với hỗn độn thế giới tầm quan trọng, thần nam bắt đầu ngồi xếp bằng xuống tê yêu tiểu thế giới, nỗ lực ở trong hỗn độn mở ra một con đường, tiến tới mở ra giới môn, chỉ bất quá hiệu quả quá nhỏ, mấy canh giờ đi qua, cũng chỉ là ở trong hỗn độn mở ra một cái thu hẹp khe hở mà thôi. Mở giới môn, không phải một sớm một chiều có khả năng hoàn thành, vì không cho các thủy ti lo lắng, thần nam lập tức ra tiểu thế giới. Thần đại ca thần nam đi ra bên ngoài, các thủy ti liền nhào tới, khuôn mặt sợ nhạ màu sắc, rất hiển nhiên hắn thấy được tiểu thế giới, bởi vì thần nam đột nhiên xuất hiện mà kinh ngạc. Thần nam tiện tay đưa nàng ôm cười nói, các thủy ti ngươi làm sao vào được gáp đạn ở lái phi thuyền, nhân ra nhớ ngươi, cho nên liền tiến tới thăm ngươi một chút, ai biết ngươi không thấy. Nhân ra thật lo lắng cho đây. Cát Thụy Ti tóc vàng vuốt ve lồng ngực của hắn, tốt không thân mật, bích mâu lập lòe, khêu gợi môi đỏ mọng lại đưa lên. Nàng đã biết tiểu thế giới bí mật, thần nam càng không thể nào để cho nàng rời khỏi mình. Từ tâm lý đã đem nàng xem thành nữ nhân của mình, cũng không khách khí, bàn tay to ôm sát eo thon của nàng. Cát Thụy Ti vóc người cao gầy bị nam nhân chèn ép hướng về sau cong lên, thần nam môi thừa cơ hướng nàng khêu gợi môi đỏ mọng đè lên. Cát Thụy Ti tay trắng lập tức vòng lấy cổ của hắn, hai người nhiệt liệt ôm hôn cùng một chỗ. Một phen bắt đầu dính, Cát Thụy Ti u lam đôi mắt đẹp nhộn nhạo xuân ý, vô lực tựa vào thần nam trên đầu vai. Nếu như bắt đầu đối với thần nam còn chưa phải là phát ra từ thật tình, như vậy làm thần nam ở tới gần tuyệt cảnh nhưng không có quăng đi nàng thời điểm, Cát Thụy Ti đã quyết định đi theo hắn. Ngũ hành thật quả dung nhập tiểu thế giới, lúc này lại có Cát Thụy Ti tương bồi. Bị Thôi Thành đứng đuổi kịp mang tới một chút hầm hực hoàn toàn bị ném dạ điện lên chín tầng mây đi, nếu không phải Thôi Thành đứng đuổi kịp, chính mình căn bản không có thể đắc đáo ngũ hành thật quả, hơn nữa chính mình còn biết tiểu thế giới muốn trưởng thành cần muốn đắc đáo 5 miếng ngũ hành thật quả.